Chương 1160, thần linh hình thái. Đây là cái gì? Làm nguyệt hòe thụ hoa, nở rộ ở toàn bộ cương vực đại tái võ đài bên trên lúc, toàn trường người ánh mắt rung động mà kinh ngạc. Tháng hòe hương hoa tràn ngập tại hơi thở ở giữa, nhưng chân chính cho đám người rung động lại là cái kia giống như vạn vật sống lại một dạng bừng bừng sinh cơ. Chiếu sáng sinh mệnh nguyệt hòe thụ liền đột nhiên sinh trưởng ở cái này lôi đài phía trên. So với lần trước mạnh hơn, thiên phủ đế quốc mọi người tâm thần hung hăng run lên. Lần thứ nhất nhìn đến lúc đó khỏi phải nói cỡ nào kinh ngạc, đây là nguyệt bất phàm lần thứ hai sử dụng cái này nguyệt hòe thụ lực lượng, cái kia cổ lão thương thiên đại thụ, phát ra thần bí lại cường đại sinh mệnh năng lượng. Trọng yếu nhất là, so với lần thứ nhất lần này biến mạnh hơn, cái kia sinh mệnh khí thức càng khủng bố hơn, cái này nguyệt hòe thụ càng thêm khỏe mạnh. Phố thượng trong mắt cũng lóe qua một vòng kinh diễm, nhưng liền tức lại cười ha hả, làm sao, người muốn ta kiến thức liền là người biểu diễn hay sao? Biểu diễn a, chờ ngươi bị ta đánh bại thời điểm, ngươi còn có thể như thế ung dung không vội lộ ra tự tin thiếu dung sao? Nguyệt bất phàm ánh mắt nổi lên nguyệt quang, càng lộ vẻ băng lãnh. Liền bằng ngươi, đao cương khí tức vừa rơi xuống, nở rộ đao ý trong nháy mắt đem những cái này nguyệt hòe thụ nháy mắt xé rách, cho dù không có huyết đao, nhưng cái này đao ý vẫn bá đạo lăng thiên. Nguyệt chi thúc, lại nhiều tranh luận đều là phí công vô dụng, nguyệt bất phàm muốn chứng minh bản thân kiêu ngạo, bất quá lại sử dụng cái này năng lực sau đó. Hắn lại đem bản thân che giấu ở nguyệt hòe thụ chỗ sâu, chỉ có cái kia xanh nhạt bào trong gió tung bay. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Đoàn người giật mình, nhưng phóng xuất ra lĩnh vực phú thượng lại không có nhân từ như vậy, chiến ý điên cuồng hiện lên, hướng về nguyệt bất phàm đánh tới, mà nguyệt hòe thụ bắt đầu sinh động, điên cuồng hướng về vũ thượng đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, hét lớn một tiếng, huyết hải đao cương lại ra, huyết ý chợt hiện, những cái này thụ mộc nháy mắt vỡ nát liên miên. Nhưng nguyên bản hủy đi nguyệt hòe thụ vậy mà ở trong nháy mắt trưởng thành đi ra, giống như dây leo long đồng dạng quấn lấy vũ thượng mà đến. Mãnh liệt nhảy lên dây leo, giống như là một mực đối con mồi độc xà, vô luận vũ thượng trốn hướng nơi nào, dây leo đều sẽ không ngừng nghỉ truy đuổi. Nhưng vũ thượng vực chi lực cũng hết sức giỏi, một đấm xuất ra liền có thể nhường to lớn nguyệt hòe thụ nháy mắt băng liệt, trong tay tỏa ra đao cương khí tức căn bản không cách nào tiếp cận hắn thân thể. Chính như vũ thượng nói tới như thế, hắn nắm giữ cường đại nhất lực công kích. Nguyệt bất phàm mặc dù chỉ có khôi phục lực lượng, nhưng nếu là không có đầy đủ lực lượng cùng vũ thượng chống lại, như vậy hắn vẫn như cũ khó có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Đến cuối cùng vũ thượng càng là đứng ở nguyên địa, mặc cho dây leo công kích, nhưng chỉ cần tiếp cận liền bị vực cùng bản thân đao cương chi khí vỡ nát. Nguyệt bất phàm gia hỏa này đang làm cái quỷ gì? Minh giả cùng vũ vô tâm không lý giải nói ra. A, xác thực không giống như là hắn tác phong. Thần thiên cũng mở miệng nói ra, nguyệt hòe thụ lực lượng nắm giữ kinh người khôi phục năng lực. Nhưng vì cái gì nguyệt bất phàm muốn khăng khăng dùng nguyệt hòe thụ xem như công kích? Nguyệt hòe thụ hẳn là làm phụ giúp lực lượng mới đúng, nguyệt bất phàm bản nhân cũng một mực mà phòng ngự, tiếp tục như vậy mà nói, căn bản là không cách nào đánh bại vũ thượng. Hừ, nguyên lai nguyên ương đế triều người ngoại trừ không chỉ có là phế vật, còn rất biết thổi như bức, lớn như vậy chiến trận xuất hiện, liền chỉ là để cho chúng ta nhìn một cái cười nhạo. Thương Lam đế triều có người châm chọc nói, nguyên ương đế triều người không hề tức giận. Nguyệt bất phàm có thể hay không đánh bại vũ thượng điểm này bọn họ không biết, nhưng là nhất định là, giờ phút này Nguyệt bất phàm cũng không dùng hết toàn lực. Nhưng đối với những người khác tới nói, Nguyệt bất phàm thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Dây leo công kích vẫn đang không ngừng xuất hiện, mà vũ thượng chiến thần lĩnh vực bắt đầu không ngừng tới gần Nguyệt bất phàm, kinh khủng đao ý càng là ở trên người hắn lưu lại dữ tợn vết máu. Mặc dù tại Nguyệt hòe thụ lực lượng phía dưới, lấy kinh người tốc độ khôi phục, nhưng chỉ là dạng này mà nói căn bản là không cách nào đánh bại vũ thượng. Gia hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì? Thần thiên nhìn chăm chú nguyệt bất phàm, ánh mắt ngưng trọng. Mà giờ phút này, chiến trường phía trên, vũ thượng cũng đã không ngừng tới gần nguyệt bất phàm, cũng đã chặt đứt tất cả dây leo đi tới nguyệt bất phàm vị trí. Vũ thượng nhếch miệng lên, ta còn coi là có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá như thế, cuộc nháo kịch này cũng dừng ở đây rồi, ra đi, hình thiên. Hình thiên, đoàn người nghe vậy, thể xác tinh thần rung động, đã thấy cái kia to lớn hư không bên trong, ngưng tụ ra một cái 10 trượng cự nhân không đầu, trong tay huyết phủ, xuất hiện chốc lát, nạp tận thiên địa sát khí, trước ngực hai nơi giống như chiếu rọi thế gian âm u hai con ngươi. Đây chính là thượng cổ chiến thần hình thiên, rốt cục sử dụng võ hồn, trận này kết thúc chiến đấu. Thượng cổ chiến thần xuất hiện một sát na kia, đối với tất cả mọi người tới nói chiến đấu cũng đã kết thúc, chiến thần lĩnh vực, huyết hải ý chí. Bây giờ lại tăng thêm cái này bá đạo vô biên thượng cổ chiến thần hình thiên. Nguyệt bất phàm tại cây thế giới mặt lộ ra đơn bạc như vậy. Huyết hải đao cương, phủ đao vừa rơi xuống, hùng hậu thiên địa nguyên khí nháy mắt này nổ tung, đoàn người chỉ thấy trước mắt huyết quang lóe lên, một giây sau thiên địa thất sắc. toàn bộ Nguyệt Hoè thụ càng là ở trong nháy mắt bị san thành bình địa. Cái kia thương thiên cổ thụ lại bị huyết phủ chặn ngang chặt đứt, còn lại thụ mộc càng là xé rách liên miên, tháng hoè hoa theo gió bay múa mà lên, cuối cùng ở trong hư không dần dần tàn lụi, giống như là biểu thị nguyệt bất phàm sinh mệnh một dạng. Thật là khủng khiếp một kích, thượng cổ chiến thần huyết mạch, quả nhiên kinh khủng, đây chính là chân chính bát đại thiên tài. Mặc dù mọi người cũng không xem trọng nguyệt bất phàm, nhưng mới đầu nguyệt bất phàm biểu hiện ra ngoài mãnh liệt ý chí và lực lượng, còn cho là hắn có thể cùng những người khác một dạng, coi như không cách nào chiến thắng, cũng có thể đánh ra một trận đặc sắc chiến đấu. Có thể hiện tại nhìn đến, chiến thần hình thiên võ hồn vừa ra, còn lại căn bản chính là nghiền ép. Cả kia thụ giới đều trong nháy mắt biến mất, có thể thấy được hắn lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa nguyên bản nắm giữ bàng bạc sinh mệnh lực nguyệt hoè thụ theo lấy tháng hoè hoa tàn lụi cũng không còn phục sinh. Chuyện gì xảy ra, nguyệt hoè thụ lực lượng biến mất. Nguyệt hoè thụ lực lượng không chỉ hơn thế mới đúng, Minh Giả cùng Vũ Vô Tâm thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Uy, gia hỏa này không phải là muốn sử dụng cái kia à? Vũ Vô Tâm đột nhiên nhớ tới cái gì? Minh Giả toàn thân run lên, hắn phải dùng cái kia lực lượng. Hai người liếc nhau, đúng là toàn thân run lên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cái gì lực lượng? Nguyên Ương Đế Triều đoàn người nghe vậy, đều nháy mắt mong đợi. Vũ Vô Tâm cười thần bí, trận này chiến đấu tiếp xuống vừa mới bắt đầu, không, có lẽ lập tức sẽ kết thúc, hảo hảo trợn to hai mắt hãy chờ xem. Bị Vũ Vô Tâm vừa nói như thế, toàn trường người ánh mắt đều nhìn về phía lôi đài bên trên, cái kia triệu hồi ra thụ giới sau đó liền vẫn không có bất kỳ hành động nào. Nguyệt bất phàm hiện bây giờ còn có thể có cái gì thủ đoạn đến đối mặt nắm giữ chiến thần lĩnh vực cùng chiến thần võ hồn Vũ Thượng. Lôi đài bên trên, Vũ Thượng chạy tới Nguyệt bất phàm trước người. Mà Nguyệt bất phàm lại nhắm hai mắt, cũng không nhúc nhích. Làm sao, người hiện tại muốn từ bỏ có phải hay không quá muộn? Nguyệt bất phàm không nói. Vũ Thượng mặt mũi dữ tợn, người thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi liền sẽ thủ hạ lưu tình, một kích này phía dưới coi như ngươi không chết, cũng phải tàn phế. Hình thiên, Vũ Thượng căn bản không cần đến xuất thủ, hình thiên khôi phục huyết phủ từ trời rơi xuống, cái này búa có thể phách thiên liệt địa, liền nguyệt hoè thụ đều có thể hủy diệt huống chi là nguyệt bất phàm. Toàn trường người kinh hô lên, lại nhìn chằm chằm hai con người tựa hồ muốn mắt thấy kết cục cuối cùng. Ở bọn họ nhìn đến, nguyệt bất phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay khi đây là, nguyệt bất phàm thân thể tản mát ra lẫm nhiên nguyệt quang, cơ hồ tại hắn mở ra hai mắt nháy mắt, nguyệt bất phàm toàn thân biến thành nguyệt quang. Liền tóc đều biến thành sông quan xanh nhạt tóc, tại cự phủ rơi xuống chốc lát, hắn bàn tay vừa nhấc, ầm vang một tiếng vang thật lớn một cỗ to lớn bạo tạc quanh quẩn ở mọi người bên tai. Một giây sau, thiên địa phong vân biến sắc, tại đem tất cả mọi người chú mục phía dưới, cái kia cường đại thượng cổ chiến thần hình thiên lại bị đánh bay đến lôi đài bên ngoài. Đây chính là 10 trượng cự nhân, trọng yếu nhất là thượng cổ chiến thần. Như thế cường đại võ hồn, lại bị Nguyệt Bất Phàm cho đánh bay ra ngoài, nhưng mà, làm mọi người nhìn thấy Nguyệt Bất Phàm thân ảnh lúc, tất cả mọi người đều toát ra hoảng sợ chấn kinh chi sắc. Đây là cái gì? Nguyệt Bất Phàm cùng trước đó cũng đã khác biệt một trời một vực, cái kia sền sệt bạch quang quanh quẩn ở trên người hắn, hắn thân thể hiện lên ở giữa không trung, hiện tại hắn căn bản cũng không phải là hình người, ngược lại giống như là bị Nguyệt Quang phụ thể linh thể hình thái. Đây là thần uy, đối với cỗ này lực lượng, thần thiên lại cực kỳ quen thuộc, hắn nắm giữ thần linh chi lực, mà hiện tại Nguyệt Bất Phàm thể hiện ra đến chính là thần linh lực chi tư. Thần linh lực, ở đây bao quát đạo tông cường giả ở bên trong, ở cái kia trong nháy mắt đều vì đó rung động kinh hô. Thần võ hồn ba chữ quanh quẩn ở đoàn người bên tai thời điểm, chỉ có cái kia tâm linh sóng lớn mãnh liệt gợn sóng thật lâu không thể lắng lại. Cư nhiên là thần linh lực, cho dù là chiến thần huyết mạch thượng cổ hình thiên, cũng chỉ là tàn khu mà thôi. Tuy có thần uy lại vô thần nghiên cứu, có thể nói là bán thần võ hồn, nhưng hiện tại Nguyệt Bất Phàm thể hiện ra đến lực lượng, là chân chính thần lực lượng. Thần hình thái Nguyệt Bất Phàm, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vũ Thượng, người nghĩ nhìn ta đã để ngươi xem, ta có thể cho ngươi nhận thua cơ hội. Câu nói này nghe vô cùng chói tai, không phải liền là trước đó Vũ Thượng đối Nguyệt Bất Phàm nói tới sao? Vũ Thượng cắn răng một cái, mở cái gì nói đùa, coi như ngươi nắm giữ thần linh lực, ngươi cùng ta ở giữa vẫn có chênh lệch. Nhưng ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, Nguyệt Bất Phàm trong tay một đạo trùng sáng trực tiếp xuyên thủng Vũ Thượng thân thể, một kích này thẳng đến đánh trúng Vũ Thượng sau đó, đoàn người mới lấy lại tinh thần. Nguyệt Bất Phàm đem hắn nâng đỡ ở không trung, người yên tâm, ta không có đánh trúng ngươi chỗ yếu, trên thực tế muốn đánh bại ngươi còn có rất nhiều biện pháp, ta lựa chọn trong đó tối giản duy nhất, mặc dù làm như vậy sẽ bại lộ bản thân thực lực, bất quá cái này hẳn là như ngươi mong muốn đúng không? Vũ Thượng muốn giãy giụa, lại bị Nguyệt Bất Phàm vừa trừng mắt. Cái kia cường đại thần linh lực hiện lên, Vũ Thượng bị nghiền ép đến mặt đất. Trước đó còn hoàn toàn chiếm thượng phong Vũ Thượng, giờ phút này dĩ nhiên giống như run rế đồng dạng bị tùy tiện nghiền ép. Mở cái gì nói đùa, ta làm sao sẽ bại, ta sẽ không bại được. Vũ thượng gào thét mà lên, thượng cổ chiến thần hình thiên xuất hiện ở hắn sau lưng, hắn khí tức điên cuồng kéo lên. Có thể ở hắn còn chưa phát động công kích nháy mắt, Nguyệt Bất Phàm trong tay hiện ra to lớn thần linh Nguyệt Quang chùm sáng cũng đã tập trung ở vũ thượng trước người. Thật nhanh tốc độ, đoàn người kinh hô lên, như thế cường đại lực lượng dĩ nhiên nháy mắt ngưng tụ mà thành. Ta công kích rơi xuống, người đầu người tất nhiên rơi xuống đất. Cũng đã đầy đủ, người cũng đã chứng minh bản thân thực lực, trận này tranh tài kết thúc, là người thắng. Thuần Dương Tử kịp thời xuất hiện ngăn lại, đồng thời đối Nguyệt Bất Phàm nói ra dạng này mấy câu nói. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, hiện trường chỉ có im ắng rung động. Phú Thượng bại, chương 1161, nhiều người tức giận. Phú Thượng bại, làm sao có thể, thượng cổ chiến thần huyết mạch, lĩnh vực chi lực, dạng này thiên tài bại bởi đế triều nước phụ thuộc người. Từ chiến đấu bắt đầu, Phú Thượng biểu hiện ra ngoài tuyệt đối lực lượng cho đám người chấn kinh. Thậm chí tại hắn bại trận trước một giây, Phú Thượng còn chiếm căn cứ lấy tuyệt đối thượng phong, có thể theo lấy Nguyệt Bất Phàm thể hiện ra thần linh chi lực sau, hết thảy đều thay đổi. Cái kia cường đại Vũ Thượng ở trong nháy mắt liền bị phá hủy. Kinh khủng Nguyệt vẫn chi lực hoàn toàn bao trùm ở chiến thần lĩnh vực phía trên. Không, ta không có bại, ta còn có thể chiến đấu. Vũ Thượng nghe được Thuần Dương Tử mà nói lúc, trong lòng lại có một loại rơi vào thâm uyên cảm giác. Hắn đường đường Thương Lam đế triều đệ nhị thiên tài, tại Vũ Thượng trong lòng có thể cùng hắn một trận chiến đơn giản chỉ có ba người, Nhan Lưu Thệ, Thương Thiên Khiếu. Nhưng mà, hiện tại hắn lại bị một cái đến từ đế quốc người đánh bại. Loại kia cảm giác mất mát trước đó chưa từng có tràn ngập ở chính mình trong lòng. Hắn không cam lòng bại, không muốn bại, càng không nghĩ bại. Đoàn người nhìn thấy Vũ Thượng cái kia sụp đổ tâm cảnh, không khỏi nghĩ đến, một cái thiên tài có lẽ liền dạng này xong. Nguyệt Bất Phàm đánh bại không chỉ có là Vũ Thượng tự thân, càng đánh tan cái kia khỏa kiêu ngạo tâm. Tưởng tượng chiến đấu bắt đầu trước đó, Vũ Thượng coi trời bằng vung, căn bản không đem Nguyệt Bất Phàm để vào mắt, thậm chí nhường kẻ khác từ bỏ, có thể liền là lại Vũ Thượng không ngừng áp bách dưới. Nguyệt Bất Phàm bạo phát ra siêu việt hắn lực lượng. Vũ Thượng tự nhiên khó có thể tiếp nhận dạng này sự thực. Nhìn đến ngươi cũng không muốn trân quý cái này mạng sống cơ hội. Thần linh hình thái Nguyệt Bất Phàm, ánh mắt băng lãnh, đối đãi địch nhân tâm hắn sớm cũng đã băng lãnh vô tình, cho dù sẽ mất đi tranh tài tư cách, Nguyệt Bất Phàm cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Có lẽ liền là phát giác điểm này, Thuần Dương Tử mới có thể chủ động đem trận này chiến đấu kết thúc. Trận này chiến đấu, ngươi cũng đã thắng, Thuần Dương Tử lần thứ hai nói ra. Không, tiền bối, ta còn không có bại. Vũ Thượng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đủ rồi, võ đạo một đường, cần nội tâm kiên định, làm ngươi nội tâm xuất hiện sợ hãi và không chịu thừa nhận trận này chiến đấu thời điểm, ngươi đã thua. Thuần Dương Tử không chút khách khí nói ra. Trên thực tế không cần hắn điểm phá, toàn trường người đều nhìn ra được Vũ Thượng nội tâm ý chí cũng đã sụp đổ. Từ Nguyệt Bất Phàm bộc phát ra siêu việt hắn lực lượng cùng thiên phú lúc, Vũ Thượng cũng đã không nguyện ý tiếp nhận bản thân bại trận sự thật. Kế tiếp, Thuần Dương Tử vô cùng bá đạo nói ra, Nguyệt Bất Phàm khôi phục phổ thông hình thái. Bại, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện xấu, võ đạo một đường, vốn liền như thế, ngươi nếu không có đối mặt bản thân thất bại, như thế nào biến càng thêm cường đại. Thuần Dương Tử nhìn về phía thần hồn thất lạc Vũ Thượng, một trận chiến này nếu là có thể nhường Vũ Thượng nội tâm lấy được thăng hoa, không thể nghi ngờ hắn có thể biến càng mạnh. Nhưng Vũ Thượng thần sắc ảm đạm, căn bản làm như không nghe thấy. Nguyệt Bất Phàm khôi phục phổ thông hình thái. Tất nhiên hắn cũng đã chiến thắng, như vậy cũng không có lý do tiếp tục ở lại đây lôi đài phía trên, chính là quay người lại hướng về lôi đài mà đi. Thuần Dương Tử cũng chuẩn bị rời đi, nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến, đúng lúc này, Vũ Thượng bạo phát ra kinh người sát ý, thượng cổ chiến thần huyết phủ cơ hồ ở cái kia trong nháy mắt hướng về rời đi Nguyệt Bất Phàm sau lưng tập kích. To lớn chảm kích chi uy, từ Nguyệt Bất Phàm thân thể chặn ngang mà qua. Kinh khủng huyết khí, xé rách hư không, mà Nguyệt Bất Phàm sững sờ ở nguyên địa. Cũng không nhúc nhích, một màn này đến quá mức đột nhiên, người nào đều không có nghĩ đến Vũ Thượng vậy mà sẽ đang tranh tài kết thúc sau đó động thủ. Hơn nữa là ở đối thủ không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Nguyệt huynh, Thiên Phủ Đế quốc đoàn người giận giống lên, cơ hồ trước tiên xông về lôi đài. Hỗn Trướng, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Vũ Vô Tâm, Thần Thiên bốn người cơ hồ ở trước tiên đem Vũ Thượng ngăn lại trên mặt đất, bốn người đồng thời xuất thủ. Vũ Thượng căn bản không có lực phản kích liền bị đánh vào mặt đất, dạn nứt dấu vết lan tràn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Dừng tay, Thương Thiên Khiếu lên không mà đến, Thương Lam đế triều cường giả cũng nhao nhao xuất động, liền nhân vương Trần Tĩnh Cửu đều nháy mắt bước vào lôi đài. Vô Trần, Trần ca, mau tới, Bất Phàm tình huống có chút không ổn a. Đám người một bộ phận áp chế Vũ Thượng, một cái khác bộ phận thì chiếu cố Nguyệt Bất Phàm, thế nhưng là cái kia toàn lực một kích phía dưới, cơ hồ đem Nguyệt Bất Phàm thân thể chặn ngang cắt đứt, trước đó bởi vì lực lượng quá mức to lớn không có kịp phản ứng, có thể hiện tại, Nguyệt Bất Phàm từ phần eo một đoạn kia một kích bị chia làm hai đoạn. Máu tươi dừng lại không ngừng chảy ra, trước mắt một màn nhìn đoàn người càng là nhìn thấy mà giật mình. Nhanh, nhường hắn ăn vào kỳ tích đan, Thần Thiên lập tức nhắc nhở, đoàn người bối rối bên trong, vội vàng tránh ra, đem trong tay đan dược cho Nguyệt Bất Phàm uy hạ. Không được, huyết dịch không cách nào lưu động toàn thân, chỉ có thể khôi phục nửa người trên thương thế. Kỳ tích đan mặc dù có khởi tử hồi sinh hiệu quả, nhưng cuối cùng không cách nào khôi phục đại diện tích tổn thương, nếu đây chỉ là tay cụt, có lẽ có thể một lần nữa sinh trưởng đi ra, có thể toàn bộ nửa người đều bị chặt đứt, cho dù là kỳ tích đan cũng không cách nào khôi phục. Coi như Nguyệt Bất Phàm bất tử, nhưng hắn liền chỉ còn lại nửa người trên. Trừ phi Nguyệt Bất Phàm tương lai có thể trở thành thánh giả, nắm giữ tái tạo thần khu lực lượng, nhưng bản thân sinh trưởng ra nửa người. Vũ thượng, người cái này cặn bã, thiên phủ đám người nội ý sôi trào, sát ý càng là kinh thiên. Dừng tay, ngay tại mọi người đều vị trí phẫn nộ vô cùng thời điểm, Nguyệt Bất Phàm dùng suy yếu thanh âm nói ra. Nguyệt huynh, ta thay ngươi giết hắn. Vũ Vô Tâm cùng Minh Dạ nhao nhao nói ra, đặc biệt là Minh Dạ cùng Nguyệt Bất Phàm ở giữa có thể nói là sinh tử chi giao, bây giờ Nguyệt Bất Phàm như thế thảm trạng, hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Không, hắn là ta, giao cho ta. Nguyệt Bất Phàm thần sắc lạnh lùng nói ra, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắn lên hạ thân thể dĩ nhiên xuất hiện thụ mộc dây leo. Những cái này dây leo kết nối lấy hắn huyết nhục, dĩ nhiên ở trong thời gian khép lại, ghép lại ở cùng một chỗ, kỳ tích đan dược hiệu tăng thêm Nguyệt Hòe thụ sinh mệnh năng lượng, cái kia nguyên bản chặt đứt thân thể dĩ nhiên lại một lần như kỳ tích kết hợp ở cùng một chỗ. Trước mắt một màn, nhìn rung động lòng người, dĩ nhiên còn có loại này lực lượng, tứ đại đế triều người rung động không thôi, liền Thần Thiên đều cảm thấy chấn kinh, Nguyệt Hòe thụ quả nhiên nắm giữ sinh mệnh chi lực. Dĩ nhiên có thể lấy phương thức như vậy, nhưng Nguyệt Bất Phàm lần thứ hai trọng sinh. Vừa mới đoàn người quả thực vì Nguyệt Bất Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh, bây giờ khôi phục lại, cũng coi như thở dài một hơi. Làm sao có thể, Vũ Thượng thần sắc triệt để dao động, hắn trong lòng đã có tâm ma, cho nên hắn mới có thể liều chết cũng phải chặt đứt tâm trung ma, nhưng không nghĩ đến Nguyệt Bất Phàm dĩ nhiên nắm giữ dạng này lực lượng, quả thực cho người rung động không thôi. Nguyệt Bất Phàm ở mọi người chú mục phía dưới lần thứ hai đứng lên, hắn lần thứ hai biến thành Nguyệt Thần hình thái, lần này, cho dù là ngươi toàn bộ Thương Lam đế triều ngăn cản, ta cũng muốn giết ngươi, ngăn cản ta người, đều phải chết. Ta xem ai dám ngăn trở. Thiên phủ đế quốc mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn người đều đứng ở Nguyệt Bất Phàm sau lưng, ai dám xuất thủ bọn họ tất nhiên liều chết một trận chiến. Cho dù là Thương Lam đế triều đều cảm thấy thiên phủ đế quốc cố kia thấy chết không sờn quyết tâm. Nhưng chuyện này, rõ ràng là Vũ Thượng sai lầm, coi như là bọn họ đế triều người, đều không dám nói chuyện. Tiểu Hữu, việc này ta đế triều Vũ Thượng đã có sai lầm, người muốn cái gì ta Thương Lam đế triều có thể cho ngươi bồi thường. Trần Tĩnh Cửu nói ra, bồi, cần ngươi dùng để bồi sao? Nguyệt Bất Phàm quay đầu lại đến, băng lãnh nói ra. Tiểu Hữu, cho ta Trần Tĩnh Cửu một cái tình mọn, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trần Tĩnh Cửu dạng này nói ra, Trần Tĩnh Cửu, người nào, mặt mũi ngươi rất đáng tiền sao, danh xưng nhân vương người, dĩ nhiên như thế dung tục, hôm nay Vũ Thượng hẳn phải chết, ai cũng không ngăn cản được. Nguyệt Bất Phàm gầm thét một tiếng, lâm vào cũng đã không cách nào cải biến hắn quyết tâm. Thương Lam đế triều muốn bồi thường giải quyết chuyện này, căn bản không có khả năng, nếu không phải Nguyệt Bất Phàm vừa vặn nắm giữ Nguyệt Hòe thụ lực lượng, coi như là kỳ tích đan cũng không thể cứu vãn. Nguyệt Bất Phàm chết rồi, lại nói bồi thường sao? Không có khả năng, coi như nhường Nguyệt Bất Phàm làm cái này Thương Lam đế triều đế vương, đều không cải biến được hắn muốn giết Vũ Thượng quyết tâm. Hỗn trướng, Vũ Thượng chính là ta gia tộc mạnh nhất thiên tài, ngươi nếu là dám giết hắn, ta Vũ gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thương Lam đế triều Vũ gia, đó là gần với hoàng thất gia tộc, mà Vũ Thượng càng là bọn họ kiệt xuất nhất thiên tài, hao tốn vô số tâm huyết mới bồi dưỡng đi ra tuyệt thế kỳ tài. Hắn không thể xảy ra chuyện gì, càng không thể chết. Mạng hắn mới là mệnh, ta mệnh cũng không phải là mệnh sao? Nguyệt Bất Phàm gầm thét phía dưới, chúng sinh rung động. Bất Phàm, người cứ việc động thủ, ai dám ngăn trở, chết. Nói lời này là kiếm lưu thương, bá đạo vô cùng. Thần Thiên cũng gật gật đầu, Nguyệt huynh, làm ngươi muốn làm sự tình, nơi này giao cho chúng ta. Thiên phủ đế quốc đều là một nhóm phong tử tên điên, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ Thương Lam đế triều trả thù sao? Đoàn người kinh hô lên, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ không dễ chịu a, dù sao vừa mới kém chút chết. Bất quá cái kia gia hỏa cũng quá kinh khủng, dạng này đều còn có thể sống sót. Đoàn người nghị luận, đối với vừa mới phát sinh sự tình hiện tại mới chính thức lấy lại tinh thần. Ngươi dám giết ta, ta gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ thượng hiện trường vẫn đang kêu gào, tiền bối, ta nếu giết hắn, ngươi không có ý kiến a? Nguyệt Bất Phàm căn bản không để ý tới Vũ thượng, ở hắn nhìn đến hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thuần Dương Tử mặt lộ vẻ khó xử, theo lý thuyết Vũ thượng tội chết có nên được, dù sao hắn cũng đã tuyên bố tranh tài kết thúc, có thể ra hỏa này còn dám động thủ giết người. Nếu vừa mới không phải kỳ tích phát sinh, cái này Nguyệt Bất Phàm đã chết. Nhưng nếu là ngay trước mặt hắn giết người, cũng có tổn hại đạo tông mặt mũi, dù sao đây là hắn chủ trì đại tái, huống hồ nếu Nguyệt Bất Phàm giết Vũ thượng, tất nhiên cùng Thương Lam đế triều đón lấy rất thâm cửu oán, kết quả có thể sẽ càng hỏng bét, dù sao đạo tông là không thể nhúng tay thế tục đế triều sự tình. Nguyệt Bất Phàm, việc này giao cho ta đến, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Thuần Dương Tử chủ động nói ra, cũng đã đi tới Vũ thượng trước mặt. Ngươi thiên phú, ngàn năm không gặp, cũng coi như được tuyệt thế kỳ tài, nhưng ngay cả một lần thất bại đều không cách nào đối mặt, ngươi lòng dạ nhỏ mọn, tương lai cuối cùng khó có thể chính đạo, hôm nay ngươi phạm sự tình, ta liền phế ngươi tu vi, lưu ngươi một mạng sống chui nhủi ở thế gian. Vừa mới nói xong, Vũ thượng tâm thần run lên, phế hắn tu vi, cái này há không phải liền là phế vật một cái. Hắn đường đường thiên tài, há có thể tiếp nhận dạng này sự thực. Ngươi nghĩ phế ta tu vi, dựa vào cái gì? Vũ thượng tiếp cận điên cuồng giận dữ hết, hắn liền nói tông cường giả cũng phải một trận chiến. Minh ngoan bất linh, một trường rơi xuống thiên linh cái, thần uy hiển thị rõ, võ phách ngay tại chỗ vỡ tan, cái kia cường đại trùng kích nháy mắt nhường Vũ thượng mất đi chi giác, đợi đến hắn lúc thanh tỉnh, hắn cũng đã trở thành phế nhân. Không ai bị nổi thiên tài luân làm một cái phế nhân, có thể nghĩ tương lai chờ đợi hắn sẽ là cái gì, cái này so với chết càng khó chịu. Chương 1162, một kiếm quyết thắng thua. A. Ta tu vi bị phế trong nháy mắt, Vũ thượng mới hồn nhiên giật mình một cái lấy lại tinh thần, thế nhưng là khi hắn ý thức đến tu vi bị phế thời điểm, hắn cả người đều co quắp ngã ở trên mặt đất. Hắn trở thành phế vật, từ một cái thiên tài biến thành phế vật, hỗn đản, ngươi trả cho ta tu vi. Vũ thượng điên cuồng hướng về Thuần Dương Tử gầm thét lên, càng là vung vẩy lên cái kia phảng phất bị móc sạch thân thể hướng về Thuần Dương Tử mà đi. Không muốn, tiền bối, thủ hạ lưu tình, Trần Tĩnh Cửu, Thương Lam đế triều liều mạng hò hét nói. Ta nếu không lưu tình mà nói, vừa mới hắn liền đã chết. Thuần Dương Tử quay đầu lại nói ra, mọi người nhìn xem trước mắt một màn, rung động không nói ra được lời, Vũ thượng, Thương Lam đế triều đệ nhị người, càng là bát đại thiên tài bây giờ bị đạo tông cường giả tự mình phế đi tu vi. Coi như sống chui nhủi ở thế gian, hắn cũng không có nửa điểm giá trị. Không, ta muốn giết hắn, hỗn đản, ta tất cả tu vi, ta lực lượng. Vũ thượng không cách nào tiếp nhận trước mắt cái này sự thật, từ nay về sau hắn đem trở thành phế nhân. Hắn thế nhưng là Vũ thượng, nắm giữ thượng cổ huyết mạch càng là nắm giữ chiến thần võ hồn hình thiên, có thể hiện tại võ phách phá toái, hắn tu vi bị phế, triệt để luân làm một cái phế vật. Loại kia cơ hồ tiếp cận sụp đổ tâm tình, đã để Vũ thượng khó mà chống đỡ được bản thân sống sót tín niệm. Đúng lúc này, Vũ gia người xuất hiện ở trên lôi đài đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Vũ gia tên lão giả này thở dài nói, võ đạo một đường, chết sống có số, thắng bại càng là phổ biến sự tình, đáng tiếc người cuối cùng không có đi qua bản thân trong lòng cái kia một cửa. Tiền bối, cho các ngươi thêm phiền toái, ta đây liền dẫn hắn rời đi nơi này. Lão giả mở miệng nói ra, Thuần Dương Tử phế đi gia tộc mạnh nhất thiên tài, thậm chí ở tương lai trăm năm có hy vọng trở thành thánh giả tuyệt thế kỳ tài, hắn trong lòng đương nhiên phẫn nộ vô cùng. Thế nhưng là hắn không dám giận, càng không dám nói. Đây chính là đạo tông, trung thiên vực bá chủ, cường đại nhất tồn tại. Trước khi đi nháy mắt, cái này lão giả con mắt nhìn một cái thiên phủ đế quốc phương hướng, cừu hận này hắn thật sâu ghi tạc trong lòng, Vũ thượng biến thành bây giờ dạng này, cùng thiên phủ đế quốc có thoát không được quan hệ. Trong lòng hận ý lẫm nhiên, nhưng lại không thể không kiềm chế bản thân lửa giận, mang theo Vũ thượng lưu lại một đạo yếu đuối thân ảnh rời đi nơi này. Tiểu hữu, dạng này ngươi có thể hài lòng, Thuần Dương Tử chủ động phế đi Vũ thượng tu vi, coi như là cho Nguyệt Bất Phàm một cái công đạo, thiên tài trở thành phế vật, sống không bằng chết sao? Nguyệt Bất Phàm lạnh lùng nói một câu, hắn cũng đã thu hoạch được thắng lợi, liền về tới đoàn người bên người. Thuần Dương Tử gật gật đầu, Nguyệt Bất Phàm cũng không có nhường hắn khó làm. Không có cùng Vũ thượng chiến đấu người cùng coi là thắng lợi. Thuần Dương Tử quét qua đám người nói ra, đoàn người nghe vậy, lại là mặt lộ vẻ vui mừng, Vũ thượng rút lui tất cả mọi người đều thắng một trận, kể từ đó phía trước khiêu chiến người đều tính hai vòng thắng lợi. Đối với đằng sau năm người tới nói, cái này cũng không phải tin tức tốt. Nếu là sau đó chiến đấu bọn họ có thất bại mà nói, bọn họ cùng top 5 thì có rất lớn chênh lệch, lại nhìn qua những người kia chiến đấu sau, xếp hạng dựa vào sau đoàn người cũng không có đầy đủ lòng tin có thể chiến thắng top 5 người. Huống hồ, ở những người này khiêu chiến xong sau đó, còn thừa lại Lạc Tiêu một cái như vậy cường lực đối thủ. Trận thứ 6, ra sân người chính là được vinh dự thanh niên đệ nhất kiếm tu Lạc Tiêu. Khi hắn đứng ở trên lôi đài một sát na kia, toàn trường người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cho đến nay còn chưa bị mời chiến đấu Kiếm Lưu Thương. Tưởng tượng cái này chung kết tái bắt đầu trước đó, Kiếm Lưu Thương đã nói qua muốn ở cương vực đại tái phía trên cùng Lạc Tiêu phân cao thấp. Đồng thời công bố muốn đem hắn đánh bại. Nếu là trước đó bọn họ đối Kiếm Lưu Thương căn bản khinh thường chú ý, nhưng đều là bát đại thiên tài Độc Cô Tuyệt lại chết ở trong tay hắn. Mọi người đến nay đều còn nhớ đến, Độc Cô Tuyệt cái kia chết không nhắm mắt đầu người. Toàn trường người đều ở nhìn xem Lạc Tiêu lựa chọn, hắn đến tột cùng có thể hay không ở nơi này vòng thứ nhất liền lựa chọn Kiếm Lưu Thương, người nào cũng không biết. Kiếm Lưu Thương nhìn thấy Lạc Tiêu ra sân nháy mắt, lại không đợi Lạc Tiêu lựa chọn, chủ động vượt qua đến lôi đài phía trên. Một màn này nhìn đoàn người khiếp sợ không thôi, Thuần Dương Tử, Chính Dương Tử đều không có nói chuyện, tựa hồ là ở chờ đợi khiêu chiến giả nói chuyện. Lạc Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cứ như vậy lo lắng bị ta đánh bại sao? Ta chỉ là đến thực hiện ta hứa hẹn, Kiếm Lưu Thương băng lãnh nói ra. Ha ha, nhìn bộ dáng ngươi muốn lấy được cái này đệ nhất kiếm tu tên đây. Lạc Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, tứ đại đế triều thanh niên đệ nhất kiếm tu tên, cũng chỉ có ngươi mới đem hắn nhìn nặng như vậy. Kiếm Lưu Thương lạnh lùng chế giễu nói. Lạc Tiêu nghe vậy, mặt mũi vẻ dữ tợn, hừ, ngươi nếu không muốn cái này kéo dài tính mạng, vậy ngươi giờ phút này lại tính cái gì? Kiếm Lưu Thương cười, kiếm chỉ Lạc Tiêu, ta chỉ là vì chứng minh mà thôi, ta mục tiêu là cái này thế giới đệ nhất kiếm tu. Thế giới đệ nhất kiếm tu, đoàn người nghe vậy hít sâu một hơi, coi như là như đạo tông dạng này quái vật khổng lồ, bọn họ cũng không dám xưng là thế giới mạnh nhất. Mà hiện tại, Kiếm Lưu Thương mục tiêu lại là trở thành linh võ đại lục đệ nhất kiếm khách. Một tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường phía trên, bọn họ cười Kiếm Lưu Thương điên cuồng, càng cười hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng vô luận mọi người nói thế nào, làm thế nào, Kiếm Lưu Thương lại đều nhắm mắt làm ngơ, khi hắn quyết định trở thành đệ nhất kiếm tu thời điểm, dù là bỏ ra sinh mệnh cũng sẽ không tiếc, huống chi chỉ là trào phúng nụ cười. Ha ha, quả thực là cười nhạo, người biết rõ cái này thế giới lớn bao nhiêu a, người biết rõ linh võ đại lục rộng lớn đến mức nào a, chúng ta vị trí vạn quốc cương vực, liền đại lục một góc của băng sơn cũng không tính, liền bằng ngươi cũng muốn trở thành thế giới đệ nhất. Lạc Tiêu chế giễu Kiếm Lưu Thương không biết trời cao đất rộng, càng chế giễu hắn không biết tốt xấu. A, đánh bại ngươi chỉ là một bước mà thôi, ta mục tiêu liền là trở thành thế giới đệ nhất kiếm tu. Kiếm Lưu Thương vẫn như cũ bình tĩnh nói ra, nhưng là hắn nội tâm lại bởi vì thoát ra chiến ý hỏa diễm, nam nhân mộng tưởng tuyệt không cho phép bị chế giễu. Ngươi biết rõ loại người như ngươi gọi cái gì sao, ếch ngồi đáy giếng, giờ phút này ta liền thành toàn ngươi, để ngươi biết rõ giữa chúng ta chênh lệch, liền như cùng ngươi cùng thế giới chênh lệch một dạng. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Lạc Tiêu trong tay nhiều hơn một chuôi sắc bén ba thước trường kiếm. Muốn bắt đầu a, thế hệ thanh niên đệ nhất kiếm tu tranh đoạt. Đoàn người nội tâm nhấc lên khó có thể bình tĩnh gợn sóng, chẳng ai ngờ rằng vòng thứ nhất còn không có kết thúc, liền muốn triển khai thanh niên một thay kiếm tu đệ nhất nhân tranh đoạt. Chiến trường hai người, thù mắt đối mặt, trong lòng sát niệm nở rộ nháy mắt, chỉ có kiếm ý ở trong hư không nở rộ mà ra. Thoáng chốc, kiếm lên lại mở chương mới, kiếm mang đụng vào chốc lát, thiên địa băng giải thất sắc, đã thấy xa xỉ hoành không, bá đạo kiếm ý lăng thiên mà xuống, Lạc Tiêu tâm thần run lên, cấp bách thúc kiếm thuật đấu, đột nhiên kiếm động, tiếng ứng kiếm minh. Tuyệt sát Kiếm Lưu Thương. Đối chiếu bóng người, riêng phần mình ngưng sát đang nhìn, song kiếm đụng vào nháy mắt, càng là thân ảnh lăng không giao thoa. Đã thấy Kiếm Lưu Thương xuất hiện chốc lát, trong tay xa xỉ lần thứ hai chấn động, kiếm đạo ý chí bắn ra, kiếm mở vô tình cảnh giới, tức khắc kiếm quang bay đầy trời, phân loạn kiếm quyết giao phong bên trong, chỉ thấy Lạc Tiêu kiếm trong tay dương nhanh, giao hòa ra liệt dương dưới kỳ dị kiếm phổ. Kiếm chảm vô tình, liệt dương quán nhật, hai cỗ tụ tập toàn lực kiếm ý giao phong phía dưới. Hai người thân ảnh giao thoa, càng là chiến đến tâm điên cuồng, chưa phát giác canh giờ trôi qua, muốn liều một đường cơ hội thắng, đệ nhất danh không thể bại, mà tranh đoạt đệ nhất danh càng không thua, kiếm uy phong mang kinh hiện, kiếm, dẫn động hàng trời kinh sóng, lăng không bên trong, hai người kiếm ý đúng là ngưng tụ ra thương hải đấu tả long chi tư. Lôi đài bên trên diễn hóa một màn, nhìn toàn trường người trợn mắt há hốc mồm. Cái này Kiếm Lưu Thương dĩ nhiên nắm giữ cùng Lạc Tiêu phân cao thấp kiếm đạo ý chí. Có thể đánh bại Độc Cô Tuyệt. Nhìn đến tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhìn thấy kiếm này cùng kiếm giao phong, kiếm ý mỗi một lần đụng vào đều sẽ nhấc lên khí lãng, hai cái kia cố cường cường quyết đấu kiếm đạo ý chí, mọi người liền minh bạch, Kiếm Lưu Thương tuyệt không phải ăn nói bừa bãi. Hắn có cái này thực lực và Lạc Tiêu tranh đoạt cái này đệ nhất kiếm tu tên. Lôi đài bên trên chiến đấu còn đang kéo dài ấm lên, xa xỉ thế đi vân trung long, kiếm thanh long, sát ý điên cuồng, nghênh mắt kiếm quang như mưa vung mà xuống, kiếm minh càng là loạn như sấm phá, theo lấy chiến thế càng thêm kịch liệt, song phương so chiêu lại không chỗ trống, kiếm chi giao phong, dẫn động phong vân biến, mà bụi lật, thiên địa một mảnh lay sát kiếm tức giận. Một trận kiếm đấu chi tranh, kiếm quang run sợ, kiếm tâm lạnh, song phương kiếm nhanh chiêu tỉ mỉ, thức thức không lưu chỗ trống, chiêu chiêu càng là chí mạng. Lôi đài bên trên hai người, không nói càng không nói, lạnh lẽo nhìn bên trong, chợt kiếm thanh âm lại nổi lên, cầm kiếm hai người, chiến ý lại xuất hiện, giống như kiếm trung vương giả, kéo kiếm mà lên nháy mắt, quyển thế như mây, song cường ác chiến, dung chuyển kiếm thanh âm hình chập chờn, nứt phá thiên địa càn khôn. Thật mạnh kiếm ý, thật là khủng khiếp kiếm chiêu, song phương dĩ nhiên lực lượng ngang nhau, trận này kiếm chi giao phong, nhìn đoàn người rung động liên tục, vô luận là kiếm chiêu, kiếm ý, kiếm nhanh, mỗi một kiếm đều hàm chứa kinh khủng kiếm đạo ý chí, hai cái này thanh niên kiếm tu cũng có đồng dạng cường đại kiếm đạo thiên phú. Các ngươi nhìn, ngừng, chiến đấu bắt đầu đến nay, hai người giao chiến chưa từng ngừng, lại ở đây lúc một tiếng kiếm minh lên, hai người dĩ nhiên riêng phần mình lui ra phía sau. Thế mà có thể cùng Lạc Tiêu chiến kỳ cổ tương đối. Bát đại thiên tài mắt thấy trước mắt một màn, rung động liên tục, hiển nhiên liền bọn họ cũng không nghĩ đến kiếm Lưu Thương Bưng như thế lợi hại. Ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn mạnh hơn một chút. Lạc Tiêu trước tiên mở miệng nói ra, hiển nhiên kiếm Lưu Thương kiếm đạo lực lượng, viễn siêu hắn tưởng tượng. Đệ nhất kiếm tu, danh phó kỳ thật, kiếm Lưu Thương cơ hồ đã dùng hết tất cả vốn liếng, nhưng lại không thể thương tới đối thủ mảy may. Cái này ở kiếm đạo giao phong bên trong, cho dù là thần thiên cũng làm đến loại này cấp độ. Phải biết, từ vừa mới bắt đầu kiếm Lưu Thương liền toàn lực ứng phó, kiếm đạo ý chí, vô tình kiếm đạo, suốt đời sở học toàn bộ đều vận dụng ở trên một trận chiến này, hắn chưa từng có nửa điểm lưu thủ. Cho dù như thế, hắn vẫn là không có chiếm cứ nửa điểm thượng phong, cái này chỉ có thể nói Lạc Tiêu cường đại viễn siêu hắn ngoài dự liệu, đồng dạng là bát đại thiên tài Độc Cô Tuyệt, căn bản không thể cùng đánh đồng với nhau. Cả hai lại có như thế chênh lệch, người ta đều là lực lượng hình kiếm tu, ở dạng này chiến đấu tiếp cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đã người đối bản thân kiếm như thế có lòng tin, ta nơi này ngược lại là có một cái đề nghị. Lạc Tiêu công nhận kiếm Lưu Thương thực lực, hai người đều là kiếm đạo thiên tài, nhược quang là lấy kiếm thuật đến quyết định thắng bại, chỉ sợ chiến ba ngày ba đêm cũng sẽ không có kết quả. Đề nghị, người ta lực lượng bằng nhau, chúng ta vô luận ai thắng ai bại, tiếp xuống đều muốn đối mặt vòng tiếp theo khiêu chiến đối thủ, cho nên, một kiếm quyết thắng thua. Lạc Tiêu lời nói quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên, nghe người ta nhóm chấn động kinh hãi. Chương 1163, kiếm thần tư chất. Một kiếm quyết thắng thua, mọi người trợn to hai mắt nhìn về phía lôi đài bên trên Lạc Tiêu. Kiếm cường giả, một kiếm phân thắng thua cũng không phải là hiếm thấy sự tình, bọn họ kinh hãi là câu nói này vậy mà sẽ từ Lạc Tiêu trong miệng nói ra. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn công nhận đối thủ thực lực, kiếm Lưu Thương nắm giữ vấn đỉnh thanh niên đệ nhất kiếm tu tư cách. Trận này chiến đấu ngoài mọi người ý liệu, trọng yếu nhất là Nguyên Ương đế triều quật khởi thế không thể đỡ. Đối với 16 quốc tới nói, Thiên Phủ đế quốc ra đời như thế đông đảo thiên tài, nếu là tương lai bọn họ trưởng thành, ai còn có thể ngăn cản Thiên Phủ đế quốc quật khởi? Uy hiếp, tứ đại đế triều cảm nhận được Nguyên Ương đế triều uy hiếp, 16 quốc cảm nhận được đến từ Thiên Phủ đế quốc tiềm ẩn áp lực. Vô luận là ai cũng không hy vọng Thiên Phủ đế quốc lần thứ hai chiến thắng. Nếu là liền Lạc Tiêu đều bại bởi kiếm Lưu Thương mà nói, có thể tưởng tượng trận này chiến đấu chỉ ít top 10 danh ngạch bên trong, có 5 người thuộc về Nguyên Ương đế triều. Mọi người không có nói, chỉ là nhìn chằm chằm lôi đài bên trên kiếm Lưu Thương, hiện tại tất cả mọi người đều đang chờ đợi hắn trả lời. Như thế nào? Lạc Tiêu hỏi lại, kiếm Lưu Thương không có động tĩnh, gia hỏa này căn bản không dám a, có người châm chọc nói. Nhưng ngữ khí bên trong tràn đầy ghen ghét, ai có thể nghĩ tới kiếm Lưu Thương có thể làm đến như thế cấp độ, bước đến Lạc Tiêu muốn cùng hắn một trận chiến phân thắng thua. Đều im ngay, Lạc Tiêu quát mắng nói, những cái này gia hỏa căn bản là không minh bạch, bọn họ hai người trước đó giao phong mang ý nghĩa gì, hai người kiếm đạo ý chí tương đương, mỗi một chiêu đều là toàn lực ứng phó. Chỉ có cùng kiếm Lưu Thương giao thủ mới có thể minh bạch hắn cường đại. Lạc Tiêu không đợi kiếm Lưu Thương trả lời, thân thể bay vào thiên không phía trên. Cả người kiếm khí lăng thiên, kiếm thế phóng thích đồng thời, kiếm vực ở trên bầu trời nở rộ. Kinh khủng kiếm vực xuất hiện chốc lát, toàn bộ lôi đài chỉ có băng lãnh kiếm mang. Ngàn vạn kiếm mang ngưng tụ ở trong hư không, chỉ cần nhất niệm, liền có thể hủy diệt tất cả. Thật cường đại một kiếm, thật là khủng khiếp kiếm vực. Đoàn người nhao nhao cảm thán nói ra, bất quá nhìn Lạc Tiêu cường thế chi tư, có lẽ căn bản là không cho phép kiếm Lưu Thương cự tuyệt, chỉ cần hắn toàn lực ứng phó một kiếm này. Nếu kiếm Lưu Thương không cách nào ứng đối mà nói, vậy hắn thua không nghi ngờ. Kiếm Lưu Thương cười, ngưng mắt thấy hướng trong hư không toát ra kiếm vực Lạc Tiêu, không nghĩ đến, đệ nhất kiếm tu dĩ nhiên vì tiếp xuống chiến đấu, không tiếc cùng ta một kiếm phân thắng thua, ngươi sẽ không sợ một kiếm này bại, ngươi cái này đệ nhất danh liền không có sao. Ngươi nếu có thể đánh bại ta, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, nếu chỉ là mồm mép lợi hại, dù là tu luyện trăm năm ngàn năm cũng không phải ta đối thủ. Lạc Tiêu mở miệng nói ra, trong miệng lạnh lùng thanh âm, trực tiếp khắc ở kiếm Lưu Thương trong lòng. Ta chỉ là kinh ngạc câu nói này sẽ từ ngươi trong miệng nói ra mà thôi, như ngươi mong muốn. Trên mặt đất kiếm Lưu Thương đồng dạng toát ra kinh người kiếm thế. Đại viên mãn kiếm ý, nửa bước kiếm vực, đoàn người có thể cảm nhận được, kiếm Lưu Thương kiếm cũng không có triệt để tiến vào vực cấp bậc, nhưng lại đã có kiếm vực chịu uy. Nhưng kiếm Lưu Thương lực lượng nếu chỉ là như thế mà nói, một trận chiến này thua không nghi ngờ, Lạc Tiêu kiếm vực áp chế hoàn toàn đối thủ lực lượng. Xem ra là ta kiếm vực càng mạnh, Lạc Tiêu cảm nhận được kiếm Lưu Thương kiếm ý, cũng đã biết rõ giữa hai người chênh lệch. Ý chí chi lực, bất quá là bởi vì các ngươi tiếp xúc so với chúng ta sớm hơn mà thôi, nếu ta trước một bước lĩnh ngộ được vực cấp độ, người đã thua, kiếm vực cũng không đại biểu tất cả. Kiếm Lưu Thương kiếm ý kéo lên, cả người hóa thành một chuôi lợi kiếm, đối mặt cái kia áp bách mà đến kiếm vực, hắn kiếm dĩ nhiên thẳng tắp xiết ra một đầu kiếm lộ. Kiếm vực không phải tất cả, như vậy lại tăng thêm võ hồn đây. Vừa mới nói xong, Lạc Tiêu sau lưng toát ra kinh thiên kiếm mang. Hắn sau lưng nổi lên một chuôi ngân sắc lợi kiếm, thanh kiếm này san sát ở trong hư không, giống như thần binh giáng lâm, không gì không phá. Võ hồn, đoàn người trong lòng hung hăng run lên, đây chính là Lạc Tiêu toàn lực. Thật bá đạo kiếm hồn, cái này Lạc Tiêu tu luyện là bá đạo kiếm hồn. Kiếm võ hồn hình thái mặc dù là duy nhất, nhưng theo lấy người sử dụng trưởng thành hội diễn biến thành rất tiếp cận người sử dụng kiếm đạo chi lực. Tỷ như thiên thần tu luyện tu la kiếm nói, hắn thì là tu la kiếm hồn, mà Lạc Tiêu tu luyện là bá đạo kiếm đạo, cho nên hắn kiếm tràn đầy lăng thiên bá ý. Võ hồn không chỉ có ngươi, kiếm Lưu Thương sau lưng cũng toát ra một chuôi lợi cho chân trời kiếm, thanh kiếm này toàn thân chán phóng tử sắc tà mị khí tức, phát ra một cỗ cho người không rét mà run kiếm khí. Đây là băng lãnh vô tình chi đạo, vô tình kiếm đạo, võ hồn lực lượng ngang nhau, đoàn người rung động không hiểu. Kiếm Lưu Thương tỏa ra kiếm chi võ hồn dĩ nhiên không kém gì Lạc Tiêu bá đạo kiếm ý, khó trách Lạc Tiêu sẽ đưa ra một kích quyết thắng thua, hai người ở giao thủ thời điểm, trong lòng sớm đã có định nghĩa. Lạc Tiêu cũng không ngoài ý muốn kiếm Lưu Thương cường đại, vẫn một mặt thong dong, song phương đều không có xuất kiếm, bởi vì bọn hắn đều ở ngưng tụ kiếm khí, đợi đến cái kia kiếm ý đến tối đỉnh phong nháy mắt, mới là chân chính xuất kiếm thời điểm. Đoàn người nhìn xem trước mắt chiến đấu, sớm cũng đã quên đi hò hét cùng chấn kinh. Toàn trường người đều nín hơi liễm thần, chậm đợi kiếm lên giao phong thời khắc cuối cùng. Không sai kiếm ý, nhưng cuối cùng thắng lợi cuối cùng thuộc về ta, đệ tứ cảnh giới, kiếm tâm thông linh. Một tiếng thông linh, sau lưng kiếm hồn rung động, đoàn người đột nhiên cảm nhận được thiên địa kiếm vực biến đổi, một cỗ càng cường đại uy nghiêm giáng lâm ở trên lôi đài. Kiếm tâm thông linh, kiếm vực lực lượng làm lớn ra gấp mấy lần. Đây mới là đệ nhất kiếm tu chân chính thực lực, đoàn người không nhịn được kinh hô mà lên, kiếm đệ tứ cảnh giới. Kiếm tâm thông linh vừa ra, kiếm Lưu Thương lực lượng nháy mắt nghiền ép, chỉ có cái kia vô tình kiếm hồn đau khổ trèo trống. Giờ phút này song phương nếu là ra kiếm, kiếm Lưu Thương thất bại. Kiếm Lưu Thương hai mắt nhìn chăm chú trong hư không Lạc Tiêu, đây chính là đệ nhất kiếm tu thực lực, cái kia cường đại kiếm cương khí tức, ép tới bản thân cơ hồ không cách nào thở dốc. Như vậy thì kết thúc, hắn mục tiêu thế nhưng là linh võ đại lục đệ nhất kiếm tu, chẳng lẽ liền muốn ở trong này bại trận? Không được, không thể thua, nếu là thua hắn còn như thế nào truy tìm phụ thân bước chân, như thế nào trở thành mạnh nhất kiếm tu? Đệ tứ cảnh giới, rất mạnh sao? Kiếm Lưu Thương trên người đột nhiên bạo phát ra kinh thiên kiếm mang, hắn bốn phía dĩ nhiên lướt đi kiếm mang thân ảnh, ở cái kia trong nháy mắt, kiếm Lưu Thương vị trí dĩ nhiên trở thành kiếm mộ chi địa. Vô số kiếm, mai táng tại trong đất, lấy hắn làm trung tâm, toát ra kinh thiên kiếm ý. Đây là, kiếm tâm thông thần, đệ ngũ cảnh giới. Đây là, có thể trở thành kiếm thần điều kiện tiên quyết. Gia hỏa này nắm giữ trở thành kiếm thần tư chất. Đạo tông cường giả rốt cuộc đứng ngồi không được, cho dù là chính dương tử đều toàn thân run lên. Kiếm tâm thông thần, đây chính là kiếm thần tư chất chứng minh, cái kia gia hỏa, thế mà nắm giữ kiếm thần tư chất. Đoàn người trận trận kinh hô, toàn bộ lôi đài bốn phía, đến từ trung thiên vực tất cả cường giả đều không nhịn được toàn thân run rẩy. Thần, cái kia hư vô phiêu miểu tồn tại, ở nơi này không có đế cảnh cường giả linh võ đại lục, thần cơ hồ là trong truyền thuyết vô địch tồn tại. Thần lại như thế nào, hắn nếu là chết ở nơi này, cũng không có tương lai. Thương Thiên Khiếu cười lạnh nói, đương nhiên, tất cả mọi người đều có thể nghe được, Thương Thiên Khiếu trong lời nói một tia đố kỵ. Một cái nho nhỏ đế quốc người, dĩ nhiên nắm giữ trở thành thần tư chất, Đừng nói địch nhân không cách nào tiếp nhận, ngay cả Nguyên Ương đế triều người đều tràn đầy vẻ ghen ghét. Lạc Tiêu, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn, tuyệt không thể để cho kẻ này tiếp tục trưởng thành. Một đạo truyền âm tiến nhập Lạc Tiêu trong óc, kiếm lưu thương thể hiện ra đến lực lượng, nhưng ánh nguyệt đế triều cường giả cảm nhận được áp lực. Nếu kẻ này chưa trừ diệt, tương lai tất nhiên trở thành Nguyên Ương đế triều cường đại tồn tại, bọn họ không nguyện ý Nguyên Ương đế triều mạnh lên, mà hiện tại có thể có cơ hội giết kiếm lưu thương chỉ có ở trên lôi đài Lạc Tiêu. Lạc Tiêu ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ đối đế triều người ngôn ngữ có chút bất mãn, đây là hắn chiến đấu, không cần kẻ khác khoa tay múa chân. Huống chi, đây là một trận đường đường chính chính kiếm đấu, mặc dù kiếm lưu thương là bản thân địch nhân, có thể Lạc Tiêu lại có kiếm khách kiêu ngạo, hắn không cho phép có người điếm ô trận này quyết đấu. Ngươi lực lượng ngoài ta ý liệu, cho nên, ta đem dùng ta mạnh nhất một kích đến quyết một trận thắng thua, dung hồn. Võ hồn đệ tam giai đoạn, dung hồn, ngân sắc lợi kiếm chút vào Lạc Tiêu thân thể. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắn hóa thân thành kiếm, thiên địa chỉ còn lại ngàn vạn kiếm mang, ngân sắc trường kiếm lắc lư chốc lát, vạn kiếm quy nhất. Song phương kiếm khí cũng đã ngưng tụ tới tối đỉnh phong. Không do dự, trời cùng đất kiếm khí ở cái kia trong nháy mắt chạm đến lên. Ngàn vạn kiếm mang tại cùng một thời gian tụ tập một chỗ, hướng về mặt đất điên cuồng hiện lên, kiếm lưu thương không dám chủ quan, đồng dạng hóa thân thành kiếm, một cái từ trên trời giáng xuống, một cái trùng thiên mà lên. Kiếm lưu thương Lạc Tiêu trên thân kiếm giao phong, một thoáng khoái kiếm, nháy nhanh ảnh, lợi kiếm lên xoáy, chấn lên một mảnh đất vàng sóng bụi, bụi màu vàng bên trong, ngàn vạn kiếm mang tận bước địch thủ, ngưng khí vừa quát, kiếm lưu thương tế lên vô tình kiếm đạo, nhất thời kiếm cùng kiếm, đan dệt ra một mảnh kiếm quang nháy ảnh. Làm hai cô kiếm mang ở đoàn người chú mục dưới va chạm nháy mắt, kiếm vung chốc lát, giống như thời gian tĩnh chỉ, kiếm ý ở trong lưu quang nở rộ, thời gian ở trong kiếm quang, đứng im tốc độ chảy. Một kích kiếm khí đủ để hư không xé rách, một vòng kiếm uy, đủ để điện liệt thiên băng. Hiện trường thiên không, bị đụng vào kiếm mang nháy mắt xé rách, ở cái kia điên cuồng kiếm ý phun trào sau đó, lôi đài phía trên chỉ có bốn phía mà ra vô tận kiếm mang cùng cái kia khuấy động mà lên đầy trời phong trần. Đoàn người nuốt bản thân kinh ngạc, trước mắt chỉ có còn lại rung động, hiện trường không người kinh hô, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm cái kia cũng đã kết thúc chiến trường lôi đài. Hiện tại, bọn họ mong muốn nhất biết rõ chính là kiếm này đấu kết quả. Làm khói bụi tiêu tán thời điểm, bọn họ thấy được hai cái giao thoa thân ảnh, một người cầm kiếm, đứng im bất động, một người khác giơ cao kiếm nhất chỉ, đồng dạng không nhúc nhích. Người nào thắng, người nào đều không có thấy rõ ràng cuối cùng giao phong, bọn họ căn bản không biết là người nào xuất kiếm, người nào tại ứng kiếm, hai người kiếm ý thậm chí từng nhường thời gian đình trệ, cho nên cho dù đến chiến đấu ngừng giờ khắc này, bọn họ cũng không biết đến tột cùng là người nào thắng trận này chiến đấu. Nhưng ở cái kia đứng im hình ảnh bên trong, kiếm lưu thương kiếm về tới vỏ kiếm bên trong, hắn thần sắc kiên định, lợi kiếm vào vỏ nháy mắt, nghiêng mặt qua tới nói, nắm ngươi phúc, ta biến mạnh hơn. Thoại âm rơi xuống đồng thời, chiết kiếm vỡ vụn thanh âm theo tiếng mà lên, đã thấy Lạc Tiêu trước ngực, một vòng lẫm nhiên huyết quang nở rộ. Lạc Tiêu, bại, chương 1164, thần chi hỏa. Lạc Tiêu, bại, tứ đại đế triều thế hệ thanh niên, đệ nhất kiếm tu, ở đại tái chung kết tái sân khấu trận đầu bị thua. Đây là đang chiến đấu bắt đầu trước đó, chưa bao giờ có người nghĩ tới, liền giống như trước đó Nguyệt Bất Phàm đánh bại Vũ Thượng một dạng, nhưng hiển nhiên lần này hai người kiếm chi giao phong, sau Nguyệt Bất Phàm cùng Vũ Thượng trận kia chiến đấu càng thêm đặc sắc, càng thêm cho người nhiệt huyết sôi trào. Lạc Tiêu bại, thế nhưng là không có người cho là hắn yếu, chỉ có thể nói tại kiếm đạo con đường này phía trên, có người siêu việt hắn. Người này, chính là đến từ Thiên Phủ Đế Quốc Kiếm Lưu Thương. Nắm giữ kiếm thần tư chất thiên tài kiếm khách, thắng. Thiên Phủ Đế Quốc đoàn người kích động lên, liền Nguyên Ương Đế Triều mọi người đều không nghĩ đến kiếm lưu thương có thể làm đến như thế cấp độ. Tiếng hoan hô, quanh quẩn ở toàn bộ đại tái võ đài. Nhưng tùy theo bọn họ cũng nghênh đón ghen tị và căm hận u oán ánh mắt, đặc biệt là ánh nguyệt đế triều người, càng là không cách nào tiếp nhận Lạc Tiêu bại trận. Dù sao bọn họ đế quốc thiên phủ xuất chúng nhất hai cái thiên tài, khúc ánh nguyệt đã cùng top 10 vô duyên, mà hiện tại Lạc Tiêu trận đầu dĩ nhiên đã đem thế hệ thanh niên đệ nhất kiếm tu danh hiệu cho kẻ khác. Đây đối với ánh nguyệt đế triều bất cứ người nào tới nói, đều là một kiện nhường bọn họ chấn kinh sự tình. Ta thua, Lạc Tiêu kiếm bể thành phiến, hắn thậm chí không lo được trước ngực cái kia giữ tận tổn thương, thân thể bị thương như thế nào có thể so với trong lòng đau nhức. Hắn đến từ cái này cương vực đại tái trước đó, đệ nhất kiếm tu thiên tài danh hiệu nhường hắn hưởng thụ lấy vô số người nịnh nọt cùng hâm mộ, thậm chí Lạc Tiêu mục tiêu là cầm xuống cái này cương vực đại tái đệ nhất danh ngạch. Nhưng hiện tại, hắn bại. Có lẽ tại Lạc Tiêu trong lòng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ bại bắc, nhưng đối thủ so với hắn mạnh hơn, ở trên kiếm đạo so với hắn càng mạnh xuất sắc. Chính như Kiếm Lưu Thương nói, nếu hắn trước bản thân lĩnh vực kiếm vực, có lẽ hắn thua sẽ nhanh hơn. Đây là ta đế triều đặc thù đan dược, có thể khôi phục ngươi thương thế. Kiếm Lưu Thương kéo lên bản thân kiếm đi tới hắn trước người, lại là ném cho hắn một mai kỳ tích đan. Lạc Tiêu nhận lấy đan dược, thần sắc phức tạp, cái này cũng không phải là đồng tình, mà là đối với ngươi tôn trọng, cái này thanh niên đệ nhất thiên tài kiếm tu danh hào, ngươi tùy thời có thể tìm ta đoạt trở về. Kiếm Lưu Thương lạnh lùng nói ra, gia hỏa này lạnh lùng mặt ngoài phía dưới, nhưng cũng ẩn giấu đi nhiệt huyết tâm. Lạc Tiêu mặc dù bại, thế nhưng là hắn cường đại vẫn cho Kiếm Lưu Thương lưu lại không thể ma diệt ấn tượng. Nếu không phải bản thân ở tối hậu quan đầu, đột phá đến thông thần kiếm ý, thua người vẫn là hắn. Ta thua tâm phục khẩu phục, lần tiếp theo gặp mặt thời điểm ta sẽ đoạt lại thuộc về ta vinh quang. Ta sẽ chờ ngươi, bất quá ta sẽ không bại. Kiếm Lưu Thương nhàn nhạt cười một tiếng, hai vị đều là kiếm đạo thiên tài, võ đạo một đường nếu là một trận thất bại đều không cách nào tiếp nhận người, tự nhiên không thể truy tìm võ đạo đỉnh phong, trận này kiếm quyết đấu, rất đặc sắc. Chính Dương Tử hòa hoãn bản thân kích động nội tâm nói ra. Kiếm Lưu Thương thắng, tiếp xuống, trận thứ 7, theo lấy Chính Dương Tử tuyên bố, hai người lui hạ lôi đài. Nhưng vừa mới trận kia chiến đấu vẫn cho đám người cảm giác rõ mồn một trước mắt, thẳng đến hiện tại bọn hắn nội tâm vẫn không thể lắng lại, cái này mấy trận chiến đấu đặc sắc trình độ, cũng đã hoàn toàn khơi dậy đoàn người nội tâm nhiệt huyết, bọn họ khát vọng mạnh lên, khát vọng nhất chiến thành danh. Thiên tài ở giữa cường cường quyết đấu, càng làm cho bọn họ truy cầu võ đạo tâm biến càng thêm kiên định, càng thêm chấp nhất. Còn muốn tiếp tục chiến đấu người, cũng đã kìm nén không được bọn họ nội tâm viên kia chiến ý thiêu đốt tâm. Lạc Tiêu qua đi bài danh thì là Tàn Dương Thiên, bất quá bởi vì hắn liên tục hai trận chiến đấu, cho nên một vòng này trực tiếp luân không, từ trận thứ 9 Nguyệt Bất Phàm đến chọn lựa. Trước mắt còn không có chủ động chiến đấu chỉ còn lại Minh Dạ cùng Vũ Vô Tâm hai người. Nguyệt Bất Phàm ra sân sau đó, lựa chọn Minh Dạ, hai người ra sân sau đó liền trực tiếp triển khai giao phong, một cái dùng thụ giới hàng lâm, một cái dùng vong linh đại quân. Chiến đấu qua quá lâu bất phân thắng bại sau đó, Thuần Dương Tử trực tiếp tuyên bố thế hòa không phân thắng bại. Đoàn người đối với kết quả này mặt mũi tràn đầy khinh thường, hai người này căn bản liền không dùng hết toàn lực chiến đấu, hoàn toàn giống như là cố ý kéo dài thời gian, bị phán thế hòa không phân thắng bại. Bất quá hiển nhiên Nguyệt Bất Phàm cùng Minh Dạ đối kết quả này 10 phần hài lòng. Đệ thập trận thì là Minh Dạ, phía trước người cũng đã chiến đấu một vòng, cho nên Minh Dạ chỉ có thể lựa chọn Vũ Vô Tâm. Đám người vốn coi là bọn họ sẽ cùng trước đó một dạng kéo dài thời gian, nhưng Minh Dạ cũng rất dứt khoát nhận thua, kể từ đó, Minh Dạ liền thành một yên ổn thắng hai bại. Mà Vũ Vô Tâm ngoại trừ cùng Thần Thiên thời điểm bỏ quyền cũng đã nắm giữ hai thắng ghi chép. Đoàn người đối với Minh Dạ cùng Vũ Vô Tâm cách làm khịt mũi coi thường, thậm chí liên tục quát mang mắng, thậm chí có người đưa ra Nguyên Ương Đế Triều căn bản đang thao túng trận này đại tái bài danh. Bất quá Chính Dương Tử một câu, không có tư cách dự thi người, không có tư cách nói chuyện. Cái này bá đạo lời nói, nhưng những cái kia tất cả bất mãn người không dám nói nữa một câu. Coi như sự thật như thế, nhưng là không có người sẽ ngốc đến thừa nhận bọn họ không đủ địa phương. Mà Minh Dạ kết thúc chiến đấu sau đó, Vũ Vô Tâm thì tiếp lấy ra sân, tất cả mọi người cũng đã qua một vòng chiến đấu, Vũ Vô Tâm nhất định phải bắt đầu một lần nữa lựa chọn. Nhưng bởi vì từ đầu chiến đấu đến cuối cùng trình tự, xem như cái cuối cùng tiếp nhận khiêu chiến cùng lựa chọn đối thủ hắn nhất định phải từ phía trước người bắt đầu một lần nữa lựa chọn. Vũ Vô Tâm nhìn về phía tất cả mọi người, khóe miệng nhàn nhạt cười một tiếng, Trần Huynh, lại đến một trận như thế nào? A, cầu không được, Thần Thiên gặp Vũ Vô Tâm lựa chọn bản thân, vượt lên lôi đài. Mọi người thấy hai người này lần thứ hai xuất hiện ở lôi đài, đều là một mặt coi thường bộ dáng, trước đó Thần Thiên đối chiến thời điểm, Vũ Vô Tâm lựa chọn từ bỏ, bây giờ Vũ Vô Tâm khiêu chiến Vô Trần, rất có thể là muốn Thần Thiên tại nhiều một trận thắng lợi. Cứ như vậy, Thần Thiên liền bảo trì 3 thắng liên tiếp. Đám người đối Thiên Phủ Đế Quốc hành vi tự nhiên là phỉ nhổ, có thể liền nói tông đều đứng ở bọn họ bên kia nói chuyện, người nào dám nói nhiều một câu. Trên chiến đài hai người đều không có nói chuyện, chỉ là hai bên nhìn chăm chú đối phương. Đoàn người trong mắt, cũng không có nửa điểm chờ mong, dù sao kết quả cũng sẽ cùng bọn họ nghĩ như thế, bọn họ bên trong khẳng định sẽ có một người bỏ quyền. Nhưng ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng trận này chiến đấu không cách nào tiếp tục thời điểm. Hai người thân ảnh dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện ở lôi đài trung ương vị trí. Cơ hồ cùng một thời gian, quyền ra va chạm, một cỗ xé rách hư không thở mạnh, đột nhiên chấn động ra đến. Làm cho gì, hai người này muốn chiến đấu sao? Không đợi đoàn người lấy lại tinh thần, chiến ý nhảy lên tới cực hạn, chỉ là trong nháy mắt Thần Thiên quyền cánh tay hóa thành vảy màu trắng, hét lớn một tiếng, Vũ Vô Tâm thân thể bị đánh bay ngoài ngàn mét. Nhưng gần như đồng thời, Vũ Vô Tâm nắm đấm đánh ra một đạo vô hình trùng kích. hai người dĩ nhiên cùng một thời gian bị đánh bay đến bên bờ lôi đài. Nhưng lại tại điện quang hỏa thạch nháy mắt, thuấn túc đồng thời xuất hiện ở trong lôi đài, quyền trưởng giao phong, gió bụi khuấy động, hai người quyền ý mãnh liệt liều, thể lấy địch mệnh, chiến ý lẫm lạc, chợt hiện cầu vồng, quyền ý liên hoàn, thức liên hoàn, chỗ trống không lưu. Cái này chỗ nào vẫn là trước đó tác phong, hai người xuất thủ chiêu chiêu chí mạng, bọn họ đây là thật đang chiến đấu a. A, cái này hai gia hỏa nghiêm túc tới sao? Thiên phủ đế quốc đoàn người trận trận kinh hô, nguyên bản cho là có một phương sẽ biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng bọn họ dĩ nhiên ở trên lôi đài triển khai sinh tử giao phong. Thật là lợi hại, chung quanh đoàn người càng là không ngừng phát sinh kinh hô thanh âm. Lôi đài bên trên hai người, chưa từng ngừng, quyền trưởng giao phong sau đó, đã thấy Vũ Vô Tâm trong tay thêm ra một chuôi màu đỏ chu kiếm, kiếm ra nháy mắt, dẫn động võ hồn chi lực, thoáng chốc tác động hỏa nguyên, thần thiên mặc kiếm đồng thời xuất thủ, hai cỗ cực hạn uy năng bày ra, mở ra cao thủ quyết đấu chiến âm thanh, kịch chiến mấy hiệp, vẫn là chưa phân thắng bại. Nhưng bọn hắn chiến đấu, cũng đã từ trước đó vật lộn diễn biến thành một trận lực cùng mỹ kiếm quyết đấu, Vũ Vô Tâm lãnh chỉ thức phong, ánh mắt tràn đầy đấu thắng chi khí. Trái lại thần thiên, một thân kiếm khí ngang dọc, không ngừng phóng xuất ra kinh người kiếm ý, cái sau không mưa rơi hạ phong, ra chiêu mạnh hơn, song kiếm giao phong, hai người bộ pháp mê ly, càng là thân thái như núi, kiếm lên, run lên, vạch một cái, một quất, đâm một cái, kiếm lên chiêu rơi, đều là vô thượng kiếm học, phong động người động, ảnh khoái kiếm nhanh, tại song phương tiếng quát bên trong, đã chiến trí cao ngang. Hai người này kiếm đạo thiên phú một chút cũng không yếu a. Nhìn thấy hai người mở ra trên thân kiếm kịch đấu, đoàn người không ai không phải là rung động vạn phần. Kiếm lưu thương cùng lạc tiêu kiếm đấu, đã để bọn họ ăn no thỏa mãn, vốn coi là hai người này dùng kiếm quyết đấu đã để bọn họ không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì, có thể hiện trường hai người giao phong, đúng là nhìn bọn họ một trận nhiệt huyết sôi trào. Ngay tại mọi người vì đó gieo hò thời điểm, giao phong hai người, rối loạn song kiếm lại đột nhiên tách rời, bọn họ riêng phần mình lui ra phía sau. Đặc sắc trong phút chốc, lắc nếu không có âm thanh, nháy mắt ngừng lại vùi lấp nín hơi. Làm sao, không có ý định dùng toàn lực. Thần thiên cười cười, Vũ Vô Tâm nhàn nhạt nhếch miệng, không hổ là Trần huynh a, có thể đánh bại ta đại ca quả nhiên cường đại, coi như ta dùng toàn lực, chỉ sợ cũng không phải ngươi đối thủ. Ngươi cái này ra hỏa, không khỏi quá lười nhắc đi. Vũ Vô Tâm không tranh, không đấu, nhưng thần thiên lại biết rõ hắn lực lượng rất mạnh. Vũ Vô Tâm trong tay liên hỏa lại xuất hiện, một cỗ nộ hỏa phiên đằng mà lên, tất nhiên lựa chọn chiến đấu, vậy ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Thần hỏa luyện ngục, Vũ Vô Tâm phóng xuất ra lực lượng, tạo thành hải dương kết giới, cỗ này đặc thù hỏa diễm chi uy, dĩ nhiên đem hai người triệt để vây quanh ở viêm ngục bên trong. Ngoại giới đoàn người muốn xem xét, lại bị cường đại hỏa diễm hình thành bình chướng ngăn cản. Nếu là nhận thua mà nói, những cái kia ra hỏa lại sẽ phỉ nhổ chúng ta, Trần huynh tiếp ta một chiêu, nếu là vô dụng, ta thua. Vũ Vô Tâm lần này không có từ bỏ, ngược lại chiến ý ngang nhiên. A, rốt cục có chút chiến ý, ta liền đón ngươi một chiêu thử xem. Thần thiên đáp ứng. Hắn cũng muốn kiến thức một chút Vũ Vô Tâm chân chính thực lực, trong mắt tràn đầy chờ mong. A, bất quá cũng không muốn Trần huynh cùng ta át chủ bài bại lộ ở bọn hắn trong mắt. Trần huynh, ngươi cũng phải cẩn thận, cái này cũng không phải phổ thông hỏa diễm, ta cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là ta hỏa diễm mạnh hơn, hay là ngươi thiên hỏa càng hơn một bậc. Thần hỏa, Vũ Vô Tâm lòng bàn tay ngưng tụ ra hồng liên, chính là năm đó Thiên Tông lúc đánh bại cái kia quái vật sử dụng tuyệt chiêu. Nhưng là xưa đâu bằng nay. Giờ phút này hồng liên nộ hỏa thần thiên có thể cảm nhận được cái kia dị dạng khí tức, cỗ này hỏa diễm chi uy, càng làm cho cửu u minh hỏa đều rung rung lên. Ta đã sớm biết rõ tiểu tử này có gì đó quái lạ, hắn căn bản không phải thuộc tính võ hồn, từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ kiếm võ hồn cùng thần hỏa võ hồn, không, tăng thêm trước đó ấn tích lực lượng, tiểu tử này chỉ ít nắm giữ ba loại võ hồn lực lượng, thần thiên, ngươi cũng phải cẩn thận, cái này hỏa diễm là thần hỏa, không thể so với thiên hỏa kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Đây mới là Vũ Vô Tâm chân chính lực lượng sao? Thần hỏa ở trong luyện ngục nở rộ. Chương 1165, quyết đấu lạc tiêu. Đáng giận, làm sao lại là dạng này, căn bản nhìn không thấy bên trong phát sinh sự tình gì a. Lôi đài bên ngoài, đoàn người tất cả ánh mắt đều bị hỏa diễm ngăn lại tuyệt. Thậm chí là một chút nắm giữ đặc thù năng lực người đều không cách nào xuyên thấu hỏa diễm nhìn thấy bên trong tình huống. Uy, người thế nào? Không chỉ có chỉ là như thế, toàn bộ đế triều chung quanh bao quát quan chiến một bộ phận đoàn người dĩ nhiên toàn thân run run rẩy rẩy. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, giống như có một cỗ lực lượng nhường bọn họ nội tâm không cách nào lắng lại. Không biết, nhưng là cảm giác được thấy lạnh cả người. Hàn ý, mở cái gì nói đùa, ngươi thế nhưng là hỏa thuộc tính a. Một bên đồng bạn kinh ngạc nói ra, ta cũng không biết, nhưng toàn thân càng ngày càng lạnh như băng. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Giống như nắm giữ hỏa thuộc tính người thân thể đều phát sinh dị biến. Chung quanh những cái kia phát sinh dị biến người có tương đồng địa phương, kia chính là bọn họ đều nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng. Đạo tông cường giả nhìn chăm chú hỏa diễm bên trong tình huống. Cho dù là chính Dương Tử giờ phút này đều không cách nào thấy rõ cái kia hỏa diễm luyện ngục bên trong phát sinh cái gì, nhưng có thể cảm giác được là có một cỗ bao trùm ở tất cả hỏa diễm, hỏa thuộc tính lực lượng đang không ngừng thăng hoa. Cho nên những cái kia nắm giữ hỏa chi lực lượng võ giả mới có thể run lẩy bẩy. Người sáng suốt đều có thể ý thức được chung quanh những người kia nhóm dị biến, rất có thể cùng lôi đài bên trên chiến đấu cả hai có quan hệ. Có thể đây là cái dạng gì lực lượng mới có thể ảnh hưởng đến loại này cấp độ. Hỏa diễm luyện ngục bên trong, thần hỏa, cái này lạ lẫm từ ngữ quanh quẩn ở trong thần thiên não hải, đây là hắn chưa từng nghe nói qua hỏa diễm. Thế gian này thiên hỏa cũng không phải là tuyệt đối, người thấy kiếm Lưu Thương nắm giữ kiếm tâm thông thần, có thể nói có kiếm thần tư chất, mà hỏa diễm cũng có hỏa diễm chi thần, cái này Vũ Vô Tâm thì nắm giữ trở thành hỏa diễm chi thần tư chất, nếu ta không có nhìn lầm mà nói, cái này thần hỏa cũng hẳn là xen lẫn. Phối hợp chi hỏa, thần thiên tâm thần run lên, Vũ Vô Tâm từ lúc sinh ra đời liền nắm giữ cỗ này lực lượng, nhưng không có một người biết rõ. Gia hỏa này ẩn tàng không khỏi quá sâu, ngươi muốn cẩn thận rồi, cái này hỏa diễm không ở dưới thiên hỏa. Kiếm lão lời âm vang lên chốc lát, thần thiên trong tay cũng đã toát ra cửu u minh hỏa, hắn cũng đã biết rõ cái này hỏa diễm đáng sợ, đồng dạng một đóa hắc liên ở trong tay hắn nở rộ. Trần huynh, ta cần phải công kích, Vũ Vô Tâm thuấn túc mà đến, thần thiên đồng dạng như thế. Hai người thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở một chỗ, cơ hồ cùng một thời gian bọn họ đem trong tay hỏa diễm hướng về đối phương dũng mãnh lao tới. Hắc liên phần thiên, hồng liên nộ hỏa, hắc sắc hỏa diễm, màu son liệt diễm. Hai cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng ở lòng bàn tay đụng vào chốc lát bạo phát ra kinh thiên gợn sóng. Hắc liên nở rộ, hồng liên nở rộ, oanh, ngay tại đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung ở lôi đài lòng nóng như lửa đốt thời điểm, cái kia đột nhiên xuất hiện bạo phá rung động toàn trường người. Liên tức những cái kia cảm giác được hàn ý hỏa thuộc tính đoàn người, dần dần khôi phục nguyên dạng, cỗ kia kỳ dị hàn ý bắt đầu chậm rãi biến mất. Phát sinh chuyện gì, lôi đài bị hắc viêm màu son vây quanh. Cái này hai cỗ lóa mắt hỏa diễm vậy mà ở đoàn người chú mục dưới tạo thành hỏa diễm phong bạo, lôi đài trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn, sóng nhiệt càng làm cho hư không vặn vẹo. Xuất hiện, mắt sắc đoàn người một cái liền thấy được bốc lên sóng nhiệt bên trong bị hỏa diễm bao phủ hai người. Chỉ bất quá cái này hỏa diễm tựa hồ đối bọn họ không có chút nào ảnh hưởng, nhưng bọn hắn quần áo lại đều bị riêng phần mình hỏa diễm lực lượng thiêu đốt, lộ ra tráng kiện thân thể. Thần thiên trong tay mặc kiếm quấn quanh lấy hắc viêm. Vũ Vô Tâm trong tay chu kiếm càng là lượn lờ thần hỏa. Hai cỗ va chạm chi hỏa, cuối cùng càng là hình thành hắc sắc kỳ lân cùng hồng sắc nộ long ở trong hư không giao phong, thẳng đến lực lượng hóa thành cho tàn, hỏa diễm lực lượng mới triệt để lắng lại. Nhưng hỏa diễm tạo thành cường đại nhiệt năng cơ hồ đem không gian biến hình, đoàn người nhìn hai người thân ảnh dĩ nhiên cũng đã xuất hiện vặn vẹo ảo giác. Lại nhìn lôi đài cái kia hóa thành đất khô cằn bộ dáng, ở cái kia viêm ngục bên trong, hai người này đến rốt cuộc đã làm gì như thế nào chiến đấu, đúng là kinh khủng như vậy. Không phân trên dưới, đám người nhìn xem hai người bộ dáng, từ hiện trường đến xem tựa hồ chưa phân thắng bại, đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy viêm ngục bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Hai người này riêng phần mình thể hiện ra đến lực lượng, chính là cuối cùng hai đầu hỏa diễm mãnh thú giao phong, từ hiện trường khí tức đến xem, cường đại làm cho người động dung. Cái này Vô Trần hay là Vũ Vô Tâm, đều không phải nhân vật đơn giản. Vũ Vô Tâm thở hổn hển một ngụm khí thô, xứng đáng là ngươi a, cho dù là thần hỏa cũng rất khó chiến thắng thiên hỏa đây. Chỗ nào có, kém một chút liền bại. Thần thiên nói thế nhưng là lời nói thật, cái này thần hỏa uy lực dĩ nhiên không thể so với thiên hỏa kém bao nhiêu, hắc liên là thần thiên thiên hỏa trong sức mạnh át chủ bài tuyệt chiêu, liền thánh giả đều không nhất định có thể chống cự hắc liên phần thiên lực lượng. Nhưng ở dưới hồng liên nộ hỏa, hắn lại không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Trần ca thực lực cuối cùng thắng ta một bậc đây. Vũ Vô Tâm cười nói, thần thiên lại lắc lắc đầu, không, hiệp này chưa phân thắng bại. Ha ha, coi như đang chiến đấu xuống dưới, ta phần thắng cơ hồ là không. Vũ Vô Tâm tự giễu một cái, sau đó lại nhìn về phía Chính Dương Tử phương hướng, tiền bối, ta nhận thua. Chính Dương Tử gật gật đầu, lại nhận thua, đoàn người nghe vậy không nhịn được muốn chửi ầm lên, cái này mới vừa vặn chiến đến điểm đặc sắc, gia hỏa này rốt cuộc lại nhận thua. Thần thiên cũng có chút ngoài ý muốn, Vô Tâm, ngươi. Trần ca không cần nhiều lời, cái này thần hỏa là ta át chủ bài một trong, mặc dù bại, bất quá cũng biết giữa chúng ta chênh lệch. Người hẳn là còn không có đem hết toàn lực a. Thần thiên hỏi, không có toàn lực người hẳn là ngươi, những người khác không biết, phàm là ở đế quốc chứng kiến ngươi quật khởi người, ai cũng biết rõ ngươi thực lực, coi như là hiện tại vẫn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, mà ta cũng đã toàn lực ứng phó. Vũ Vô Tâm cũng không phải nhường thần thiên lấy được trận này thắng lợi, xem như thiên phủ đế quốc người, người nào không biết thần thiên còn ẩn giấu đi cường đại chiến lực. Trên thực tế Vũ Vô Tâm biểu hiện ra ngoài lực lượng cũng đã đủ khoa trương, ở trong thiên phủ đế quốc coi như là Vũ Vô Thiên cũng đỡ không nổi cái này thiên hỏa chi uy, mà Vũ Vô Tâm lại làm cho thần thiên ở hỏa diễm quyết đấu chật vật như thế, hắn lực lượng mới phải càng cho người kinh ngạc một phương. Trần ca, người mục tiêu là đại tái đệ nhất a? Vũ Vô Tâm đi hạ lôi đài thời điểm hỏi. Thần thiên gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, có thể làm được. Vũ Vô Tâm cười đi hạ lôi đài, đoàn người sụt sịt không thôi. Vũ Vô Tâm lần thứ hai nhận thua, cứ như vậy thần thiên liền lấy được 3 thắng liên tiếp, vô luận tiếp xuống chiến đấu sẽ như thế nào, hắn cũng đã ổn thỏa đệ thất tịch vị trí. Một vòng này bọn họ lại tìm không đến bất kỳ lý do gì đến chửi rủa, dù sao hai người chiến đấu đều là lấy mạng ra đánh, không có nửa điểm lưu tình. Vô Trần, ngươi cần nghỉ ngơi sao? Chính Dương Tử nhìn về phía thần thiên, bởi vì Vũ Vô Tâm qua đi, lại nên tiến hành một vòng mới chiến đấu, mà vòng thứ nhất khiêu chiến giả chính là thần thiên. Thần thiên lắc lắc đầu, tiền bối, tiếp tục a. Vừa mới một vòng này tiêu hao to lớn, có thể đợi một vòng đang chiến đấu. Mặc cho ai đều nhìn ra được, thần thiên tiến hành một trận đại chiến, cho nên chính Dương Tử mới có thể dạng này nói ra. Không có việc gì, ta còn có thể chiến đấu. Thần thiên nói ra, tất cả mọi người cho là hắn tại cậy mạnh, vừa mới loại trình độ kia chiến đấu không có khả năng không có nửa điểm tiêu hao, hơn nữa hắn không có phục dụng đan dược. Chính Dương Tử gặp thần thiên ngôn ngữ kiên quyết, cũng không tốt lại nói cái gì. Đạo tông cường giả lấy thổ thuộc tính lực lượng khôi phục lôi đài, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thần thiên đứng ở trên lôi đài, hít sâu một hơi. Bởi vì Vũ Thượng mất đi tư cách duyên cớ, ngoại trừ đệ nhất và một tên sau cùng nắm giữ hai lần quyết đấu khả năng bên ngoài, những người còn lại đều không thể nào cùng chiến đấu qua đối thủ hai lần chiến đấu. Nói cách khác, thần thiên chỉ cần đánh bại còn lại mấy người, hắn liền có thể trở thành cương vực đệ nhất. Đương nhiên, những người này bên trong bao quát Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu, Tàn Dương Thiên, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Lạc Tiêu dạng này nhất đẳng cường giả. Mọi người đều đang chờ đợi thần thiên lựa chọn. Hiện tại, thần thiên nhất định phải đối mặt tất cả mọi người, muốn lấy được cương vực đệ nhất, hắn chỉ ít còn phải lại thắng 4 trận trở lên mới có tư cách tiến hành trước 3 tranh đoạt. Nếu không có ngoài ý muốn, một vòng này hắn khẳng định cũng sẽ lựa chọn thiên phủ đế quốc người, thu hoạch được thủ thắng danh ngạch, dù sao ở tất cả mọi người trong mắt, thiên phủ đế quốc người tựa hồ cố ý nhường thần thiên thu hoạch được nhiều hơn thắng lợi số lần. Nhìn chăm chú chốc lát, thần thiên lại vẫn là không có làm ra lựa chọn, hắn đang tự hỏi một vòng này đối thủ tuyển người nào. Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu, đều còn không phải chiến đấu thời điểm, tiếp xuống chỉ có thể ở còn lại người trong đám lựa chọn. Thần thiên ánh mắt dừng lại ở Tàn Dương Thiên trên người, đoàn người nhìn thấy hắn ánh mắt tâm thần sững sờ, chẳng lẽ hắn muốn lựa chọn Tàn Dương Thiên? Bất quá chỉ là nháy mắt thần thiên lại bỏ vào Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương 3 người trên người, nhưng hắn vẫn không có làm ra lựa chọn. Gia hỏa này chẳng lẽ đang kéo dài thời gian khôi phục bản thân lực lượng? Mọi người không khỏi nghĩ như vậy đến, thiên phủ đế quốc Vô Trần, khiêu chiến Ánh Nguyệt Đế Triều Lạc Tiêu. Đúng lúc này, thần thiên cái kia to rõ thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Hắn dĩ nhiên lựa chọn Lạc Tiêu, đám người hít sâu một luồng lương khí, gia hỏa này thế mà lựa chọn Lạc Tiêu, một cái người nào cũng không có đoán được người, làm cho tất cả mọi người đối thần thiên quyết định cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lạc Tiêu mặc dù bại, thế nhưng là hắn thực lực rõ như ban ngày, hắn kiếm đạo thiên phú vẫn là không thể vượt qua Thiên Hồng. Chẳng lẽ hắn cho rằng Lạc Tiêu bại bởi Kiếm Lưu Thương sau đó, hắn cũng có thể chiến thắng cái này đệ nhất thiên tài kiếm tu? Ngay cả Lạc Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn liền ứng chiến, thuận thế xuất hiện ở lôi đài phía trên. Vừa mới bị Kiếm Lưu Thương đánh bại, triệt để khơi dậy hắn muốn mạnh lên quyết tâm, hắn và Vũ Thượng khác biệt là, cái kia khỏa truy cầu võ đạo cường giả chi tâm, biến càng thêm kiên định cùng không rời. Hắn vừa vặn có thể đánh bại cái này thần thiên, đến nhường bản thân biến càng mạnh. Bắt đầu đi, Lạc Tiêu bình tĩnh nói ra, nhưng là hắn kiếm cũng đã toát ra kiếm vực lực lượng. Hiển nhiên hắn định dùng cường đại nhất lực lượng, nhanh chóng giải quyết trận này chiến đấu. Thần thiên cũng nhìn chăm chú Lạc Tiêu, tránh khỏi không tất yếu thể lực lãng phí, chúng ta một kiếm phân thắng thua a. Một kiếm phân thắng thua, đoàn người kém chút coi chính mình nghe lầm, kế Kiếm Lưu Thương cùng Lạc Tiêu chiến đấu sau đó, dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện dạng này kiều đoạn, nhưng khác biệt là lần này đưa ra một kiếm phân thắng thua lại là thân làm khiêu chiến giả Vô Trần. Hắn lại muốn cùng Lạc Tiêu luận kiếm phân thắng thua. Chương 1166 Kiếm Tâm Thông Thần. Một kiếm phân thắng thua, Đoàn người nghe lôi đài bên trên thần thiên nói chuyện, không nhịn được hít sâu một hơi. Lạc Tiêu mặc dù bại bởi kiếm lưu thương, thế nhưng là hắn thực lực cũng không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa hiện tại thân làm khiêu chiến giả thần thiên dĩ nhiên chủ động lấy kiếm đến quyết một trận thắng thua. Liền Lạc Tiêu đều tưởng rằng mình nghe lầm, người muốn cùng ta một kiếm phân thắng thua. Thần thiên gật gật đầu, Lạc Tiêu phá lên cười, người có phải hay không quá cuồng vọng, ta mặc dù bại một trận, nhưng kiếm đạo vẫn là ta lực lượng mạnh nhất. Ta cũng dùng kiếm, thần thiên bình tĩnh nói ra, thần thiên cũng dùng kiếm, cũng là một cái kiếm tu, nhưng chính bởi vì như thế Lạc Tiêu mới có thể sinh khí. Tại Lạc Tiêu nhìn đến, chính là bởi vì là dùng kiếm thần thiên nói ra lời nói này, mới có thể nhường hắn như thế phẫn nộ, coi như hắn bại bởi kiếm lưu thương, nhưng là không có nghĩa là những người khác cũng có thể chà đạp hắn kiếm đạo tôn nghiêm. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đánh bại ta tới chứng minh bản thân? Lạc Tiêu cười thần thiên quá mức hồn nhiên, thần thiên không có nói, hắn tổng không thể nói cho Lạc Tiêu còn lại người bên trong ở thần thiên nhìn đến, hắn lại yếu nhất một cái a. Đoán chừng nhường hắn biết rõ mà nói, Lạc Tiêu sẽ điên mất. Xuất kiếm a, thần thiên bình tĩnh nói ra, tốt, đã ngươi muốn so, ngươi đừng chết mới hối hận. Lại là một kiếm phân thắng thua, nhưng kiếm lưu thương dành cho Lạc Tiêu đánh bại cũng không có nhường hắn nản lòng thoái chí, ngược lại sinh ra chiến ý cường đại. Bây giờ thần thiên gây hấn, càng làm cho hắn kiếm ý tăng vọt, nhảy lên tới cực hạn. Ở đoàn người chú mục phía dưới, Lạc Tiêu kiếm vực chi uy nở rộ, ở cô kia hảo hảo kiếm cương khí tức bên trong, hắn lực lượng không ngừng gia tăng. Hơn nữa càng thêm quỷ dị là, Lạc Tiêu lực lượng vừa bắt đầu không ngừng kéo lên cùng phóng xuất ra. Chuyện gì xảy ra, Lạc Tiêu tu vi đang gia tăng. Gia hỏa này đang đột phá, kiếm lưu thương cái kia một trận chiến nhường hắn nhận thức được bản thân không đủ, Lạc Tiêu dĩ nhiên ở trong sinh tử chi chiến nhường bản thân đột phá, tôn võ cảnh giới cửu trọng. Đoàn người cảm nhận được cái kia kéo lên khí tức sau đó, toàn trường người kinh hãi không thôi. Lạc Tiêu biến mạnh hơn, Lạc Tiêu đột phá nhường toàn trường người rung động không thôi, cái này kiếm vực lực lượng là cùng kiếm lưu thương lúc chiến đấu gấp mấy lần. Hắn sau lưng kiếm chi võ hồn càng là không ngừng phóng xuất ra điên cuồng kiếm khí. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, ta mới là đệ nhất thanh niên kiếm tu, ta Lạc Tiêu mới là người mạnh nhất, kiếm lưu thương có thể bước vào đệ ngũ cảnh giới, ta cũng có thể. Lạc Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét, khi hắn phóng xuất ra đệ tứ cảnh giới thời điểm, hắn dĩ nhiên tiến hành dung hồn lực lượng. Gia hỏa này đang đột phá tu vi sau đó, dĩ nhiên bắt đầu đột phá bản thân kiếm đạo cảnh giới. Trần ca, nhanh xuất thủ, không nên để cho hắn đột phá. Thiên phủ đế quốc đoàn người hét lớn lên, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được Lạc Tiêu giờ phút này bộc phát ra cường đại lực lượng, coi như bây giờ là kiếm lưu thương lại một lần đối mặt Lạc Tiêu, đoàn người đều không cảm thấy kiếm lưu thương có thể thắng. Kẻ này thiên tài vậy, đạo tông cường giả cũng là kinh hô liên tục, rất hiển nhiên Lạc Tiêu tâm cảnh muốn so vũ thượng mạnh nhiều lắm, cùng kiếm lưu thương trận kia chiến đấu ngăn trở, nhưng hắn hóa bi phẫn vì lực lượng, trước đó chiến đấu càng là hoàn toàn hấp thu, khi kiến thức đến kiếm lưu thương kiếm tâm thông thần cảnh giới sau đó. Mình cũng là nhất cổ tác khí muốn đột phá đến kiếm đạo đệ ngũ cảnh giới. Nếu là Lạc Tiêu có thể đột phá mà nói, cái này thiên hạ tất nhiên lại nhiều ra một cái nắm giữ kiếm thần tư chất thiên tài kiếm tu. Nhưng điều kiện tiên quyết là thần thiên thật có thể nhường hắn thuận lợi đột phá sao? Ở dưới tình huống như vậy, đổi lại người nào đều sẽ không nhường bản thân địch nhân đạt được. Có thể hết lần này tới lần khác thần thiên bất vi sở động. Gia hỏa này dĩ nhiên không xuất thủ. Hừ, muốn bảo trì cường giả phong độ a. Dạng này chỉ có thể hại bản thân. Tâm hắn còn chưa đủ ác, đoàn người nhìn thấy thần thiên cử động nhao nhao nói ra, hắn vậy mà liền dạng này bỏ mặc Lạc Tiêu đột phá, hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy hậu quả sao? Quả nhiên như thế sao? Thiên phủ đế quốc đoàn người tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, thần thiên mặc dù đối đãi địch nhân chưa bao giờ nương tay, nhưng hắn lại khinh thường ở lại làm những cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Lạc Tiêu cũng đã như thế cường đại, hiện tại lại đột phá đến cửu trọng tôn võ cảnh giới. Lại tăng thêm giờ phút này hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đột phá đến ngũ trọng kiếm đạo cảnh giới, chờ hắn hoàn thành thuế biến mà nói, thần thiên còn có thể là Lạc Tiêu đối thủ sao? Coi như là kiếm lưu thương tái chiến một trận, chỉ sợ bại người cũng sẽ là kiếm lưu thương a. Ngay cả kiếm lưu thương giờ phút này nội tâm cũng là tràn đầy rung động, hắn có thể đánh bại Lạc Tiêu cuối cùng cũng là dựa vào là kiếm đạo cảnh giới mà thôi, nếu Lạc Tiêu cũng là kiếm tâm thông thần cảnh giới mà nói, hắn cũng khó có thể thủ thắng. Giờ phút này giữa sân Lạc Tiêu chính đang tiến hành một trận kinh thiên động địa thuế biến, tứ trọng kiếm tâm thông linh cảnh giới cũng đã bắt đầu không ngừng kéo lên mà lên. Hắn sau lưng kiếm đạo dung hồn chi uy cùng tự thân chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, sau đó một chuôi nở rộ lấy quang mang lợi kiếm xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Kiếm quang mang, càng là chiếu rọi toàn bộ lôi đài, nhưng bọn họ không mở ra được hai mắt. Đột phá, kiếm tâm thông thần cảnh giới, kiếm cực cảnh, kiếm tâm thông thần, lại một cái nắm giữ kiếm thần tư chất người ra đời. Cái này cương vực đại tái quả nhiên là một cái sinh ra thiên tài địa phương, càng là một cái có thể chứng kiến kỳ tích xuất hiện địa phương. Làm kiếm mang ánh sáng dần dần ảm đạm xuống thời điểm, Lạc Tiêu sau lưng võ hồn chi kiếm biến lại càng thêm sắc bén, chỉ một cái liếc mắt liền cho người cảm giác được đến từ tâm linh rung động. Lạc Tiêu nhìn về phía bản thân trong tay một kiếm, hắn cứ như vậy tùy ý phất tay, không gian giống như bị xé rách một dạng. Cái này cùng kiếm Lưu Thương trước đó sử dụng kiếm chi lực lượng giống nhau như đúc. Nắm giữ ngũ trọng kiếm đạo cảnh giới kiếm tu, một kiếm có thể xé rách hư không, giống như thời gian tĩnh chỉ. Thật là khủng khiếp một kiếm, so kiếm Lưu Thương còn kinh khủng hơn. Hiện tại đoàn người mảy may sẽ không hoài nghi, Lạc Tiêu cho dù không cùng kiếm Lưu Thương một trận chiến, hắn một kiếm một lần nữa đoạt lại bản thân đệ nhất thanh niên kiếm tu tịch vị. Đây chính là kiếm tâm thông thần lực lượng sao? Lạc Tiêu cũng có chút kinh ngạc, giờ phút này hắn rốt cục biết rõ vì cái gì kiếm Lưu Thương có thể chiến thắng mình, cỗ này lực lượng quá cường đại, toàn thân huyết dịch đều giống như sôi trào một dạng. Hắn chấn kinh hồi lâu, mới từ cái kia trong vui mừng lấy lại tinh thần, nhìn về phía thần thiên ánh mắt lúc nhiều hơn một vẻ kính nể, ta vốn coi là ngươi sẽ xuất thủ. Ở trên lôi đài đột phá đệ ngũ cảnh giới, cũng không phải là tận lực chính là, hoàn toàn là bởi vì Lạc Tiêu trong lòng không cam lòng, nhưng hắn tại nhất niệm ở giữa bước vào cái kia huyền diệu kiếm đạo cực cảnh. Trên thực tế Lạc Tiêu cũng không có ôm lấy hy vọng, nhưng hắn không nghĩ đến thần thiên có thể như vậy lẳng lặng nhìn xem hắn đột phá. Mà hiện tại hắn nắm giữ lực lượng, đã để Lạc Tiêu có đi tranh đoạt cái này cương vực đại tái đệ nhất tư cách, cho nên giờ phút này hắn cũng không có đem thần thiên để vào mắt. Người đột phá xong a, có thể chiến đấu a, nhưng mà thần thiên vẫn là như vậy bình tĩnh một đạo ngôn ngữ. Đoàn người nghe vậy cũng là giật mình, Lạc Tiêu vừa mới đột phá cửu trọng tôn võ cảnh giới, đệ ngũ cảnh giới kiếm đạo cảnh giới, nhưng phảng phất ở hắn nhìn đến phảng phất là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Là hắn đối bản thân có lòng tin, hay là hắn vốn chính là ôm lấy tùy ý chiến đấu tâm tính đến? Không, thần thiên là một cái có dã tâm người, hắn mục tiêu là cương vực đại tái đệ nhất, cho nên ở mọi người nhìn đến tại gặp được Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên những cái này chân chính quái vật lúc, hắn hẳn là đều sẽ cố gắng đi chiến đấu, nhường bản thân nhiều một chút thắng lợi số lần. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không là tùy tiện nhận thua người. Có thể hiện tại hắn thật có thực lực có thể chiến thắng sau khi đột phá Lạc Tiêu. Có thể nếu là không thể, hắn đối mặt hiện tại Lạc Tiêu lại là làm thế nào đến như thế vân đạm phong khinh. Ngươi còn muốn chiến đấu sao? Lạc Tiêu có chút ngoài ý muốn nói ra. Tự nhiên, thần thiên băng lãnh nói ra, hắn mặc dù thấy được Lạc Tiêu tán thưởng, nhưng là cảm thấy Lạc Tiêu đối bản thân khinh thường. Hiện tại ta, hẳn là cũng đã đầy đủ cùng Nhan Lưu Thệ, Thương Thiên Khiếu bọn họ phân cao thấp tư cách. Lạc Tiêu bình tĩnh nói ra, lời này cho dù là Thương Thiên Khiếu cùng Thương Thiên Khiếu đều không có nửa điểm phản bác. Cửu trọng tôn võ cảnh, đệ ngũ kiếm đạo cảnh giới, những cái này xác thực đã để hắn nắm giữ cùng những cái kia quái vật cấp bậc thiên tài có một trận chiến vốn liếng. Nói như vậy đánh bại hiện tại ngươi thì có cùng bọn họ một trận chiến tư cách. Thần thiên ngẩng đầu lên, cái kia không có chút rung động nào thần sắc nhiều hơn một tia chờ mong cùng cực nóng. Chí ít từ hiện tại nhìn đến xác thực như thế, Lạc Tiêu tự tin nói ra, hiển nhiên hắn đối hiện tại mình cũng nắm giữ tuyệt đối lòng tin. Vậy liền bắt đầu đi, hay là một kiếm? Thần thiên lần thứ hai nói ra, lần này đoàn người triệt để sợ ngây người, Lạc Tiêu cũng không có tại nhiều lời cái gì, cũng tốt, liền để cho ta nhìn xem hiện bây giờ bản thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu a, đừng chết mới hối hận. Vạn kiếm quy nhất, đầy trời kiếm mang giống như lưỡi kiếm tạo thành phong bạo, trước đó cùng kiếm Lưu Thương rằng có một kiếm kia, bây giờ lại kiếm ý kinh thiên, không gì không phá, kinh khủng kiếm ý nở rộ chốc lát, cái kia kiếm vực càng là bóp méo hư không. Đệ ngũ kiếm đạo cảnh giới, nắm giữ xé rách hư không lực lượng. Thật đáng sợ kiếm, một trận chiến này nhìn đến thần thiên thua không nghi ngờ. Hừ, gia hỏa này vốn chính là vận khí mới có thể thắng liền ba trận, Vũ Thượng Luân không chỉ có hắn có thể có cơ hội đối mặt cùng một cái đối thủ, nhưng hắn vận khí cũng đã dùng hết rồi. Đoàn người khinh thường nói ra, làm Lạc Tiêu ngàn vạn kiếm ý ngưng tụ nháy mắt, ở đoàn người nhìn đến, trận này chiến đấu cũng đã kết thúc. Tôn võ cảnh giới cửu trọng, đệ ngũ kiếm đạo ý chí, có lẽ người trước đó có đánh bại ta khả năng, nhưng hiện tại cũng đã không có cơ hội. Lạc Tiêu cuối cùng tuyên bố thần thiên thất bại, một kiếm này rơi xuống, ta cũng không biết sẽ như thế nào, ta không muốn giết ngươi. Lạc Tiêu lên tiếng lần nữa, đệ ngũ kiếm đạo cảnh giới, rất lợi hại sao? Thần thiên ngẩng đầu lên, rất bình tĩnh nói ra, trong tay hắn mặc kiếm ngay tại hư không như vậy nhẹ nhàng vạch một cái, hư không xé rách một đạo hắc ám vết kiếm. Một cỗ đồng dạng vô cùng cường thế kiếm ý nở rộ ra. Đây là, kiếm tâm thông thần, một tiếng kinh hô vang lên. Hiện trường chỉ còn lại cái kia im ắng yên tĩnh. Làm sao có thể, Đoàn người trận trận kinh hô, càng là không dám tin tưởng bản thân chứng kiến, kiếm tâm thông thần, thần thiên kiếm đạo thiên phú vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Hắn kiếm đạo ý chí dĩ nhiên cũng là kiếm tâm thông thần cảnh giới. Hơn nữa cái này kiếm tâm thông thần lực lượng viên mãn, không giống Lạc Tiêu như vậy phong mang lộ ra, thần thiên kiếm ý hoàn toàn nội liếm, nói cách khác hắn sớm cũng đã triệt để trưởng khống cái này kiếm tâm thông thần cảnh giới. Chương 1167, Kinh Hồng. Mọi người ánh mắt đều cứng ngắc ở nơi đó, thần thiên thân thể san sát ở trên lôi đài, hắn kiếm và người khác một dạng thẳng tắp, cái kia sắc bén kiếm mang càng là toát ra cho người tuyệt vọng lực lượng. Đây là kiếm tâm thông thần cảnh giới, thần thiên đồng dạng nắm giữ đệ ngũ cảnh giới, hơn nữa so Lạc Tiêu càng mạnh. Đây là ai đều không có nghĩ đến, mà kiếm Lưu Thương lại một mặt bình tĩnh, thần thiên trước kia liền có thể từ bản thân trong tay đem linh kiếm cướp đi, hắn thực lực từ không cần nhiều lời, chính mình cũng có thể lĩnh ngộ được đệ ngũ cảnh giới, như vậy thần thiên cũng có cỗ này lực lượng, hắn cũng không ngoài ý muốn. Ta vốn coi là kiếm Lưu Thương tăng thêm một cái Lạc Tiêu cũng đã đầy đủ, bây giờ lại nhiều một cái Vô Trần, tiểu tử này tại thông thiên hình thức chiến đấu, nhìn bộ dáng cũng không có đem hết toàn lực a. Chính Dương Tử kinh ngạc nói ra, thần thiên cho hắn mang đến rung động, nhưng hắn nội tâm khó có thể lắng lại. Hiện trường chỉ sợ không có một người nghĩ đến, thần thiên dĩ nhiên nắm giữ như thế cường đại lực lượng. Liền hắn cũng nắm giữ kiếm thần tư chất, cái này để đám người trần trụi ghen ghét. Lạc Tiêu trong mắt kinh ngạc lại càng không cần phải nói, khó trách ngươi sẽ đưa ra một kiếm định thắng thua. Động thủ đi, nhiều lời không cần, chỉ có một trận chiến mới có thể dừng lại. Vừa mới nói xong, hai người kiếm khí ngưng tụ tối đỉnh phong, hai cô kiếm tâm thông thần cảnh giới đụng vào, toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo, vừa thu vừa phóng giống như lôi đài đều bị hấp thu một dạng. Cái kia đụng vào kiếm ý càng là tạo thành lôi điện chấp lóe, hai cô kiếm nhận phong bạo ở dưới ý chí không ngừng giao phong. Thần thiên trưởng viện binh chân khí, quanh thân quấn quanh kiếm khí ý, kinh khủng hắc mang đột nhiên ra, thoáng chốc cửa ánh sáng xuyên vân trùng thiên, trực chỉ hỗn độn hư không cuối cùng, kiếm khí rộng lớn bức thiên. Đồng thời, tại vạn kiếm cùng hào quang tiến lên phía dưới, Lạc Tiêu kiếm ý cũng đồng dạng xuyên việt vân động, bao trùm hắc mai cửu trọng thiên phía trên, chỉ thấy hai người vận ra thông thần chi thức, rộng lớn hỗn độn hư không đồng thời thả điện thoáng hiện, tại kiếm lưu dưới sự dẫn đường, hình thành một cỗ vô cùng trời trong lạc lôi, nhất kích phá thiên. Âm âm thanh âm, vang dội toàn bộ lôi đài, hai người cái này còn không có xuất thủ, cũng đã tạo thành như thế động tĩnh to lớn. Trận này kiếm đấu đặc sắc trình độ, hoàn toàn không thua Lạc Tiêu cùng kiếm Lưu Thương tranh đoạt đệ nhất thanh niên kiếm tu lúc kém mảy may, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thật là khủng khiếp kiếm ý, một kiếm này hàm chứa thiên địa đại thế, càng đem thông thần cảnh giới lực lượng phát huy đến cực hạn, chỉ là một kiếm, liền đầy đủ chí mạng. Hai cái dùng kiếm thiên tài giao phong, kết quả sẽ như thế nào, càng là tác động lòng người. Hai người kiếm đạo ý chí không ngừng kéo lên, kiếm vực lực lượng cũng dần dần tạo thành kiếm bình chướng, bọn họ kiếm đều còn không có rơi xuống. Kiếm khí cũng càng ngày càng mạnh, lấy hai người là trung tâm, giữa thiên địa toàn bộ đều là kiếm, vô cùng vô tận kiếm, quang mang tùy ý kiếm, đủ để chí mạng kiếm. Có lẽ là thời cơ chín muồi, ở cái kia đứng im hư không bên trong, hai cô kiếm mang phá vỡ không gian, cái kia xé rách lỗ hổng liền giống như chặt đứt hỗn độn thiên địa. Vạn kiếm quy nhất, làm vạn kiếm quy nhất nở rộ chốc lát, thần thiên không có trốn, không có chuồn, mặc cho cái kia kinh thiên nhất kiếm từ trời rơi xuống, hướng về bản thân phương hướng mà đến. Một kiếm này tê thiên liệt địa, một kiếm này cho người run rẩy kinh hãi, càng cho người rung động là, thần thiên dĩ nhiên phản kích, không có né tránh, mặc cho kinh khủng kiếm ý giáng lâm ở chính mình vị trí phương hướng. Gia hỏa này điên rồi sao, thần thiên thế mà cố ý đón lấy một kiếm này, không có người biết rõ hắn là nghĩ như thế nào, liền là khi thiên địa nhất kiếm kinh hồng thời điểm, tất cả liền giống như khôi phục bình tĩnh. Làm bụi mù tràn ngập ở toàn bộ lôi đài thời điểm, mọi người rõ ràng có thể cảm giác được cái kia vẫn di lưu ở hư không kinh khủng kiếm ý. Cho đến thần thiên thân ảnh lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm, tất cả mọi người vẫn là không cách nào lý giải hắn sao lại muốn ngạnh kháng một kiếm này. Hắn thế mà còn có thể sống sót, dùng kiếm ý triệt tiêu chí mạng tổn thương a, bất quá người ý tứ gì? Lạc Tiêu lạnh lùng nói ra, thần thiên không có né tránh bản thân một kích, lại ngạnh kháng cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ kiếm, bất quá cuối cùng thời điểm, hắn dùng bản thân toàn bộ kiếm ý chặn lại chí mạng kiếm khí. Nhưng hiện trường thần thiên cũng biến vô cùng chật vật, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, hắn vị trí cũng đều là vết rách cùng phế tích, chỉ có dưới chân một khối đá, coi như hoàn chỉnh. Không có gì, ta chỉ là nghĩ cảm thụ một chút một kiếm này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần thiên vẫn bình tĩnh nói ra, phong tử tên điên, đoàn người mắng thầm, đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ một kích, nhưng hắn lại sống sót. Tiếp xuống tới phiên ta a, thần thiên nói ra. Lạc Tiêu thần sắc run lên, Người cái gọi là một kiếm, liền là một người một gian đến quyết định thắng thua sao? Không sai, người cũng có thể dùng người toàn lực đến ngăn cản ta một kiếm. Nếu ta cũng đón lấy người kiếm đâu? Lạc Tiêu hiếu kỳ nói ra, nếu nói như vậy như thế nào phân ra thắng bại? Người nếu có thể đón lấy ta kiếm, ván này tính ta thua. Cuồng vọng, Lạc Tiêu hét lớn, thần thiên đón lấy bản thân kiếm kích bất tử. Lạc Tiêu cũng đã chấn kinh vạn phần, bây giờ thần thiên dĩ nhiên nói khoác mà không biết ngượng nói bản thân nếu là có thể đón hắn một kiếm, coi như hắn bại. Coi như thần thiên nắm giữ đệ ngũ cảnh giới kiếm ý, nhưng lại không nên như vậy làm nhục với hắn, dù sao Lạc Tiêu cũng là ngang nhau thiên tài. Tiếp xuống một kiếm này, người muốn cẩn thận rồi, sẽ chết. Thần thiên căn bản không để ý tới Lạc Tiêu gào thét, mà là chuẩn bị kỹ càng xuất kiếm. Có cái gì chiêu ngươi liền sử dụng ra đến, ta đều tiếp lấy. Lạc Tiêu cũng là thịnh nộ đến cực hạn, nếu là trước đó thần thiên như thế xem thường hắn, cũng có thể thông cảm được, có thể hiện tại Lạc Tiêu cũng đã triệt để thoát thai hoán cốt. Hắn trong lòng cũng có kiếm tu tôn nghiêm, còn có cường giả ngông nghênh, bị thần thiên như thế xem thường, khó tránh khỏi sẽ nổi giận. Thần thiên nhắm lại hai mắt, mà kiếm nơi tay, kiếm tâm thông thần tư thế ngưng tụ, hắn bắt đầu xuất kiếm, rất chậm. Chậm đến cực hạn, chậm giống tốc độ như rùa, kiếm ra nháy mắt càng là đưa tới toàn trường cười vang. Gia hỏa này đang chơi tạp kỹ sao, quá khôi hài, đây chính là hắn mạnh nhất kiếm kỹ. Đoàn người nhìn xem thần thiên mỗi một bước xuất kiếm tốc độ cùng kiếm vũ dáng người đều không nhịn được cười như điên, hắn hành vi giống như thằng hề buồn cười. Thực sự cho người nhường không được muốn đậu đen rau muống cùng chế giễu. Có thể mặc cho bọn họ nhục mạ cùng mỉa mai, thần thiên kiếm lại không có ngừng lại. Ngay cả Lạc Tiêu đều không nhịn được nhíu mày, cái này toàn thân cao thấp đâu đâu cũng có sơ hở một kiếm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, dạng này một kiếm đáng giá bản thân toàn lực ứng phó. Nhưng cũng có người ánh mắt càng ngưng trọng thêm, thần thiên tuyệt không phải làm loại kia không có chút ý nghĩa nào người, một kiếm này nhìn như chậm chạp, nhìn như tạp nham, thậm chí là toàn thân cao thấp đều là sơ hở. Nhưng không biết tại sao, thần thiên mỗi đi một bước lại có loại cho người run rẩy kinh hãi cảm giác. Người căn bản chính là liền đang trêu đùa ta. Phẫn nộ gào thét vang lên, Lạc Tiêu toàn thân phủ đầy kiếm ý, hắn chuẩn bị dùng lực lượng mạnh nhất tới đón tiếp thần thiên một kiếm này, nhưng hắn triệt để vì xem thường bản thân mà trả giá đắt. Nhưng khi hắn kiếm khí hướng về thần thiên mà đi thời điểm, thần thiên cái kia chậm giống tốc độ như rùa thân thể lại tùy tiện đem hắn kiếm vực né tránh. Thần thiên vẫn đang không ngừng hướng phía trước, một bước, hai bước. Lạc Tiêu kiếm vực cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng không biết vì cái gì, thần thiên thân ảnh lại cách hắn càng ngày càng gần. 10m, 5m, cuối cùng tất cả mọi người đều thấy thần thiên thân ảnh từ Lạc Tiêu vị trí nhoáng một cái mà đi. Lần này, thần thiên bộ pháp dừng lại, trong tay hắn kiếm cũng khẽ run lên, hắn cuối cùng lẩm bẩm nói kinh hồng. Kinh hồng hai chữ xuất hiện chốc lát, hiện trường chỉ có im ắng yên tĩnh. Không có thần thiên kiếm vũ, không có Lạc Tiêu gào thét. Chỉ còn lại cái kia ở một khắc cuối cùng bộc phát ra kinh hồng nhất kiếm. Vì, cái, gì, thời gian tĩnh chỉ một sát na kia, chỉ có Lạc Tiêu ánh mắt rung động lộ ra không dám tin bộ dáng, hắn cúi đầu nháy mắt thấy được trước ngực đạo kia giữ tợn vết kiếm, trong lòng chỉ còn lại nghi hoặc. Làm hắn thân thể ngã ở trên lôi đài thời điểm, yên tĩnh lôi đài truyền đến kinh thiên hét lớn tiếng vang. Làm sao có thể, lúc nào, phát sinh sự tình gì, thần thiên một kiếm kia, đến tột cùng đối Lạc Tiêu làm cái gì? Vì cái gì hắn chỉ là từ bên cạnh hắn đi qua mà thôi, Lạc Tiêu liền bại, hắn thậm chí không kịp tiến hành phòng ngự. Không phải hắn kiếm quá chậm, mà là quá nhanh, nhanh cho người nhìn thấy hắn thân ảnh liền giống như ở nguyên chỗ không có di động qua một dạng, cho nên mới có thể để cho chúng ta sinh ra hắn quá chậm ảo giác. Thuần Dương Tử kinh hô vang lên, đoàn người nghe vậy, cũng là rung động không hiểu, không phải quá chậm, mà là quá nhanh, nhanh đến bọn họ tất cả mọi người đều tưởng rằng thần thiên hành động quá chậm. Trên thực tế hắn lực lượng siêu việt thời gian, nhanh đến làm cho người giận sôi cấp độ, liền giống như hắn cho tới bây giờ không có di động qua một dạng. Bại, Lạc Tiêu bại, đột phá kiếm tâm thông thần, đạt đến cửu trọng tôn võ Lạc Tiêu bại bởi thần thiên. Đây thật chỉ là hắn vận khí tốt sao? Hiện tại tất cả mọi người đều biết rõ, thần thiên nắm giữ tuyệt đối thực lực, kiếm lưu thương cũng một kiếm đánh bại Lạc Tiêu, có thể thần thiên lại một kiếm đánh bại sau khi đột phá Lạc Tiêu. Cái này chẳng phải là... Thần thiên mới là chân chính thế hệ thanh niên đệ nhất kiếm tu. Đoàn người ý thức được điểm này thời điểm, không nhịn được hít sâu một hơi. Cái kia ở bọn hắn trong mắt là dựa vào vận khí mới đi đến một bước này nam nhân, bây giờ triệt để đỉnh phong đoàn người đối với hắn nhận biết. Ai có thể nghĩ tới, thần thiên dĩ nhiên có thể làm đến như thế cấp độ, hơn nữa hắn cuối cùng một kiếm kia, thực sự quá mức quỷ dị, nếu là đổi lại bọn họ ở đây, lại nên như thế nào mới có thể tránh thoát cái này đáng sợ một kiếm. Lạc Tiêu. Khúc Ánh Nguyệt kích động chạy như bay đến lôi đài phía trên, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, không hề nghi ngờ Khúc Ánh Nguyệt ưa thích Lạc Tiêu, hoặc có lẽ là bọn họ sớm đã là một đôi đạo lữ. Vô Trần, Khúc Ánh Nguyệt tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên. Yên tâm đi, ta không có giết hắn. Thần Thiên xoay người lại, cái kia như kiếm một dạng lăng lệ bóng lưng cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Khụ khụ, Lạc Tiêu khôi phục ngắn ngủi ý thức, người cuối cùng một chiêu kia là cái gì? Lạc Tiêu không cam tâm hỏi, hắn bại, cũng không oán hận. Một chiêu này tên là Kinh Hồng, người muốn học mà nói, ta có thể dạy ngươi. Thần Thiên cũng không quay đầu, mà là về tới Thiên Phủ Đế Quốc vị trí phương hướng. Nhưng hắn câu nói sau cùng kia, nhưng ở đoàn người trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Hắn lời nói không có nửa điểm hư giả, hiệp chi đại giả, lòng dạ làm cho người kính nể, liền như cùng hắn trước đó chậm đợi Lạc Tiêu đột phá một dạng, Thần Thiên khí độ làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Chương 1168, chung kết tái đêm trước. Huyết, còn ở trên chiến đài nhỏ xuống, Lạc Tiêu ánh mắt nhìn hướng Thần Thiên thời điểm, lại chỉ có thấy được hắn rời đi bóng lưng. Hiệp khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm hàn quang thập cửu châu, kiếm này tên là Kinh Hồng. Người muốn học mà nói, ta dạy cho ngươi. Hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, như vậy thong dong, thậm chí trong lời nói chưa từng có nửa điểm hư giả. Nhưng mà lại tại Lạc Tiêu trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại rung động, hắn bại, bị bại triệt để, trong lòng chưa từng có hơn nửa điểm oán hận. Thần Thiên vô luận là khí độ hay là kiếm đạo thiên phú, những cái này đều hoàn toàn bao trùm ở trên hắn. Kiếm tu, không gì không phá, tâm như bàn thạch, nhất niệm phía dưới, kiếm quang cửu hàn, Lạc Tiêu, người tu hành còn chưa đủ. Một đạo lão giả thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Lạc Tiêu đã thua, hai lần chiến bại đối với Lạc Tiêu tới nói, trận này cương vực đại tái chiến đấu đối với hắn tới nói cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lạc Tiêu ngẩng đầu lên, sư phó, thật xin lỗi. Khổ tu 30 năm, ngươi thật xin lỗi là ngươi bản thân, năm sau tái chiến chính là. Kiếm Thánh nói ra, hắn lời nói giống như ma âm một dạng rót vào tâm linh bên trong. Lạc Tiêu cái kia thất lạc nội tâm, lại phảng phất lại một lần nữa đốt lên nhiệt huyết. Đúng vậy a, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không cách nào đi đối mặt bản thân thất bại. Cái này hai trận thất bại, trận đầu nhường Lạc Tiêu tu vi đột phá, kiếm đạo thăng hoa, mà cái này trận thứ hai chiến đấu thì là nhường Lạc Tiêu tâm cảnh phát sinh to lớn biến hóa. Đặc biệt là Thần Thiên cái kia hiệp khí ngang dọc khí độ, càng là nhường hắn nội tâm phảng phất mở ra thế giới hoàn toàn mới một mặt. Hắn nội tâm, thật lâu không thể lắng lại. Sư phó, ta nghĩ về kiếm mộ bế quan. Lạc Tiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn sư tôn. Kiếm Thánh gật gật đầu, đại tái kết thúc sau đó, liền theo ta trở về đi. Lạc Tiêu nhìn thoáng qua Ánh Nguyệt, công chúa, ta sẽ không lại thua với bất luận kẻ nào. Lạc Tiêu, Khúc Ánh Nguyệt hàm chứa lệ quang nói ra, tốt, hai vị đều là tuyệt thế thiên tài. Trận này chiến đấu đặc sắc trình độ không thua trước đó, Lạc Tiêu cũng không nên nản chí, ngươi thực lực rõ như ban ngày, võ đạo chi lộ biết bao rộng lớn dài dằng dặc, một thất bại hai lần mà thôi. Thuần Dương Tử cũng an ủi, dù sao Lạc Tiêu biểu hiện ra ngoài thiên phú, đối đạo tông tới nói cũng là một cái đáng giá đại lực bồi dưỡng nhân tài, bọn họ cũng không muốn Lạc Tiêu vì vậy mà trầm luân. Cũng may Lạc Tiêu tâm cảnh biến càng kiên cố hơn, mặc dù bại hai trận, nhưng hắn nội tâm hỏa diễm lại chưa từng dập tắt. Thậm chí muốn mạnh lên khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. So sánh với Lạc Tiêu tương lai sẽ như thế nào, đoàn người lại không có như vậy quan tâm. Hiện tại bọn hắn càng thêm chú ý lại là Vô Trần, hắn cũng đã 3 thắng liên tiếp, trước đó thắng lợi có lẽ đều chiếm vận khí thành phần, nhưng ván này hắn cũng đã biểu hiện ra kinh người lực lượng. Hắn đánh bại Lạc Tiêu, hơn nữa là sau khi đột phá đem kiếm đạo lực lượng phát huy đến cực hạn Lạc Tiêu. Kiếm Lưu Thương cũng đánh bại Lạc Tiêu. Như vậy hiện tại hai người này người nào tính thế hệ thanh niên đệ nhất kiếm tu đây? Hiện tại có lẽ không biết, nhưng hai người này ở giữa cũng chú định cuối cùng sẽ có một trận chiến. Tốt, kế tiếp, Chính Dương Tử nhìn quanh bốn phía, trận này tranh tài còn muốn tiếp tục. Thần Thiên qua đi chính là Thương Thiên Khiếu, hắn đi đến lôi đài không chút khách khí lựa chọn sợ bài danh dựa vào sau Nguyệt Bất Phàm, bất quá Nguyệt Bất Phàm lại trực tiếp tuyên bố nhận thua. Cứ như vậy, Thương Thiên Khiếu cũng nắm giữ 3 trận thắng lợi. Sau đó thì là Nhan Lưu Thệ lựa chọn, lần này hắn lựa chọn là Minh Dạ. Nhưng Minh Dạ cùng Nhan Lưu Thệ chỉ là giao thủ không đến 10 cái hiệp, Minh Dạ thì tuyên bố nhận thua, dù sao Nhan Lưu Thệ chỉ cần vận dụng thiên địa thất sắc lực lượng, coi như là Minh Dạ cũng rất khó chống đỡ, dứt khoát trực tiếp rời khỏi lôi đài. 3 người này cũng đã thu hoạch được 3 thắng liên tiếp. Đến phiên Nạp Lan Đế Thiên thời điểm, hắn lựa chọn Vũ Vô Tâm. Vũ Vô Tâm tựa hồ biết rõ Nạp Lan Đế Thiên lựa chọn bản thân ý tứ, rất thẳng thắn tuyên bố nhận thua. Cái khác đế triều tự nhiên là phẫn nộ không thôi, dù sao Thiên Phủ Đế Quốc người ở bọn họ nhìn đến cũng đã triệt để trở thành đưa số lần nắm. Thế nhưng là không biện pháp, ai bảo bọn họ người đều đào thải. Trên thực tế được tuyển chọn nhân số chính là vì giờ khắc này mà tồn tại, chỉ là người nào đều không có nghĩ đến cuối cùng thiên phủ đế quốc nhân số nhiều nhất, bao trùm ở tam đại đế triều phía trên. Còn lại người nhóm triển khai một trận kịch liệt giao phong. Nhưng là những người này bên trong, Tàn Dương Thiên lại đã trải qua 6 bại, thiên phủ đế quốc bất kỳ người nào đều có thể đem hắn đánh bại. Bát đại thiên tài bên trong, Tàn Dương Thiên cơ hồ bị hoàn ngược. Mà sau khi đột phá Lạc Tiêu, ngoại trừ bại bởi Kiếm Lưu Thương cùng Thần Thiên bên ngoài, cái khác chiến đấu đều là thắng lợi. Liên dạng này, đại tái không một người qua 3 vòng. Thần Thiên, Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu, Kiếm Lưu Thương, 3 thắng. Những người còn lại đều là thắng bại nửa nọ nửa kia, chỉ có Minh Giả cùng Nguyệt Bất Phàm có một cái thế hòa không phân thắng bại, mà Tàn Dương Thiên 3 bại. Vòng thứ tư bắt đầu thời điểm, đệ nhất nhân vẫn là Thần Thiên. Hắn ánh mắt cũng tập trung vào Tàn Dương Thiên trên người, không chút khách khí lựa chọn Long Chảo Tàn Dương. Tàn Dương Thiên phẫn nộ vô cùng, 3 trận chiến đấu lấy toàn bộ bại chấm dứt, cái này đối hắn tới nói cũng là một cái không nhỏ đả kích. Vừa vào sân chính là toàn lực ứng phó, nộ long sinh uy. Có thể ở trên lôi đài Thần Thiên cũng không xuất kiếm, cùng Tàn Dương Thiên thể thuật đọ sức, hai người căn cơ thập phần cường đại, quyền chảo va chạm, sinh tử thay thế. Nhưng Tàn Dương Thiên đánh lâu không xong, phẫn nộ vô cùng, bộc phát ra kinh người võ hồn lực lượng, ở tất cả mọi người chú mục bên trong nửa thân hóa vì long nhân. Đây là cái gì? Đoàn người cảm giác được Tàn Dương Thiên gia tăng lực lượng rung động không thôi. Ai cũng không nghĩ đến, hắn thế mà còn có như thế chuẩn bị ở sau. Đến lôi đài bên trên, Tàn Dương Thiên hít sâu một luồng lương khí, xuất kiếm a, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này vốn là ta chuẩn bị lưu đến đại tái cuối cùng mấy trận mới sử dụng năng lực, nhưng các ngươi nguyên một đám đều tưởng rằng ta Tàn Dương Thiên dễ khi dễ, ta liền muốn nhường các ngươi triệt để hối hận. Kiếm chỉ là ta lực lượng một trong, đối phó ngươi, ta cũng có thể không cần kiếm. Thần Thiên cười nói, vậy ngươi liền đi chết, nộ long bào hao, kỳ lân tí, oanh, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Thần Thiên cánh tay biến thành to lớn bạch sắc thú tí, trong nháy mắt kia bộc phát ra lân giáp dĩ nhiên có thể cùng long cánh tay lực lượng chống lại. Gia hỏa này thực sự là linh giả sao? Linh giả bản thân liền là da giòn, mặc dù bọn họ cũng có thể tu luyện nhục thân lực lượng, nhưng cuối cùng cùng võ giả so ra chênh lệch rất xa, thế nhưng là cái này ở Thần Thiên trên người bọn họ căn bản là nhìn không thấy cái này nhược điểm. Thần Thiên thân làm linh giả, nhục thân lực lượng lại cường hãn vô cùng. Tự tìm cái chết, Long Thôn Thiên. Đoàn người nhìn thấy Tàn Dương Thiên gầm thét không khỏi giật mình, một chiêu này thế nhưng là nhường Nạp Lan Đế Thiên đều vì đó run lên lực lượng. Thần Thiên nên như thế nào ngăn cản? Nộ Long Thôn Thiên, Thần Thiên nhướng mày, không dám chủ quan, liền ở trong nháy mắt kỳ lân tí bộc phát ra kinh người lực lượng, kỳ lân hống. Ở đoàn người chú mục phía dưới, trên bầu trời long thủ cùng kỳ lân đầu thú nháy mắt xuất hiện. Cuối cùng diễn hóa trở thành hai cái thượng cổ thần thú ở giữa va chạm, làm quang mang tiêu tán thời điểm, đoàn người lại nhìn thấy nửa cái cánh tay nhuốm máu Tàn Dương Thiên. Tàn Dương Thiên cũng bại, đoàn người hít sâu một luồng lương khí, cái này Thần Thiên quả thực là yêu nghiệt, nếu là hắn dùng kiếm đánh bại Tàn Dương Thiên mà nói, bọn họ còn cũng không cảm thấy có như thế kinh thiên, thế nhưng là hắn dùng lại không phải kiếm a. Vốn để hòa hợp Lạc Tiêu một trận chiến, trên cơ bản cũng đã dùng hết toàn lực, nhưng hiện tại không cần kiếm liền đánh bại Tàn Dương Thiên. Đoàn người đột nhiên phát hiện, bọn họ đều đánh giá thấp Thần Thiên, đánh giá thấp cái này tổng hợp tích phân xếp ở đệ nhất thanh niên. Vì cái gì, vì cái gì? Liên tiếp đả kích đã để Tàn Dương Thiên nội tâm bắt đầu hoài nghi cuộc sống, những người này bên trong chỉ có hắn bại, 4 liên bại. Hắn thế nhưng là cao ngạo long trảo Tàn Dương Thiên, hắn thế nhưng là bát đại thiên tài một trong A. Thần Thiên không có để ý tới Tàn Dương Thiên, trực tiếp đi xuống lôi đài, đổi lại Thương Thiên Khiếu ra sân thời điểm. Nhìn về phía điên cuồng Tàn Dương Thiên không nhịn được lạnh lùng chế giễu, Tử Diệu Đế Triều nhìn đến từ nay về sau sẽ không có người có thể tiến vào bát đại thiên tài. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Tàn Dương Thiên phẫn nộ không thôi. Lan, Thương Thiên Khiếu vẻn vẹn cái kia cường đại khí thế liền đem Tàn Dương Thiên đánh bay ra ngoài, đoàn người nhìn thấy thất hồn lạc phách Tàn Dương Thiên, không nhịn được sụt sịt không thôi, tưởng tượng đại tái trước đó, hắn vẫn là như vậy hăng hái, thế nhưng là bây giờ lại đã trải qua 4 liên bại, coi như tâm như bàn thạch người. Đều nhanh tiếp cận sụp đổ. Dù sao đây là cương vực đại tái, người nào thụ được dạng này đả kích. Tàn Dương Thiên bị đánh xuống lôi đài sau đó, cả người đều biến điên cuồng lên. Nơi này mặc dù là sinh ra thiên tài địa phương, nhưng cũng là sẽ trở thành thiên tài trầm lạc địa phương. Nếu là tâm trí không đủ kiên định người, chú định không cách nào leo lên võ đạo đỉnh phong, gặp gỡ như thế, Tàn Dương Thiên cũng như thế. Tiếp xuống chiến đấu, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên, Nhan Lưu Thệ vẫn như cũ còn tại thắng liên tiếp. Bọn họ ở giữa phảng phất hình thành một loại ăn ý, tựa hồ đều đang chờ đợi cuối cùng mấy trận mới có thể chân chính chiến đấu. mà Bảo Trì Liên Thanh còn có Kiếm Lưu Thương, bi kịch nhất là hắn cũng lựa chọn Tàn Dương Thiên, Tàn Dương Thiên cũng đã không có đấu trí, trên cơ bản tất cả đụng tới hắn đều thắng một trận. Vốn coi là trận này chiến đấu cuối cùng sẽ ở trong bát đại thiên tài sinh ra top 5, có thể Vũ Thượng bắt đầu, đến Lạc Tiêu, lại đến hiện tại Tàn Dương Thiên, bọn họ cả đám đều đánh mặt, bát đại thiên tài không ít người danh dự sạch không. Hiện tại giữa sân còn không có thua trận thì là Nạp Lan Đế Thiên, Nhan Lưu Thệ, Thương Thiên Khiếu. Ba người này trước mắt nhìn đến rất có cơ hội tranh đoạt trước ba. Bất quá cho đám người để ý Vô Trần cùng Kiếm Lưu Thương, lại cũng có tư cách tranh đoạt top 5 tịch vị, chỉ là cái này mấy người đến trước mắt vị trí còn không có chân chính va chạm, cho nên người nào đều không biết bọn họ ở giữa thực lực như thế nào. Được xem trọng nhất ngược lại là Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương, bất quá nếu hai người này đã đến cực hạn, như vậy rất khó chiến thắng ba người kia. Nạp Lan Đế Thiên có bất tử bất diệt huyết mạch, còn chưa vận dụng võ hồn, Nhan Lưu Thể càng là tin đồn chưa từng động tới chân chính lực lượng, mà Thương Thiên Khiếu càng đáng sợ cái này sau đó chiến đấu, bằng bốn loại võ hồn lực lượng, đủ để nghiền ép tất cả. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, làm Thần Thiên phân biệt khiêu chiến, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ sau đó, hắn giữ vững trôi chảy thắng lợi, mà cuối cùng hắn muốn đối mặt thì là Kiếm Lưu Thương, Nạp Lan Đế Thiên, Nhan Lưu Thể, Thương Thiên Khiếu bốn người. Nhưng mặc kệ như thế nào, liền trước mắt bài danh đến xem, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, Thần Thiên đã là hạng năm không thể nghi ngờ, cương vực đại tái thứ năm, cái thành tích này đối với một cái nước phụ thuộc người tới nói, cũng đã đầy đủ huy hoàng. Một vòng này kết thúc sau đó, tất cả mọi người liền còn lại cuối cùng bốn trận, cuối cùng chung kết tái muốn lại tới. Đoàn người thân thể bắt đầu rung động, cuối cùng cường giả quyết đấu, sắp bắt đầu, đại chiến đêm trước, mọi người không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Chương 1169, vô tình phía trên. Chung kết tái lại tới, Vũ Đô Chi Thành lôi đài, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở nơi đây. Đã trải qua dài đến 6 vòng chiến đấu, tất cả mọi người đều chỉ còn lại cuối cùng 4 trận chiến đấu, cũng đã chiến đấu hơn người đều đưa lựa chọn bọn họ cuối cùng còn không có khiêu chiến đối thủ. Mà cái này cuối cùng 4 vòng, thì là bọn họ bài danh mấu chốt. Top 10 danh ngạch, đến tột cùng sẽ như thế nào sắp xếp, tất cả chiến đấu đều ở đây còn lại chiến đấu. Trong đó, có 4 người từ đầu đến cuối đều không có tiến hành cường giả giao phong, nhưng không ít người đã cùng Thương Thiên Khiếu, Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên giao thủ, bọn họ còn lại đối thủ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng lại có đem hắn đánh bại cơ hội. Đối với có bốn bại người tới nói, nếu là có thể tại cuối cùng bốn vòng chiến đấu lật bàn, như vậy bọn họ vẫn như cũ có cơ hội vấn đỉnh top 5. Mà giữa sân nắm giữ 6 thắng liên tiếp người, phân biệt có 5 cái, Thần Thiên, Nạp Lan Đế Thiên, Nhan Lưu Thệ, Thương Thiên Khiếu, Kiếm Lưu Thương. 5 người này, cho đến nay còn duy trì thắng liên tiếp ghi chép. Nhưng là tiếp xuống vòng thứ 7 bắt đầu sau đó, vô luận bọn họ như thế nào lựa chọn, đều nhất định phải đối mặt bản thân đối thủ. Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương đều là từ xếp hạng dựa vào sau người tuyển chọn, nói cách khác vòng thứ nhất trận đầu chiến đấu, Thần Thiên nhất định phải ở trong 4 người này làm ra lựa chọn. Nhưng 4 người này bên trong bất kỳ người nào đều là tuyệt đối cường giả. Bất tử bất diệt Nạp Lan Đế Thiên, ngũ tuyệt thiên tài Thương Thiên Khiếu, Hạo Nhiên nghiêm mặt cùng thiên địa thất sắc Nhan Lưu Thệ, cùng đồng dạng đánh bại Lạc Tiêu Kiếm Lưu Thương. Ở đoàn người nhìn đến, một vòng này Thần Thiên có khả năng nhất lựa chọn hẳn là Kiếm Lưu Thương. Hai người này đồng dạng đến từ Thiên Phủ Đế Quốc, đoàn người không tin bọn họ ở giữa không có nửa điểm mâu thuẫn, hơn nữa hai người này đồng dạng lấy kiếm kích bại đệ nhất thanh niên Lạc Tiêu. Nếu là bọn họ muốn lấy được cái này thế hệ thanh niên đệ nhất kiếm tu xưng hào, hai người này bên trong tất có một trận chiến. Vòng thứ 7, Vô Trần đến ngươi. Chính Dương Tử đối Thần Thiên ôm lấy rất lớn chờ mong. Dù sao hắn thế nhưng là muốn đem hắn bồi dưỡng trở thành bản thân người nối nghiệp, bây giờ Thần Thiên có thể làm cái tình trạng gì, toàn bộ đều ở đây còn lại chiến đấu. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Thần Thiên đi lên lôi đài, không có người nói chuyện. Liền giống như đang đợi Thần Thiên chọn một dạng, đoàn người ánh mắt khác nhau. Nạp Lan Đế Thiên một mặt mạc nhiên, Thương Thiên Khiếu thậm chí không có nhìn hắn, Thần Thiên mặc dù biểu hiện ra kinh người lực lượng, thế nhưng là đánh bại một cái Lạc Tiêu, còn cũng không có thể khiến cho hắn đặt ở trong lòng. Kiếm Lưu Thương không có nói, ánh mắt cực nóng, mà Nhan Lưu Thệ thì mỉm cười, lại có chút chờ mong cùng Thần Thiên giao thủ. Ở trong bốn người này, Thần Thiên nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Chỉ cần bản thân có thể thắng được một vòng này, liền có thể nhìn thấy bọn họ bốn người khác chiến đấu, dạng này đối ta có lợi, nhưng ta nhất định phải ở trong bọn họ làm ra lựa chọn. Thần Thiên ánh mắt tập trung vào bốn người trên người, bất quá một đạo kiếm mang đưa tới hắn chú ý, Thần Thiên bị một cỗ cường đại kiếm khí khóa chặt. Mà cái này cố kiếm ý chủ nhân, chính là Kiếm Lưu Thương. Kiếm huynh, Bất Quy Sơn một trận chiến người ta chưa phân thắng bại, hôm nay ở nơi này đại tái võ đài làm kết thúc a. Thần Thiên cũng đã hiểu Kiếm Lưu Thương ý tứ, hắn cũng làm ra bản thân lựa chọn. Đoàn người nghe vậy, không khỏi kinh hô. Mặc dù bọn họ đoán được hai người này sẽ có một trận chiến, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến bọn họ đã từng chiến đấu qua, hơn nữa bất phân thắng bại. Kiếm Lưu Thương cơ hồ tại theo tiếng nháy mắt, vượt qua đến lôi đài phía trên. Trong tay hắn kiếm, chán phóng làm cho người sợ hãi kiếm mang. Một trận chiến này vô luận người đó thắng, có thể xác thực nhất định là lấy được người thắng cũng đã trở thành cương vực đại tái đệ tứ tịch. Đoàn người nhìn xem trận này kiếm cùng kiếm quyết đấu, đúng là sinh lòng vẻ khẩn trương. Hai người này không những muốn riêng phần mình làm một cái kết khúc, một trận chiến này càng là sẽ quyết định ai mới là thế hệ thanh niên đệ nhất kiếm tu chiến đấu. 3 năm trước đây, người xuất hiện ở Vân Vũ Sơn Mạch, từ trong tay của ta cướp đoạt linh kiếm, 3 năm sau đó ta chưa bao giờ nghĩ tới cuối cùng đứng ở trên cái vũ thai này cùng ta tranh đoạt đệ nhất kiếm tu lại là ngươi. Kiếm Lưu Thương bình tĩnh nói ra, à, 3 năm, thần thiên tựa hồ cũng lâm vào hồi ức, ngươi nếu là có giữ lại mà nói, ta quyết không dễ tha ngươi. Đối với Kiếm Lưu Thương tới nói, hắn nội tâm muốn một trận chiến đối thủ từ lúc trước Nạp Lan Đế Thiên, biến thành bây giờ Vô Trần. Kiếm huynh mới đúng, cũng không nên đối ta thủ hạ lưu tình. Hai người vừa địch vừa bạn, càng là hai bên kịch liệt đối phương trưởng thành đồng bạn, bây giờ bọn họ đứng ở toàn bộ đại tái lôi đài phía trên, lại là quyết định sinh tử một trận chiến. Không nói gì rung động, tràn ngập ở toàn bộ lôi đài, hai người đều không nói nữa, nhưng toàn thân lại toát ra kinh người kiếm ý. Lặng yên im ắng lôi đài, toàn trường người nín thở. Liền ở trong nháy mắt, hai người thân ảnh bắt đầu chuyển động, còn có cái kia như sóng đồng dạng kiếm trần. Kịch chiến mở ra phút chốc, thần thiên thần sắc lẫm nhiên, bàng bạc xuất kiếm, mũi kiếm tản mát ra vô biên chiến ý, chính là năm đó chưa phân thắng bại cuộc chiến, càng là quyết định đệ nhất kiếm tu thuộc về cuộc chiến. Một bên khác, Kiếm Lưu Thương cũng cấp tốc ra chiêu, kiếm đạo làm chủ, kiếm quyết làm phụ, cả hai tương hợp khăng khít, bày ra trước đó chưa từng có uy năng, muốn đánh bại tâm treo một đời đối thủ. Trên chiến đài, mạnh nhất song kiếm đụng vào, khuấy động ra kinh người kiếm quang, toàn bộ thiên địa rung chuyển. Đều là kiếm tâm thông thần cảnh giới, mỗi một lần giao phong cũng có thể làm cho hư không xé rách. Chỉ nghe Kiếm Lưu Thương quát mắng rơi xuống, ép sát bầu không khí đã không có cứu vãn thời khắc, chợt nghe ngạo nghễ thanh âm, võ đạo kinh hiện bụi bên trong quang kiếm. Trong gió, chỉ thấy Kiếm Lưu Thương chậm rãi đạp vào, cắt bay hất bụi hóa vô số lợi kiếm, lệ thế thẳng bức thần thiên. Thần thiên không sợ hãi chút nào, vừa nhấc trường, lợi kiếm lại theo gió hóa cát, đồng thời lời lẽ hùng hồn giáng trần, lại ra một kiếm cơ hội. Lập tức, thần thiên cùng Kiếm Lưu Thương ánh mắt vừa chiếu, đệ nhị kiếm, thăm dò, gây hấn, áp chế địch, nháy mắt ba thức liên hoàn, hai người thể hiện ra đến kiếm chi tranh đấu, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thật cường đại kiếm ý. Hai người này có tương đồng lực lượng, đồng thời đều là kiếm tâm thông thần, trận này chiến đấu thắng bại sẽ không quá lâu. Đoàn người nhìn thấy bọn họ ra chiêu thời khắc dư ba chấn động, như chính dương tử mạnh như vậy người dĩ nhiên trong lòng không nhiều. Làm mọi người lại nhìn hướng cái kia lôi đài thời điểm, toàn bộ chiến trường đã bị kiếm mang bao trùm. Lôi đài kiếm đấu, phong hỏa lại mở, lại nghe thần thiên quát lạnh một tiếng, thân ảnh trùng điệp, thiên long du bộ pháp vừa ra, huyền diệu vô cùng. Thức thức chiêu chiêu vậy mà đều đem Kiếm Lưu Thương từng bước bước lui. Kiếm Lưu Thương ngừng lại lộ ra thế lui, lại là một trận quát mạnh, xa xỉ xoáy vẽ, đối mặt nắm giữ giống nhau lực lượng thần thiên, Kiếm Lưu Thương đón gió không sợ hãi, kiếm công áp xúc, vô tình kiếm đạo khả năng phút chốc nở rộ, hai người đồng thời đối kiếm, thân ảnh riêng phần mình lui ra phía sau. Nhưng giờ phút này, lôi đài bên trên chiến ý lại càng ngày càng nồng đậm. Hai người không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ còn lại kiếm đấu chém giết. Chỉ thấy Kiếm Lưu Thương lạnh cầm lợi kiếm, cấp tốc công sát thần thiên. Cường giả so chiêu, kiếm ý ra đã cảm giác tu vi mạnh, lợi phong kình khóa lưng làm cho người tâm thần sợ hãi, thần thiên run sợ lông mày thuấn ảnh ở giữa, mặc kiếm nơi tay, mới ra lên kiếm chi thế, đã thấy đối thủ bay qua sương hoa, cường thế đột kích. Kịch chiến mấy chiêu, hai người kiếm ý càng lộ vẻ lẫm nhiên, trên chiến đài, hai người giao loạn kiếm quang cũng đã tạo thành kiếm nhận phong bạo, một người tay cầm mặc kiếm, một tấu vô vọng kiếm khúc. Một người khác kéo phong khúc thân xoay tròn, nhất kiếm hóa phong, kiếm thức lưu đằng khắp nơi. Giao thoa quỷ mị thân ảnh, về chiêu cấp tốc chuyển thức, lăng nhanh ứng chiêu, hoặc dò xét hoặc thử, bỗng nhiên mãnh kích, thế công lại như là kích vào trong gió, im ắng tiêu ảnh. Cả hai công kích thất bại, kiếm ý lại càng lộ vẻ cuồng bạo, kiếm ý trùng trùng điệp điệp kiếm quyết, liều là kiếm đối kiếm mẫn giác, binh giao tinh hỏa, kích đạp thiên chương. Vô tình kiếm chảm vô tình, đã thấy Kiếm Lưu Thương đột phát kiếm uy, thân như du long, ảnh xoáy kiếm quét ở giữa, vô tình kiếm đạo áo nghĩa kiếm thức, ứng vận mà ra. Một kiếm phá vào hư không bên trong, trong gió có kiếm, trong kiếm có gió, không biết là gió vẫn là kiếm vẫn là gió, thần thiên kiếm đạo kinh khủng như vậy một kiếm, không dám thất lễ, kiếm chắp tay toát ra kinh thiên kiếm mang, trong nháy mắt thiên địa vạn vật, vì đó dẫn dắt. Sinh tử nhất niệm, vô tình chi kiếm, âm vang vang quanh quẩn, kiếm chuyển thiên địa luật thanh âm, tức giận đung đưa khắp nơi bát phương. Một trận kinh người kiếm đấu giao phong qua đi, hiện trường chỉ lưu lại im ắng rung động. Thật là khủng khiếp kiếm uy, chiêu chiêu đe dọa, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết. Thần thiên cùng kiếm lưu thương trên thân kiếm giao phong, làm cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm, sợ mất mật. Tiếp tục như vậy có thể không được, kiếm lưu thương ngưng mắt một đôi, lại là lắc lắc đầu. Thần thiên mỉm cười, a, đấu kiếm mà nói quả nhiên khó phân thắng bại. Xuất kiếm a, cần ngươi đánh bại Lạc Tiêu Kinh Hồng. Kiếm lưu thương đột nhiên như vậy nói ra, thần thiên nghe vậy, thần sắc run lên, Kinh Hồng chính là sát chiêu, đối phó người ta không dám hứa chắc bản thân có thể hay không có lưu chỗ trống. Kinh Hồng chính là sát nhân kiếm, lại không phải dùng để quyết đấu kiếm. Bớt nói nhiều lời, ngươi chẳng lẽ cho rằng không cần toàn lực ngươi có thể bại ta. Kiếm lưu thương biến trở về lạnh lùng hắn, thần thiên không nói nữa, tất nhiên như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Kinh Hồng lại xuất hiện, thần thiên thân ảnh dĩ nhiên dừng lại ở nguyên địa, hắn không hề động, lại là ai cũng có thể cảm nhận được một cỗ cuồng bạo kiếm ý giáng lâm ở bên trong thiên địa. Thanh kiếm này, rõ ràng ngay ở trước mắt nhưng lại đứng ở thiên địa. Hiệp khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm hàn quang thập cửu châu. Kinh Hồng, chỉ thấy thần thiên thân ảnh nguyên địa bất động, cái này cùng trước đó ra chiêu giống như khác biệt một trời một vực, không có cái kia rắc rối thân ảnh, chỉ có cái kia đứng yên ở thiên địa một kiếm. Đây là, kiếm lưu thương đột nhiên cảm thấy cái gì, bản năng trước mắt, hắn thân thể hướng về phía bên phải điên cuồng bay mà đi, đoàn người không hiểu kiếm lưu thương cử động thời điểm, đã thấy hắn vai trái máu tươi phun ra xa mười mấy mét. Phát sinh chuyện gì? Đoàn người truyền đến trận trận kinh hô, kiếm lưu thương nhìn xem thần thiên thần sắc càng lộ vẻ ngưng trọng, nguyên lai như thế, xứng đáng Kinh Hồng tên, nếu ta vừa mới đã chậm nửa giây, cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Đến cùng phát sinh sự tình gì, cái kia ra hỏa rõ ràng không hề động, kiếm lưu thương lại chịu trọng thương. Đoàn người không dám tin nói ra, hắn không phải là không có động, mà là trong nháy mắt hắn tốc độ siêu việt không gian, hắn xuất kiếm về đến thân, liền giống như ở nguyên chỗ không có di động qua một dạng. Những cường giả kia truyền đến kinh hô thanh âm, mọi người rung động không thôi, một chiêu này làm sao có thể trốn. Liền kiếm lưu thương đều bị trọng thương, nếu là vừa mới lại một kiếm phân thắng thua mà nói, kiếm lưu thương liền đã bại. Kiếm huynh, còn muốn tiếp tục sao? Thần thiên hỏi, kiếm lưu thương ngẩng đầu lên nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên, bất quá ngươi xác thực vượt ra khỏi ta ngoài dự liệu, cho nên tiếp xuống ta đem dùng siêu việt vô tình kiếm đạo lực lượng, cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Thần thiên nghe vậy, thần sắc biến đổi. Vô tình phía trên lực lượng, chương 1170, tuyết tế cùng thất tình. Vô tình phía trên, lôi đài phía trên, đoàn người nghe kiếm lưu thương mà nói vì đó run lên. Cho dù là thần thiên cũng cau mày lên, kiếm lưu thương vô tình kiếm đạo cũng đã rất mạnh mẽ, mà hiện tại hắn lại nói dùng siêu việt vô tình kiếm đạo lực lượng cùng bản thân toàn lực một trận chiến. Siêu việt vô tình lực lượng, cái kia đến tột cùng là cái gì? Gia hỏa này cùng ta chiến đấu thời điểm còn không có đem hết toàn lực sao? Lạc Tiêu không cam lòng nói ra, hai người này đều đưa hắn đánh bại, ở trong lòng hắn tự nhiên khó tránh khỏi có lưu bóng tối. Mặc dù hắn nội tâm kiên định, đối kiếm đạo vẫn như cũ chấp nhất, nhưng hai người này cũng đã trở thành hắn trong lòng tất nhiên siêu việt mục tiêu. Nếu kiếm lưu thương bại bởi thần thiên, có lẽ sẽ nhường hắn khá giả một chút. Nhưng hiện tại kiếm lưu thương vậy mà còn ẩn giấu đi càng cường đại lực lượng, mà cái này cỗ lực lượng đang cùng bản thân chiến đấu thời điểm cũng không có sử dụng. Lạc Tiêu nội tâm có chút thất lạc. Hắn thân làm đệ nhất thanh niên kiếm tu, dĩ nhiên không có thể đem đối thủ bức ra toàn lực. Nếu là bản thân có thể ở cường đại một chút, giờ phút này ở cái này trên võ đài bị chú mục vốn hẳn nên là bản thân. Nhìn đến kiếm huynh cũng đã tìm được so truy cầu kiếm đạo càng trọng yếu đồ vật. Thần thiên mỉm cười, bất quy sơn một đêm kia, hai người một trận chiến mặc dù chưa phân thắng bại, có thể đối với kiếm lưu thương tới nói, hắn và thần thiên kiếm có trên bản chất khác biệt. Nếu một đêm kia tiếp tục chiến đấu tiếp, kiếm lưu thương biết rõ bản thân sẽ bại. Mà hiện tại, khi hắn siêu việt vô tình kiếm đạo thời điểm, mang ý nghĩa kiếm lưu thương cũng đã minh bạch trong lòng chân chính cần thiết truy cầu, mà cỗ này tín niệm sẽ nhường hắn biến càng mạnh. Kiếm lưu thương giơ cao kiếm than nhẹ, càng trọng yếu đồ vật a, có lẽ vậy. Kiếm lưu thương trong đầu nhớ lại trước đó không lâu phát sinh sự tình, có lẽ đây là món kia sự tình phát sinh, đã để kiếm lưu thương minh bạch, dù là ở tương lai thành tựu thiên hạ đệ nhất kiếm nói tên, thế nhưng là hắn muốn thủ hộ, muốn chân quý sớm cũng đã không ở bên người. Nhân sinh mệnh quá yếu đuối, yếu ớt đến trước một giây còn rất tốt ở ngươi người trước mắt, có lẽ trong nháy mắt liền tan mất. Tới đi, mặc dù một chiêu này ta cũng không có hoàn toàn trưởng khống, bất quá cũng là ta trước mắt ẩn tàng cường đại nhất kiếm kỹ. Một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, giữa hai người tất nhiên muốn phân ra thắng bại. Đoàn người nghe được Thần Thiên lời cũng là không khỏi run lên. Hai người này đều ẩn giấu đi thực lực, gió nổi lên, lôi đài biến càng mạnh bình tĩnh. Cuối cùng chung kết tái đến, mũi kiếm tại chấp hai bên, chung nhận thức với tâm, chiêu tiếp theo qua đi, chỉ có một người còn có thể đứng ở cái này trên đài. Chỉ thấy Thần Thiên kiếm vận mặc kiếm ánh sáng, huy sái như mực thu thủy, lại xuất hiện mặc kiếm hung uy. Kiếm lộ, trưởng thế, bộ pháp, thần thái, không một không cuồng, không một không giết. Chuyện cũ rõ ràng phù hiện, hai người tất cả kinh lịch phảng phất đều tụ tập ở não hải một chỗ, kiếm được đe dọa thức, viết lại trên thân kiếm tranh phong, Thần Thiên chiêu được cực đoan, kiếm lưu thương lại vận vô tình kiếm quyết. Bất quá lần này, cái này vô tình kiếm quyết lại thể hiện ra bàng bạc vực chi lực. Kiếm vực, đoàn người kinh hô lên, kiếm lưu thương giờ phút này tỏa ra lực lượng, chính là kiếm vực chi uy. Ở không có bất luận kẻ nào dẫn đầu tình huống dưới, hắn thế mà lĩnh ngộ kiếm vực. Đoàn người có thể cảm nhận được cái này kiếm vực là sơ thành lực lượng, cũng không phải là kiếm lưu thương ẩn tàng, mà là hắn đang cùng Lạc Tiêu một trận chiến sau đó, triệt để lĩnh ngộ được kiếm vực lực lượng. Vực, Thần Thiên ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên đến hiện tại hắn muốn thu hoạch được trước 4 thắng lợi cũng biến dị thường gian nan. Một trận chiến này sẽ quyết định hắn và kiếm lưu thương bài danh, càng sẽ quyết định thanh niên đệ nhất kiếm tu hoa rơi vào nhà nào. Vô Trần, người muốn cẩn thận rồi, đây chính là bao trùm ở trên vô tình lực lượng, nở rộ a, thất tình kiếm. Theo lấy kiếm lưu thương thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn lơ lửng 7 chuôi kiếm ảnh. Mỗi một thanh kiếm, có màu sắc khác nhau, hơn nữa mỗi một thanh kiếm, dĩ nhiên có khác biệt kiếm ý. Đây là cái gì? Đoàn người cơ hồ nháy mắt đứng thẳng lên, kiếm lưu thương tỏa ra thất kiếm, dĩ nhiên kiếm kiếm có khác biệt kiếm đạo ý chí ẩn chứa ở trong đó, trọng yếu nhất là bọn họ đi như kỳ tích tương dung dung hợp. 7 loại kiếm đạo ý chí, tăng thêm cái này kiếm vực chịu y, dạng này kiếm người nào có thể ngăn. Toàn bộ cương vực đại tái lôi đài, trong nháy mắt đều sôi trào lên, kiếm lưu thương tỏa ra thất tình kiếm, lại có 7 loại kiếm ý. Cái này cũng mang ý nghĩa, cái này thất kiếm nắm giữ khác biệt lực lượng. Cho dù là Thần Thiên cũng cau mày lên, 7 loại kiếm ý không có khả năng đồng thời xuất hiện ở một người trên người, dù sao đối với một cái kiếm tu tới nói, bọn họ sẽ lĩnh ngộ sở trường một hạng. Cho dù là Thần Thiên, đến hiện tại vị trí đều chỉ có sinh tử hai loại kiếm ý mà thôi, trừ bỏ hai loại liền chỉ còn lại phổ thông kiếm linh kiếm đạo ý chí. Nhưng kiếm lưu thương rõ ràng tỏa ra là một loại kiếm ý, lại phân hóa trong đó khác biệt kiếm đạo. Tiểu tử này kiếm đạo thiên phú quả nhiên kinh khủng, kiếm lão rung động nói ra. Năm đó hắn cũng đã nói nếu không phải Thần Thiên lời, hắn biết không chút do dự bồi dưỡng kiếm lưu thương, trở thành bản thân người nối nghiệp. Vô tình biến thất tình, nhìn đến Lạnh Huyết kiếm huynh, thật cũng đã lĩnh ngộ được thuộc về bản thân kiếm đạo ý chí, đây là ta một chiêu cuối cùng, nếu không có bại ngươi nói, một vòng này tính ta thua. Thần Thiên nếu muốn đánh bại kiếm lưu thương biện pháp có rất nhiều loại. Thế nhưng là đối mặt một cái như thế cường đại kiếm tu, Thần Thiên đều là kiếm tu ngông nghênh, lại quyết không cho phép hắn sử dụng kiếm bên ngoài lực lượng. Khi nhìn đến ta thất tình kiếm sau đó, ngươi còn có thể nói ra lời như vậy, nhìn đến ngươi ẩn tàng kiếm kỹ cũng không thể coi thường. Kiếm lưu thương cười, Thần Thiên quả nhiên không để cho hắn thất vọng, có lẽ cũng chỉ có đồng dạng nắm giữ cường đại kiếm đạo thiên phú Thần Thiên mới có thể nhường bản thân sử xuất toàn lực. Thất tình, nộ, kiếm ý nở rộ nháy mắt, kinh khủng phẫn nộ ở giữa dĩ nhiên tạo thành lửa giận trảm kích, kinh khủng một kích rơi xuống, thiên địa kinh biến, toàn bộ lôi đài lưu lại giống như kinh hồng một dạng hang sâu. Thật là khủng khiếp một kiếm, đoàn người tâm thần hung hăng run lên, vẻn vẹn một kiếm chi uy, lại đều đạt đến Thần Thiên trước đó sử dụng ra kinh hồng hiệu quả. Vừa mới một chiêu kia, liền giống như kiếm lưu thương cố ý đánh trật một dạng, tránh né Thần Thiên trong mắt chỉ còn lại vẻ kinh ngạc ngẩn người, vẻn vẹn một kiếm, liền như thế cường đại, loại trình độ này kiếm ý còn có 6 chiêu. Cho dù không có kinh hồng như vậy cường đại, nhưng nếu là thất kiếm đồng xuất mà nói, chẳng phải là không ai cản nổi. Thần Thiên cũng cảm nhận được cỗ này kiếm ý cường đại. Thất tình, nếu không có ngoài ý muốn chỉ hẳn là thích, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh. Cái này thật là bao trùm ở vô tình phía trên lực lượng, trước kia kiếm lưu thương tu luyện chỉ là vô tình chi đạo, nhưng là đang đã trải qua sinh tử nguy nan, tình cảm xoắn xuýt sau đó, hắn thể nghiệm nhân sinh muôn màu, lĩnh ngộ được nguyên thủy nhất tình cảm. Làm vô tình biến thành thất tình, đối với kiếm lưu thương tới nói là một lần thuế biến, nhưng đối với Thần Thiên tới nói lại là nguy cơ. Vẻn vẹn từ vừa mới kiếm lưu thương thể hiện ra đến kinh người chảm kích nháy mắt, hắn liền minh bạch trận này chiến đấu cũng đã không có đường lui. Cơ hồ là kiếm lưu thương cố kia cường đại kiếm ý rơi xuống nháy mắt, Thần Thiên bên người nổi lên bông tuyết. Dưới bầu trời nổi lên tuyết, đoàn người ánh mắt tập trung vào lôi đài bên trên, rung động không thôi. Ban ngày trời trong, chỉ có cái kia dưới lôi đài nổi lên đầy trời nhao nhao tuyết, đụng vào mặc kiếm quấn quanh hắc khí, dĩ nhiên tuyết trắng mênh mang bao vây. Đây là cái gì? Đoàn người rung động không thôi. Tuyết tế đệ nhất thức, toái băng thành tuyết, một kiếm thành tuyết, vạn kiếm vụn băng. Thất tình, hỉ, hai cố kinh người kiếm đạo ý chí ở trên lôi đài trực tiếp triển khai giao phong, thần thiên tỏa ra lực lượng mặc dù cường đại vô cùng, tuy nhiên lại bị kiếm lưu thương duy nhất kiếm pháp triệt để phá hủy. Từ kiếm ý quyết đấu đến xem, thần thiên ẩn tàng át chủ bài hiển nhiên cũng đã bại bởi kiếm lưu thương. Đệ nhị thức, lâm phong ngạo tuyết, thần thiên bất phi sở động, lần thứ hai phát động ngạo tuyết công kích, toát ra kinh tuyết công kích, ở trên lôi đài nở rộ đầy trời bông tuyết. Yêu, ngắn ngủi một cái yêu chữ, trong kiếm lại hàm chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, cái này kiếm ý ẩn chứa là nhân sinh yêu sầu, thăng trầm. Nhất mạt kiếm quang cửu u hàn, kinh hồng chi tuyết phi mãn thiên. Cả hai kiếm ý đều đồng dạng cường đại, thế nhưng là cuối cùng bị kiếm khí gây thương tích lại là thần thiên. Một trận chiến này, vô trần bại, mặc dù không ít người mong đợi vô trần bại trận, nhưng giờ phút này lại không có người lại ở trào phúng hắn, không phải thần thiên không đủ cường đại, mà là kiếm lưu thương kiếm ý quá mức kinh khủng. Mới hai lần giao thủ, thần thiên cũng đã hoàn toàn ở thế yếu, tiếp xuống chiến cuộc kinh khủng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng bọn hắn đều không có nói chuyện, kiếm ý tiếp tục nở rộ. Đệ tam chiêu, lạc tuyết vô ngân, một vòng tuyết kiếm hồng quang lóe lên, đã thấy nguyên địa bông tuyết bay đầy trời, nhưng kiếm lưu thương trong tay ở giữa theo tiếng mà ra, một tiếng nghĩ phía dưới, một cỗ tên là tưởng niệm lực lượng nháy mắt nở rộ ra. Hàn tuyết hóa tuyết, biến thành đầy trời tưởng niệm, thần thiên kiếm chiêu lần thứ hai bị phá, nhưng không biết vì cái gì, thần thiên lại vẫn như cũ không có từ bỏ, tuyết tế kiếm pháp đệ tứ chiêu, kinh tuyết vô thường ở đoàn người trước mắt nở rộ. Kiếm lưu thương nhìn thấy, lại là thần sắc run lên, hoặc là cảm nhận được cái này đệ tứ chiêu cường đại kiếm ý, một tiếng bi chữ rơi xuống, nghe tiếng kiếm ý dĩ nhiên hàm chứa kinh thiên bi thương. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến người tâm linh, thần thiên cánh tay nhỏ xuống ra máu tươi, kiếm lưu thương thất tình hoàn toàn bao trùm ở hắn tuyết tế phía trên. Nhưng là mọi người lại không minh bạch, vì cái gì thần thiên còn chưa từ bỏ. Đây là đệ ngũ chiêu, ngạo tuyết hàn tâm, tuyết tế kiếm pháp ở chỗ một cái chữ nhanh, cuối cùng ngạo tuyết hàn tâm, thần thiên thân ảnh biến ảo, giống như tứ phía mà đến, ngạo tuyết vừa rơi xuống, sát chiêu kinh hiện. Thường khủng thu tiết trí, hỗn hoàng hoa diệp suy, khủng tử quyết kiếm ý lại xuất hiện, thần thiên biến ảo thân ảnh bên trong, một kiếm này đánh trúng hắn thân. Thần thiên không dám tin khuôn mặt, tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời rung động. Quá mạnh, không chỉ có là kiếm tu có dạng này cảm giác. Ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hai người sử dụng kiếm chiêu kiếm kỹ đều siêu việt bọn họ nhận biết. Đặc biệt là kiếm lưu thương, một chiêu này hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Vừa mới, đã là ngươi một chiêu cuối cùng đi. Kiếm lưu thương im lặng nói ra, thần thiên cuối cùng kiếm quyết cơ hồ toát ra tất cả lực lượng, mà hắn lại còn thừa lại cường đại nhất kinh tự quyết kiếm ý. Hai người kiếm kỹ giao phong, nhưng từ trước mắt đến xem, thần thiên lại chịu ba lần tổn thương, mà kiếm lưu thương phân không có chút nào tổn hại. Tuyết tế kiếm pháp xác thực chỉ có 5 chiêu, ngay cả thần thiên chính mình cũng thừa nhận hắn cũng đã hết biện pháp, nhưng không biết tại sao, trên mặt hắn lại vẫn treo cái kia một tia thong dong. Ngươi kiếm pháp rất cường đại, nhanh chuẩn hung ác, nếu không phải lĩnh ngộ thất tình ta, cũng không phải ngươi đối thủ. Kiếm lưu thương nói ra, nhưng lúc này thần thiên khóe miệng lại dương lên vẻ mỉm cười, kiếm huynh, ngươi nếu có thể đón lấy cuối cùng tuyết tế kiếm pháp, như vậy ta liền triệt để bại. Đoàn người nghe thần thiên lời, nguyên một đám lộ ra rung động thần sắc. Chính hắn đều thừa nhận tuyết tế kiếm pháp chỉ có 5 chiêu, thế nhưng là hắn lại nói một chiêu cuối cùng. Đoàn người nhìn xem lôi đài, tràn đầy chấn kinh. Chương 1171, cuồng ngạo thương thiên khiếu. Tuyết tế kiếm pháp một chiêu cuối cùng, kiếm lưu thương ánh mắt ngưng tụ, thần thiên cái này lại là hát cái nào một ra. Vừa mới cái kia không phải ngươi một chiêu cuối cùng sao? Kiếm lưu thương hỏi, thần thiên gật gật đầu, không sai, tuyết tế chỉ có 5 chiêu, kiếm huynh cảm thấy cái này 5 chiêu như thế nào? Chẳng ai ngờ rằng thần thiên sẽ hỏi dạng này lời nói đến. Cái này năm kiếm rất mạnh, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều có thể cùng ngươi kinh hồng sánh ngang. Không sai, kinh hồng ở chỗ một cái chậm chữ, mà cái này tuyết tế ở chỗ một cái chữ nhanh. Thần thiên chưa từng đối bản thân kiếm kỹ có nửa điểm ẩn tàng, thậm chí đem cái này quyết khiếu nói cho người trong thiên hạ. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hôm nay thần thiên, kiếm lưu thương có loại nhìn không thấu cảm giác. Ta muốn nói là, kiếm huynh muốn cẩn thận rồi. Tuyết tế cũng không phải là đơn độc kiếm pháp. Thần thiên cuối cùng tiếu dung rơi xuống nháy mắt, thiên địa lần thứ hai nở rộ bông tuyết. Gia hỏa này làm trò gì? Toái băng thành tuyết, một kiếm ra, đúng là cùng vừa mới giống nhau như đúc kiếm pháp, không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng duy chỉ có tốc độ lại là trước đó gấp một lần. có thể vẻn vẹn như thế mà nói, kiếm lưu thương vẫn như cũ có thể phá thần thiên kiếm pháp. Nhưng khi thần thiên một kiếm xuất hiện nháy mắt, bộ pháp hắn trong nháy mắt xuất hiện ở bản thân trước mắt, thần thiên trong tay kiếm ý phân hóa thành hai. Lâm Phong Ngạo Tuyết, một tiếng quát mắng phía dưới, Ngạo Tuyết xuyên thấu kiếm lưu thương thân thể. Lại không cho đối điện thoại sẽ, Lạc Tuyết Vô Ngân lại xuất hiện, một kiếm này mau ra kỳ, kiếm lưu thương dùng khủng tự quyết ứng đối thời điểm, thần thiên cũng đã phát động đệ tứ chiêu, kinh tuyết vô thường. Cái này kiếm ý, mang theo choáng váng, kiếm lưu thương ý thức được điểm này thời điểm, kinh tuyết vô thường đệ nhị giai đoạn, bạo tuyết vừa ra, bao phủ thiên địa hàn phong, bao phủ kiếm lưu thương toàn thân. Đây là kiếm kỹ liên kích, đây không phải duy nhất kiếm pháp, mà là một bộ kiếm pháp. Làm đoàn người nhìn thấy nơi này thời điểm, dù là có ngốc đều hiểu thần thiên ý tứ, chỉ là bọn họ không nghĩ đến là cái này lại là một bộ tổ hợp kiếm pháp, làm kiếm pháp hợp nhất thời điểm, uy lực lại là trước đó không chỉ gấp mấy lần. Khó trách thần thiên duy nhất kiếm pháp, cho bọn hắn một loại dị dạng cảm giác, người nào đều không có nghĩ đến, thần thiên dĩ nhiên còn ẩn giấu đi một chiêu cuối cùng. Kia chính là năm chiêu hợp nhất, một chiêu cuối cùng tên là Ngạo Tuyết Hàn Tâm, làm vô số thân ảnh xuất hiện ở gió bão ngoài thân thời điểm, đoàn người lúc này mới triệt để ý thức được, thần thiên còn có nghịch tập khả năng. Kinh chập, Ngạo Tuyết Hàn Tâm, kiếm lưu thương thất tình mạnh nhất kinh tự quyết, một tiếng kinh chập, chỉ thấy gió bão bên trong lóe qua một đạo hàn mang, cơ hồ cùng một thời gian thần thiên huyễn ảnh hợp nhất, kinh tuyết cùng hiện. Hai bên xen vào nhau thân ảnh, vậy mà ở giao thoa phía dưới, phân đừng xuất hiện ở nguyên bản thuộc về bọn hắn hai người khác biệt vị trí. Đầy trời bông tuyết, còn đang phiêu linh, đoàn người trong đầu, tựa hồ vẫn quanh quẩn tại vừa mới hai cái kia kiếm đụng vào hình ảnh bên trong. Trận cuối cùng giao phong, ở chỗ một chữ, kia chính là kinh, một cái kinh tuyết, một cái kinh chập, kết quả cuối cùng như thế nào? Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở lôi đài phía trên, giờ phút này bọn họ không kịp chờ đợi muốn biết rõ kết quả cuối cùng. Lôi đài bên trên giao thoa hai người, kiếm lưu thương cầm kiếm tay dịn ra màu đỏ tươi huyết, thần thiên đồng dạng như thế, mặc dù hắn đem tuyết tế kiếm pháp tổ hợp kiếm kỹ hoàn mỹ trình lên đoàn người trước mắt, nhưng hắn lại không nghĩ rằng kiếm lưu thương cuối cùng kinh tự quyết, đúng là kinh khủng như vậy chiêu số. Ở dạng kia tốc độ bên trong, hắn vẫn đánh trúng vào bản thân. Bại a, thần thiên có chút không cam tâm nói ra, ở kiếm đạo thiên phú mặt trên, kiếm lưu thương xác thực mạnh hơn bản thân. Tuyết tế mạnh nhất liên chiêu, cuối cùng cũng bị một cái kinh chữ phá giải, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng thần thiên nói qua nếu một chiêu này qua đi vẫn không thể bại kiếm lưu thương, vậy cái này trận quyết đấu bị bại người liền là chính hắn. Ta, một trận chiến này, ta nhận thua. Ngay ở thần thiên mở miệng nháy mắt, ở trước mắt hắn kiếm lưu thương lại trước một bước nói ra câu nói này. Vừa mới nói xong, tức khắc dẫn động sóng to gió lớn. Rõ ràng đứng trên ưu thế kiếm lưu thương, dĩ nhiên nhận thua. Mở cái gì nói đùa, đây là đem thắng lợi chắp tay nhường cho sao? Kiếm lưu thương cử động, cho người không hiểu, thậm chí là phẫn nộ. Kiếm huynh, dựa theo ước định bị bại người hẳn là ta. Thần thiên cũng không hy vọng kiếm lưu thương làm như vậy. Đủ rồi, ta bại liền là bại, ngươi cho rằng ta sẽ thừa nhận ngươi đưa cho ta thắng lợi sao? Kiếm lưu thương quát mắng nói. Thần thiên trầm mặc, kiếm lưu thương không để ý tới ngàn vạn đoàn người chửi rủa, hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn về phía thần thiên, trận này chiến đấu là ta thua rồi. Hỗn trướng, thiên phủ đế quốc các ngươi đây là cố ý chính là a? Đoàn người nhìn ra, những người này rõ ràng liền là muốn thần thiên lấy được bài danh cao hơn thứ tự, dạng này phương thức chiến đấu, bọn họ tuyệt không thừa nhận. Vô Trần, coi như ngươi cuối cùng chiếm được thắng lợi, chúng ta cũng không có người sẽ tán thành ngươi. Đoàn người mắng to lên, đều im miệng cho ta, kiếm lưu thương quát lớn một tiếng. Sau đó kiếm mục quét qua, nhận thua là ta tự do, các ngươi không có quyền can thiệp. Hắn quay đầu đến nhìn về phía thần thiên, huống hồ, từ đầu đến cuối Vô Trần liền không dùng bản thân lực lượng mạnh nhất, các ngươi nhìn thấy chỉ là chúng ta kiếm đấu quyết đấu, nhưng các ngươi lại biết rõ, Vô Trần kiếm, chỉ là hắn am hiểu một trong số đó mà thôi. Cái gì, am hiểu lực lượng một trong, hiểu rõ thần thiên đương nhiên biết rõ, thần thiên còn có thiên hỏa, tam thần nộ, không có sử dụng, mà thiên phủ đế quốc mọi người càng là minh bạch. Thần thiên không có vận dụng đế linh. Đế linh kiếm ra, ai dám tranh phong? Nếu ngay từ đầu liền dùng đế linh, kiếm lưu thương chỉ sợ sớm đã thua. Đối với loại người này tới nói, thần thiên thắng lợi thực chí danh quy. Có thể đối với những người khác tới nói, nhưng trong lòng chỉ có rung động, kiếm lưu thương mà nói cũng đã rất rõ ràng, thần thiên cũng không có vận dụng bản thân lực lượng mạnh nhất cùng kiếm lưu thương chiến đấu. Hắn kiếm đạo cũng đã như thế đáng sợ, vẫn còn ẩn giấu đi càng cường đại lực lượng. Rất hiển nhiên, đám người là không thể tin được, người có thể cùng ta dùng thuần túy kiếm đạo đến chiến đấu, ta cũng đã thỏa mãn, Vô Trần, đi thôi, đi hoàn thành ngươi ước định. Đại tái đệ nhất, vinh quy quê cũ, thiên phủ đế quốc người đều biết rõ, thần thiên muốn trở thành cương vực đại tái đệ nhất, đi cưới vẫn ở thiên phủ chờ đợi hắn Vân Thường. Kiếm huynh, thần thiên tâm thần động dung, kiếm lưu thương đại nghĩa, nhưng hắn nội tâm tràn đầy dòng nước ấm. Ngươi nếu là thua, ta quyết không dễ tha ngươi. Kiếm lưu thương rời đi lôi đài, cuối cùng chung kết tái vòng thứ nhất, thần thiên thắng. Tiếp xuống đoàn người riêng phần mình khiêu chiến vẻn vẹn còn lại đối thủ, top 5 bài vị cũng triệt để xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Kiếm lưu thương hắn xếp ở cương vực đại tái thứ 5, người thứ 6 thì là Vũ Vô Thiên, đệ thất là Lạc Tiêu, đệ bát là Nguyệt Bất Phàm, đệ cửu là Minh Dạ, đệ thập là Vũ Vô Tâm, xếp hạng đệ thập 1 thì là Tàn Dương Thiên. Cho đến trước mắt bảo trì 8 thắng liên tiếp chính là Nhan Lưu Thệ, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên cùng Thần Thiên. Mà bọn họ 4 người, đem tranh đoạt cuối cùng tiền tam tịch. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Đoàn người ánh mắt nháy mắt biến nóng rực lên, cuối cùng đã tới, cuối cùng chung kết tái tiến đến thời khắc, bọn họ hai bên đều còn lại 3 lần chiến đấu, kết thúc sau đó, cương vực đại tái đệ nhất liền sẽ ở bọn hắn 4 người bên trong sinh ra. Là hạo nhiên chính khí Nhan Lưu Thệ, hay là bá đạo vô biên Thái tử Đế Thiên, có lẽ vẫn là cuồng ngạo bá đạo Thương Thiên Khiếu, cũng hoặc là đoàn người trong mắt may mắn Vô Trần. Cương vực đại tái cuối cùng quyết chiến rốt cục muốn bắt đầu sao? Đoàn người nhìn chăm chú cuối cùng chiến đấu, tất cả mọi người ánh mắt đều biến vô cùng hưng phấn lên, đứng ở cái kia lôi đài bên trên cuối cùng 4 người, trong đó 3 người đều ở bọn họ dự kiến bên trong. Duy nhất giết đi ra hắc mã, chính là Vô Trần không thể nghi ngờ. Nhưng là lần này, thần thiên có thể lựa chọn đối tượng chỉ còn lại Nạp Lan Đế Thiên, Nhan Lưu Thệ, còn có Thương Thiên Khiếu. Một trận chiến này, vô luận cùng ai một trận chiến tất nhiên đều là tối trung chiến đấu. Hiện tại các ngươi có thể riêng phần mình lựa chọn đối thủ đến chiến đấu, không cần để ý tới tích phân xếp hạng, muốn chiến đấu người vượt lên lôi đài A. Đến cuối cùng một vòng, người nào trước chiến đấu liền mang ý nghĩa người nào trước bại lộ bản thân át chủ bài. Dạng này hình thức khẳng định đối thần thiên bất lợi, chính Dương Tử xem như âm thầm giúp hắn một tay. Hiện tại ai có dũng khí người đó liền có thể đạp vào cái này lôi đài, hoặc có lẽ là hắn đối bản thân có tuyệt đối tự tin. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thương Thiên Khiếu lại chủ động đứng ở lôi đài phía trên. Không cần như vậy phiền toái, 3 người các ngươi có thể thay nhau cùng ta một trận chiến, ta nếu thắng, cái này cương vực đại tái đệ nhất chính là ta, các ngươi cứ việc đi tranh đoạt còn lại tịch vị, bất quá ở trong mắt ta kết cục đã định. Thương Thiên Khiếu cuồng vọng bá đạo nói ra, tại hắn cho rằng, bản thân tất nhiên là cương vực đại tái đệ nhất, mà đệ nhị người sẽ tại Nhan Lưu Thệ cùng Nạp Lan Đế Thiên bên trong sinh ra. Về phần lấy được đệ tứ Vô Trần, lại nhìn hắn đến thuần túy liền là may mắn mà thôi. Lời nói được quá vẹn toàn, nhưng là biết bản thân đánh mặt. Nhan Lưu Thệ lạnh lùng nói ra, Thương Thiên Khiếu cuồng vọng cười ha hả, ha ha, thiên địa nghiêm mặt cùng hạo nhiên chính khí xác thực rất mạnh, thế nhưng là ta lực lượng hoàn toàn bao trùm ở trên ngươi. Nhan Lưu Thệ, ngươi không phải ta đối thủ, về phần Nạp Lan Đế Thiên nắm giữ bất tử huyết mạch, nhưng võ hồn lực lượng cũng là có cực hạn, chỉ cần ta đánh bại hắn bất tử cực hạn. Như vậy hắn vẫn như cũ sẽ phải chịu tổn thương. Thương Thiên Khiếu bình luận, nhưng là hắn lại nhìn cũng không nhìn thần thiên, hiển nhiên căn bản không có đem thần thiên để vào mắt. Nói như vậy, người thắng định, Nhan Lưu Thệ đồng dạng ngạo ý lẫm nhiên nói ra, chẳng lẽ không phải a, người không cách nào uy hiếp đến ta địa vị, hắn càng không được. Thương Thiên Khiếu nhìn về phía thần thiên thời điểm, tràn đầy khinh miệt, sau đó Thương Thiên Khiếu nhìn về phía Nạp Lan Đế Thiên, chỉ có Nạp Lan Đế Thiên có cùng ta một trận chiến tư cách, các ngươi không được. Các ngươi không được, 4 chữ này, thật sâu rung động đoàn người tâm linh. Thật là cuồng vọng Thương Thiên Khiếu. Đoàn người nhìn xem lôi đài bên trên thân ảnh, ánh mắt hung hăng run lên, Thương Thiên Khiếu quá ngông cuồng, căn bản không có đem Nhan Lưu Thệ để vào mắt, ngược lại lại đối Nạp Lan Đế Thiên đánh giá cực cao, về phần Vô Trần, hắn từ đầu đến cuối đều không có một lần con mắt. Được hay không, cũng không phải ngươi nói tính. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Nhan Lưu Thệ đứng ở sân khấu đại tái phía trên, liền để cho ta Nhan Lưu Thệ đến lĩnh giáo một chút ngũ tuyệt thiên tài thực lực. Vừa mới nói xong, lòng người rung động, vòng thứ nhất chiến đấu, lại là bát đại thiên tài đệ nhất đệ nhị tuyệt đối, Thương Thiên Khiếu quyết đấu Nhan Lưu Thệ. Chương 1172, Nhan Lưu Thệ võ hồn. Nhan Lưu Thệ chiến Thương Thiên Khiếu, ở đoàn người trong mắt cái này giống như cuối cùng quyết đấu một dạng, bát đại thiên tài mặc dù chỉ đẩy đệ nhất, nhưng riêng phần mình trong lòng đều do thuộc về bản thân bài danh. Đệ nhị không thể nghi ngờ là Nhan Lưu Thệ, nhưng là Thương Thiên Khiếu ngữ khí quá mức cuồng vọng, dĩ nhiên đem tân tấn bát đại thiên tài Nạp Lan Đế Thiên coi là cuối cùng đối thủ, cái này khiến Nhan Lưu Thệ như thế nào không giận. Làm hai người vượt qua ở lôi đài thời điểm, hiện trường chỉ còn lại im ắng rung động, một trận chiến này không thể tránh khỏi, cũng không cách nào tránh khỏi. Thương Thiên Khiếu, Thương Lam Đế Triều đệ nhất thiên tài, nắm giữ 5 loại khác biệt võ hồn, mà hiện tại hắn chỉ thể hiện ra bốn loại, vẫn có một cái cường đại nhất võ hồn bị hắn giữ lại đến nay. Một bên khác lại là chưa bao giờ phóng thích qua võ hồn, chỉ dựa vào thiên địa thất sắc cùng hạo nhiên chính khí liền đem cường địch đánh bại chiến đến bây giờ cấp độ Nhan Lưu Thệ. Bọn họ có một cái điểm giống nhau chính là, hai người đều là đế triều thái tử thân phận. Phía sau bọn họ đại biểu không phải là một người, mà là một cái đế triều. Những cái này thiếu niên mạnh, thì quốc cường, nếu Nguyên Ương đế triều thái tử có thể thắng Thương Lam đế triều thái tử, ở đoàn người trong tiềm thức người đó liền có thể dẫn đầu riêng phần mình đế triều hướng đi huy hoàng một dạng. Hôm nay liền để cho ta kiến thức một chút gây nên không có kẽ hở thiên địa thất sắc có phải hay không thật có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Thương Thiên Khiếu thần sắc lẫm nhiên, trong lòng một cỗ chiến ý kinh thiên mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài biến không tiếng động. Không có người nói chuyện, liền giống như đều chậm đợi chàng tranh chấp này bắt đầu một dạng. Bất quá lúc này, mọi người đều không có phát hiện một nhóm thanh niên xuất hiện ở không làm người khác chú ý địa phương, bọn họ nhìn chăm chú lấy lôi đài, tựa hồ đang chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Ban ngày lại như là nửa đêm rét lạnh, túc sát chi ý tràn ngập ở toàn bộ lôi đài phía trên. Nhan Lưu Thệ làm chứng kiêu ngạo, quyết chiến Thương Thiên Khiếu, ở đám người chứng kiến phía dưới, nồng đậm mùi thuốc súng, tràn ngập trăm trượng lăng tiếu. Chỉ thấy đoàn người trong một nhịp hít thở, lôi đài bên trên hai người lại là nháy mắt đi tới hai bên trước mắt, quyền trưởng giằng co, kình phong lãnh túc, chớp mắt liền nhìn hạo nhiên chính khí khai chiến. Nhan Lưu Thệ lấy chính khí quyền ý lên thức, chỉ thấy quyền trưởng lấy làm kỳ, hiển thị rõ huyền diệu, đồng thời lại nạp chính khí ở trong hình ý, quyền lộ hai bên cùng sử dụng, kinh diễm đám người. Ác chiến lóe sáng, Thương Thiên Khiếu thịnh nộ vừa quát, thủ dương long tượng võ thức, tại nộ long tượng ngâm tiếng gầm gừ bên trong, mãnh liệt quyền thế, giống như chảy xiết thác nước lưu, thẳng có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi uy. Hai cố cường đại lực lượng đối bính, quả nhiên là khí thế lưu đằng khắp nơi, chấn động thiên hoang. Mỗi một lần quyền trưởng va chạm, lôi đài bên trên đều có thể nhấc lên sóng biển gợn sóng, đoàn người ở dưới lôi đài quan chiến, liền giống như nhìn thấy hư không đều bị hai người giao phong xé rách một dạng. Hư, bằng long tượng võ hồn, ngươi cho rằng có thể thắng được ta? Nhan Lưu Thệ gặp Thương Thiên Khiếu dĩ nhiên dùng long tượng võ hồn một trận chiến, không khỏi giận không thể át, vừa mới nói xong, thiên địa hạo nhiên chính khí đột nhiên nở rộ mà ra. Cái kia khí tức bao phủ thiên địa, nhưng cái kia thiên không biến sắc, phong vân tuôn ra thiên cổ, biển hồ tắm xuân thu, vô hình đằng lãng về lan tràn ngập toàn bộ lôi đài. Chính khí, chiến ý, tại run sợ trong mắt trùng kích, khuynh khắc, chiến hỏa lại cháy lên, chợt đến nhanh gió một trận, dường như tiến công kèn lệnh, tại hóng gió phá không, Nhan Lưu Thệ cùng Thương Thiên Khiếu một trận chiến kéo ra nhiệt chiến mở màn. Hạo nhiên hữu chính khí, thiên địa có trật tự, chính khí chợt hiện vạn trượng gợn sóng, lạnh thấu xương uống chiến âm thanh, mở ra một trận sinh tử chi chiến. Đập địa huyền trưởng, lật lên bụi màu vàng tung thiên, uy hách bên trong, ba trượng chính khí, đúng là phá đất mà lên, nhất thời lôi đình đến yết, chính khí giao kích, thiên địa biến sắc, Nhan Lưu Thệ thay đổi ngày xưa phong cách, cả người nhanh như tinh hỏa, chính khí quyền huy sái, động nhược phong đằng, thế không thể đỡ. Huyền Vũ phát hiện, Thương Thiên Khiếu đánh với Nhan Lưu Thệ thiên địa chính khí, kinh khủng khí tức cường thịnh, quyền ý càng là chiêu chiêu cao minh. Huyền Vũ tuy có thủy thuộc tính chi lực, nhưng bọn hắn cũng không biết, Huyền Vũ nắm giữ mạnh nhất phòng ngự. Chính khí rơi xuống, Huyền Vũ hình thành long xà tấm chắn, đem hạo nhiên chính khí chống cự. Ngay tại ngăn trở chính khí đồng thời, Nhan Lưu Thệ đột nhiên cảm giác đón gió quét mặt, đột nhiên tới biến cố, nhưng Nhan Lưu Thệ trong lòng run lên, mãnh liệt tiến công đột nhiên chiêu liễm ba phần, trái lại Thương Thiên Khiếu, Huyền Vũ làm thuẫn, long tượng vì mâu, một thủ nhất công, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không ngừng tiến sát Nhan Lưu Thệ. Tình hình chiến đấu nhất thời giằng co. Gay cấn chiến đấu nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trước đó Thương Thiên Khiếu chiến đấu đều là đem võ hồn đơn độc sử dụng, lại chưa từng nghĩ hai loại võ hồn liên hợp cùng một chỗ, đúng là có thể phát huy ra như vậy kinh người lực lượng, chỉ bất quá mấy chiêu, Nhan Lưu Thệ cũng đã rơi vào hạ phong. Toàn bộ lôi đài giờ phút này khắp nơi lang yên, Thương Thiên Khiếu làm chứng đệ nhất nhân tôn nghiêm, lửa hận điên ưng, bá đạo long tượng tư thế, hợp không gì không phá Huyền Vũ khả năng, từng bước chiêu chiêu đe dọa mà đến. Nhan Lưu Thệ chính khí hóa chiêu đồng thời, thiên địa khí tức tràn trề lại vận, liền tức một đạo trưởng lực oanh sát mà ra. Ba loại khác biệt lực lượng chuồn hàng mà xuống, trong phút chốc, hạo quang bắn ra bốn phía, cát vàng đi bụi. Nhưng long tượng chi uy lại là càng thắng thiên mà chính khí một bậc, kim quang mơ màng khí áp, như nhào người long tượng, nháy mắt to lớn tập cận, ai hống long tượng nộ khiếu, tức khắc Nhan Lưu Thệ như cắt đứt quan hệ con diều, phun lên giữa không trung, ngã vào lôi đài, tức khắc mặt đất rạn nứt. Hố to bên trong chỉ thấy một đôi rung động động thủ, ra sức chống lên chật vật thân thể, chậm chạp đứng lên thân hình, mặc dù bước chân phù đỉnh, lông mi vẫn là bất khuất kiên cường. ta nói qua, ngươi không phải ta đối thủ, hiện tại có phục hay không? Thương Thiên Khiếu ở trên cao nhìn xuống, giống như đế vương giáng lâm. Nhan Lưu Thệ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bất khuất chấp niệm, hai loại võ hồn, liền nghĩ đánh bại ta Nhan Lưu Thệ, Thương Thiên Khiếu, ngươi quá ngông cuồng. Hai loại không được, cái kia bốn loại võ hồn cùng phát hiện, ngươi còn cảm thấy là ta đối thủ sao? Thương Thiên Khiếu vừa mới nói xong, Huyền Vũ, Long Tượng, Thương Long, Thanh Hổ, bốn loại khổng lồ thánh thú chiếm cứ ở toàn bộ lôi đài phía trên, cho dù chỉ là võ hồn hư ảnh, cũng đã ngưng luyện ra thánh thú thân thể. Cái kia bốn thủ liền dạng này lẳng lặng xuất hiện hư không bên trong, nhưng cũng cho người ta một loại không thể thở nổi kiềm chế cảm giác. Quá cường đại, Thương Thiên Khiếu quá mạnh, hai loại võ hồn liền có thể chứ Nhan Lưu Thệ đẩy vào tuyệt lộ, như vậy bốn loại võ hồn phía dưới, người nào có thể thắng? Trận này đại tái đệ nhất, tất nhiên là thuộc về Thương Thiên Khiếu, dù sao cho tới bây giờ, hắn vẫn không có vận dụng cuối cùng võ hồn. Hắn vẫn như cũ ẩn tàng cái này thực lực, Thương Thiên Khiếu, người cũng đừng lừa mình dối người. Người võ hồn sinh ra cường đại, mỗi một loại đều là thánh thú huyết mạch lực lượng, chỉ là trưởng khống một loại chắc chắn cũng bỏ ra giá rất lớn. Giống như ngươi nói, cho dù là bất tử bất diệt minh vương huyết mạch cũng là có cực hạn. Người Thương Thiên Khiếu đồng thời điều khiển hai loại võ hồn cùng ta một trận chiến, chẳng lẽ liền không có nửa điểm tác dụng phụ sao? Nhan Lưu Thệ tỉnh táo nói ra, đoàn người nghe vậy, thể xác tinh thần run lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Nhan Lưu Thệ, thân làm võ giả người đều biết rõ. Thời gian dài sử dụng võ hồn đều sẽ nhường thể xác tinh thần dã rời, mà đồng thời đem hai loại võ hồn phóng xuất ra, cũng cần cường đại nguyên lực chèo chống, một khi lực lượng khô kiệt mà nói, Thương Thiên Khiếu chẳng phải là mang ý nghĩa bại trận. Nhan Lưu Thệ còn không có bại, hắn còn có phản kích cơ hội, dù sao, hắn liền lực lượng mạnh nhất đều không có sử dụng. Thương Thiên Khiếu không thể phủ nhận nhìn về phía Nhan Lưu Thệ, lại cười lạnh nói, ha ha, nhìn đến Nhan Thái Tử là muốn thử một lần, đến tột cùng là ta nguyên lực dùng hết. Lực lượng khô kiệt mà bại, hay là ngươi sẽ trước một bước chết ở trong tay của ta? Thương Thiên Khiếu thanh âm đàm thoại tràn đầy lẫm nhiên uy hiếp. Nhan Lưu Thệ nói không sai, thế nhưng là đối mặt hai loại võ hồn lực lượng, cho dù là hắn cũng rất cảm thấy cố hết sức. Chờ ngươi phá ta thiên địa thất sắc sau đó, ngươi tại nói những cái này khoác lác à? Nhan Lưu Thệ thần sắc sững sờ, chốc lát thiên địa ảm đạm, phong vân biến sắc. Chỉ thấy cái kia lôi đài hư không bên trong, thiên địa thất sắc giáng lâm thiên địa, trong nháy mắt tựa như thời gian vì đó đứng im. Thiên địa hữu chính khí, vạn vật có thứ tự, một quyền oanh sát, ở nơi này có lực lượng phía dưới, cho dù là Thương Thiên Khiếu cũng không cách nào phản kích. Nóng hổi máu tươi từ Thương Thiên Khiếu trong miệng phun ra, người nào cũng không có nghĩ đến, thậm chí ngay cả Thương Thiên Khiếu đều không cách nào ngăn cản thiên địa này thất sắc. Nhìn đến, người cũng không phải người nói như vậy cường đại. Nhan Lưu Thệ băng lãnh nói ra, thiên địa thất sắc quả nhiên cường đại, liền Thương Thiên Khiếu đều không cách nào phá giải. Ngươi chẳng lẽ quên đi, chỉ cần vực chi lực ở trên ngươi, vậy ngươi thiên địa thất sắc liền có thể tự sụp đổ. Thương Thiên Khiếu chịu một kích, lại là cười như điên. Cơ hồ cùng một thời gian, một cỗ càng thêm đại vực lực lượng nở rộ. Đây là bế nghĩa thiên hạ vực, đây là nhìn xuống chúng sinh vực. Thương Thiên Khiếu tu luyện chính là thiên chi vực, hắn có vấn đỉnh thiên hạ quyết tâm, cho nên tu luyện cái này có thể cùng Thương Thiên một dạng cao ngạo vực. Cỗ này vực, bao trùm ở thiên địa thất sắc phía trên. Nhan Lưu Thệ nháy mắt rất cảm thấy áp lực, đến loại thời điểm này, hắn không còn dám có ẩn tàng, bán thánh bốn thánh kiếm theo tiếng mà ra, hắn mặc dù không có kiếm chi hồn, lại đồng dạng là một cái kiếm tu. Bốn kiếm đồng xuất, gió nổi mây phun, dừng tay a, Nhan Lưu Thệ, trước đó ta đã từng gặp qua ngươi bốn thánh kiếm, ta tứ hồn cho dù không thể bại ngươi bốn thánh kiếm, nhưng ngươi cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may, ngươi đã không phải là ta đối thủ. Thương Thiên Khiếu san sát đối hư không, giống như là tuyên bố bản thân thắng lợi. Ngươi đã không phải là ta đối thủ, Thương Thiên Khiếu thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại toàn trường thời điểm, đoàn người ánh mắt khẽ run lên. Nhan Lưu Thệ có bốn thánh kiếm, uy năng nghịch thiên, nhưng chính như Thương Thiên Khiếu nói tới như thế, Nhan Lưu Thệ muốn dùng bốn thánh kiếm tổn thương hắn, cái này cũng là không thể nào sự tình. Ngươi cảm thấy ngươi thắng định, Nhan Lưu Thệ lạnh hỏi, chẳng lẽ không phải sao, Thương Thiên Khiếu tự ngạo nói ra, ngươi có phải hay không quên đi một chút, võ hồn có thể không chỉ là ngươi có a. Nhan Lưu Thệ lời nói rơi xuống nháy mắt, toàn trường người kinh hô lên. Võ hồn, làm đoàn người ý thức được điểm này thời điểm, cũng không nén được nữa trong lòng rung động, từ chiến đấu cho đến nay, đoàn người kém chút quên đi, Nhan Lưu Thệ cũng là một cái võ giả, hắn cũng có võ hồn. Đoàn người đều tưởng rằng cái kia thiên địa thất sắc hoặc là hạo nhiên chính khí liền là hắn võ hồn. Nhưng cho đến bây giờ, Nhan Lưu Thệ vậy mà còn ẩn giấu đi cái này áp đáy hòm tuyệt kỹ, hắn võ hồn. Rốt cuộc phải vận dụng võ hồn lực lượng sao? Toàn bộ Nguyên Ương đế triều người cơ hồ không nhịn được dùng mình, cái kia không phải sợ hãi, mà là kích động run rẩy. Nhan Lưu Thệ võ hồn, bị hắn một mực ẩn tàng võ hồn lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Đoàn người ánh mắt run lên, toàn trường người đều tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn về phía lôi đài bên trên Nhan Lưu Thệ. Chương 1173, bại trận, Nhan Lưu Thệ võ hồn, đoàn người ý thức được điểm này thời điểm, toàn trường người đều biến sôi trào lên. Cho dù là Thương Thiên Khiếu, cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh liền lắng lại nội tâm rung động, võ hồn, có ý tứ. Tin đồn đế triều thái tử Nhan Lưu Thệ, một đời chiến đấu bên trong, từ chưa động tới bản thân võ hồn lực lượng, không nghĩ đến ta Thương Thiên Khiếu có như thế vinh hạnh. Không, cũng không phải là không có người thấy qua, mà là nhìn thấy người cũng đã chết. Nhìn thấy người đều chết, chỉ có câu nói này rung động trong lòng, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Câu này lời nói rơi xuống nháy mắt, cho dù là Thương Thiên Khiếu đều lộ ra dữ tợn mặt mũi, người nghĩ nói ta sẽ bại cho ngươi sao? Nhan Lưu Thệ không có nói, nhưng hắn ánh mắt lại nói rõ tất cả. Đối với Nhan Lưu Thệ cái này không mảnh thái độ, Thương Thiên Khiếu giận dữ mà lên, vậy ngươi ngược lại là để cho ta kiến thức một chút ngươi võ hồn lực lượng tốt, nhìn xem có phải hay không như ngươi cái này tự tin. Võ hồn mà nói, ta cũng đã sử dụng, Nhan Lưu Thệ rất bình tĩnh nói ra, đoàn người nghe vậy, lại là trợn mắt há hốc mồm. Cũng đã vận dụng võ hồn, thế nhưng là cái gì đều không có phát sinh biến hóa, vô luận là lôi đài bên trên hay là Nhan Lưu Thệ bản thân, nhưng Nhan Lưu Thệ lại nói cũng đã vận dụng võ hồn lực lượng. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đoàn người đưa mắt nhìn nhau, không nói ra được chấn kinh, thậm chí không minh bạch Nhan Lưu Thệ làm như vậy đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Ha ha, người nói võ hồn đã xuất, có thể làm cái gì ta cái gì đều không cảm giác được, hay là nói uy danh hiển hách Nhan Thái Tử, võ hồn căn bản là một cái cười nhạo, cho nên cho tới bây giờ sẽ không sử dụng. Thương Thiên Khiếu cũng đã rất tỉnh táo đối đãi vấn đề này, thậm chí nghiêm túc cẩn thận cảm thụ Nhan Lưu Thệ khí tức. Nhưng nhường hắn thất vọng là, Nhan Lưu Thệ không những không có bất luận cái gì biến hóa, khí tức cũng chưa từng có qua biến động, hắn gây nên võ hồn, căn bản liền không có cảm giác được, thậm chí cho người hoài nghi Nhan Lưu Thệ căn bản liền không có võ hồn. Thử nghĩ một cái thiên chi kiêu tử, đế triều thái tử, võ hồn đều không có chẳng phải là quá buồn cười. Đương nhiên, cái này không quá khả năng, nếu không có ngưng tụ võ hồn, hắn cũng không biện pháp tiếp tục tu luyện, có thể Nhan Lưu Thệ bây giờ biểu hiện thậm chí cho người cảm thấy buồn cười. Hoặc có lẽ là Nhan Lưu Thệ là cố ý làm như thế, nhiễu loạn Thương Thiên Khiếu ý chí. Nhưng cách làm này, có chút lòe người, được không bù mất. Mặc cho giữa sân người thấy thế nào hắn, có thể Nhan Lưu Thệ vẫn là một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng. Thương Thái Tử, người nghĩ thử xem ta võ hồn lực lượng sao? Nhan Lưu Thệ nâng lên bàn tay, dĩ nhiên làm ra một cái lắc lư thủ thế, cái này rõ ràng là nhường Thương Thiên Khiếu đối với hắn công kích. Thương Thiên Khiếu nghe vậy, có chút khó chịu Nhan Lưu Thệ làm bộ làm tịch, đã ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi, lòng tưởng võ hồn, xé rách hắn. Trận này chiến đấu, đối với Thương Thiên Khiếu tới nói cũng đã kết thúc. Lòng tưởng võ hồn ngưng tụ ra lòng tưởng thân thể, từ trên trời giáng xuống thánh thú long chảo vừa ra, hướng về Nhan Lưu Thệ vị trí phương hướng mà đi. Làm cái này long chảo rơi xuống, nổ mạnh trà đạp thời điểm, hết thảy đều kết thúc. Mắt thấy công kích càng ngày càng gần, toàn trường người cũng là băng trụ hô hấp. Nhưng ở một giây sau sắp đánh trúng Nhan Lưu Thệ nháy mắt, cái kia khổng lồ long tượng võ hồn vậy mà ở trong nháy mắt nhận lấy một loại nào đó kinh khủng lực lượng va chạm. Một tiếng ầm ầm nổ vang, long tượng võ hồn trùng điệp bay ra bên ngoài sân. Mà lôi đài bên trên, lại tràn ngập hạo nhiên chính khí cùng thiên địa thất sắc lực lượng. Nhưng quỷ dị là, Nhan Lưu Thệ từ đầu tới đuôi đều không có động đậy. Hắn khóe miệng mỉm cười, giờ phút này thoạt nhìn đúng là như thế quỷ dị. Phát sinh sự tình gì, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, đến tột cùng phát sinh cái gì bọn họ nhìn không thấy lại chân thực phát sinh sự tình. Đám người nhìn về phía Nhan Lưu Thệ ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc. Long tượng võ hồn, rơi xuống một bên, Thương Thiên Khiếu trong mắt chỉ có khó nén chấn kinh, liền ở trong nháy mắt, hắn có thể xác định trước mắt Nhan Lưu Thệ không có xuất thủ, nhưng vì cái gì hắn võ hồn lại nhận được trọng thương. Võ hồn bị thương, chính hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Đây chính là ngưng luyện ra võ hồn bất lợi chỗ, nhưng là long tượng võ hồn như thế kinh khủng lực lượng, vì cái gì sẽ ngược lại bị kích thương. Tổn thương phản đạn võ hồn sao? Đoàn người nháy mắt nghị luận lên, nếu Nhan Lưu Thệ không có xuất thủ, như vậy chỉ có thể dùng dạng này kỳ lạ năng lực đến suy đoán. Không, không đúng, vừa mới đem long tượng võ hồn đánh bay lực lượng là hạo nhiên chính khí. Đoàn người lại ý thức được điểm này, nếu là bắn ngược tổn thương mà nói, hẳn là long tượng võ hồn long tượng chi lực mới đúng. Người vừa mới đến rốt cuộc đã làm cái gì? Thương Thiên Khiếu vẫn tự tin, thế nhưng là đối với vừa mới phát sinh sự tình lại đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Nếu để cho ngươi biết rõ mà nói, ta còn như thế nào chiến đấu đây? Nhan Lưu Thệ trên mặt ý cười, mở cái gì nói đùa, ngươi cho rằng ngươi dùng một chút thủ đoạn ta liền sẽ e ngại à, lần này ta xem ngươi như thế nào tránh ra. Gầm lên giận dữ phía dưới, Long Tượng, Huyền Vũ, Thanh Hổ, Thương Long, tứ thánh thú cùng phát hiện, cơ hồ trong nháy mắt đánh tới Nhan Lưu Thệ vị trí phương hướng. Nhan Lưu Thệ mặc dù cảm thấy áp lực, lại thần sắc run lên, hắn thân thể quấn quanh bốn kiếm đột nhiên bay ra đồng thời, bốn loại kinh khủng lực lượng cũng từ hắn thân thể bốn phía bạo phát ra. Thiên địa chính khí, thất sắc, bốn thánh kiếm bán thánh lực lượng đồng thời ứng đối đánh tới tứ thánh thú chịu uy. Trong nháy mắt tiếp xúc, tứ đại thánh thú đồng thời cảm thấy một cỗ lực lượng trở ngại, tất cả công kích đều bị ngăn cản ở cự ly Nhan Lưu Thệ không đến 10 mét phạm vi bên trong. Có loại kỳ lạ lực lượng, ngăn trở thương thiên khiếu công kích. Cái này đến tột cùng là cái gì lực lượng, đến cùng chuyện gì xảy ra, Nhan Lưu Thệ võ hồn rốt cuộc là cái gì? Một làn sóng lại một sóng kinh hô vang lên, đoàn người đối Nhan Lưu Thệ võ hồn suy đoán càng ngày càng nhiều, thế nhưng là bọn họ nhìn không thấy, thậm chí không cách nào cảm giác. Hiện trường, chỉ có Thần Thiên một người tại cảm giác được dị dạng sau đó, mở ra hắn ngân đồng, khi hắn lần thứ hai nhìn về phía lôi đài lúc, trước mắt một màn lại làm cho hắn cảm nhận được khó có thể lắng lại rung động. Đây là có chuyện gì? Thần Thiên hét lên kinh ngạc, đưa tới Nguyên Ương Đế Triều đoàn người chú ý. Ngươi, có thể nhìn thấy. Mộng Thanh Tử cũng một mặt kinh ngạc hỏi, Thần Thiên không có nói, hắn xác thực thấy được, lôi đài bên trên ngăn trở tứ đại thánh thú đổ vật đến tột cùng là cái gì, cái kia bốn cái phương vị đồng thời đứng vững u ám sắc hư ảnh, mà cái này hư ảnh dĩ nhiên cùng Nhan Lưu Thệ giống nhau như đúc. Lực lượng, tốc độ, tất cả mọi thứ đều giống nhau Nhan Lưu Thệ, lại có bốn cái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiểu tử này võ hồn, thật cổ quái, liền kiếm lão đều truyền đến kinh dị thanh âm, hắn nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được. Thiên địa hữu chính khí, phá diệt thương thiên, Nhan Lưu Thệ võ hồn nở rộ sau đó, thừa thắng truy kích, kinh khủng bốn người bắt đầu phát động tập kích bất ngờ, cường đại lực lượng bộc phát, tứ đại thánh thú dĩ nhiên khó có thể chống đỡ. Không, hẳn là nói tứ đại thánh thú căn bản không thể nào phản kích. Bởi vì bọn hắn căn bản là nhìn không thấy địch nhân vị trí, mà tứ đại thánh thú nhận được tổn thương lại không hề nghi ngờ trả về đến bản thể trên người, không bao lâu, thương thiên khiếu khóe miệng đều phun ra ra tinh hồng tiên huyết. Đáng chết, bốn loại võ hồn đồng thời phóng thích, vốn là cần khổng lồ nguyên lực xem như chèo chống, bây giờ tiếp tục thụ thương mà nói, đối bản thân 10 phần bất lợi. Một phen chiến đấu qua sau, thương thiên khiếu đem tứ đại võ hồn triệu hồi bản thân thể nội, hiện trường lần thứ hai khôi phục im ắng bình tĩnh. Mà vô hình kia tứ đại Nhan Lưu Thệ, cũng trong nháy mắt về tới Nhan Lưu Thệ bên người, phân biệt đứng thẳng bên người hắn hai bên. Đây chính là Nhan Lưu Thệ võ hồn, Thần Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nhan Lưu Thệ sẽ nói. Nhìn thấy cái này võ hồn người đều chết rồi, bốn cái cùng Nhan Lưu Thệ lực lượng bằng nhau tồn tại, mặc cho ai đều sẽ chết. Nếu thương thiên khiếu tìm không thấy phương pháp phá giải mà nói, như vậy trận này chiến đấu Nhan Lưu Thệ tất thắng, bất quá chân chính nhường Thần Thiên để ý là, thương thiên khiếu cuối cùng võ hồn đến tột cùng là cái gì. Không những Thần Thiên nghĩ như vậy, đối mặt Nhan Lưu Thệ cái này quỷ dị võ hồn, tất cả mọi người đều ý thức được một chút, thương thiên khiếu rất có thể muốn sử dụng ra cuối cùng thứ 5 võ hồn. Hiện tại ngươi còn cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ sao? Nhan Lưu Thệ cười lạnh nói. Thương Thiên Khiếu lộ ra dữ tợn khuôn mặt, nhưng liền tức lại bình tĩnh trở lại. Ngươi đơn giản nghĩ bức ta vận dụng cuối cùng võ hồn. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Nhan Lưu Thệ ngươi năng lực mặc dù quỷ dị, thế nhưng là ta có thể hiểu thành ngươi võ hồn là vật vô hình, lại nắm giữ cùng ngươi đồng dạng lực lượng a. Nhan Lưu Thệ sững sờ, bởi vì Thương Thiên Khiếu nói đúng. Nhìn đến ta đã đoán đúng. Nếu là nói như vậy, chỉ cần không bị ngươi đánh chúng ta võ hồn, ngươi cũng không làm gì được ta đi. Ngươi xác định ngươi có thể đỡ nổi ta công kích? Năm cái Nhan Lưu Thệ đồng thời khởi xướng công kích, cho dù là Thương Thiên Khiếu cũng gánh không được. Ha ha, Nhan Lưu Thệ, ngươi có phải hay không triệu hồi ra võ hồn lực lượng quá mức bản thân bành trướng, ngươi sẽ không coi là ta võ hồn chỉ có loại trình độ này à? Để ngươi kiến thức một chút, gây nên võ hồn lực lượng, dung hồn, long tượng chi tư. Võ hồn đệ tam giai đoạn, dung hồn. Ở vạn chúng chú mục phía dưới, thương thiên khiếu thân thể phát sinh to lớn biến hóa, toàn bộ thiên địa sôi trào, tại một trận kỳ dị hào quang qua đi, một cái hoàn toàn mới thương thiên khiếu xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Long tượng chi tư, trước mắt Nhan Lưu Thệ, hoàn toàn biến thành một cái yêu thú. Chỉ bất quá, lại duy trì người đứng thẳng hình thái, cho dù là hắn mặt đều phủ đầy lập lòe nhà bên, mà hắn thân thể so trước đó lớn mạnh gấp 3 lần. Đồng dạng, hắn lực lượng cũng là top 3 lần. Dung hồn. Đoàn người nhìn thấy một màn này rung động không thôi, thương thiên khiếu không hổ là đệ nhất thiên tài, thánh thú võ hồn đều có thể thành công tiến hành dung hồn, huống chi hiện tại hắn chỉ thể hiện ra một loại tư thái dung hồn mà thôi. Hắn còn có ba loại dung hồn tư thái, như thế kinh khủng lực lượng, cho người sinh lòng cảm giác vô lực. Hiện tại, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Thương Thiên Khiếu ở trên cao nhìn xuống nói ra, một mặt ngạo nghễ chi khí. Dung hồn giai đoạn A, gia hỏa này quả nhiên so trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Nhan Lưu Thệ trầm ngâm chốc lát nói ra, mặc dù hắn võ hồn lực lượng cũng rất cường đại, nhưng không có người ý thức được Nhan Lưu Thệ lực lượng tan biến rất nhanh, hai người liền nguyên lực khác biệt, Thương Thiên Khiếu hẳn là thắng Nhan Lưu Thệ gấp 10 lần. Nhan Lưu Thệ mình cũng ý thức được điểm này, kiên trì, ta sao lại muốn kiên trì, Thương huynh thực lực cường đại, Nhan Mỗ cam bái hạ phong, trận này chiến đấu ta nhận thua. Ở nơi này trận chiến đấu cũng đã triệt để tiến vào gay cấn giai đoạn thời điểm, Nhan Lưu Thệ dĩ nhiên lựa chọn từ bỏ. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, toàn trường người truyền đến trận trận kinh hô. Chương 1174, Bất Tử Minh Vương. Nhan Lưu Thệ nhận thua, ở nơi này trận chiến đấu sẽ nghênh đón cuối cùng quyết đấu thời điểm, cái kia kiêu ngạo Nhan Lưu Thệ dĩ nhiên chủ động từ bỏ. Mọi người không dám tin tưởng bản thân nghe được, ngay cả Thương Thiên Khiếu đều truyền đến phẫn nộ tiếng gầm, Nhan Lưu Thệ, ngươi tại trêu đùa ta sao? Thương Thiên Khiếu đoạn đường này mà đến chiến đấu đều có chút biệt khuất, mỗi lần hắn sử dụng ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn thời điểm, những người này căn bản không cho hắn cơ hội chiến đấu. Mà những cái kia nguyên bản hắn xem thường người, lại cho hắn tạo thành ngoài ý muốn tổn thương. Những người khác cũng liền được rồi, mà hiện tại Nhan Lưu Thệ cũng là như thế. Chiến đấu đến hiện tại, Thương Thiên Khiếu căn bản không có một lần hảo hảo chiến đấu qua, thậm chí chỉ còn lại đầy mình biệt khuất. Nhan Lưu Thệ đã đem bản thân bước đến tình trạng này, hắn lại nhận thua, cái này khiến Thương Thiên Khiếu như thế nào tiếp nhận dạng này sự thực, hắn rõ ràng cảm giác được Nhan Lưu Thệ có mấy phần trêu đùa ý. Thương huynh tại sao sẽ như vậy nói, ta xác thực cũng đã đem hết toàn lực đánh một trận, đứng xuống dưới bại người hay là ta, cho nên trận này tranh tài cũng đã kết thúc. Mở cái gì nói đùa, Long Tượng cửu trọng thiên, thiên địa thất sắc, âm vang một tiếng vang thật lớn, Long Tượng chi lực bộc phát, Nhan Lưu Thệ bên này 5 người đồng thời bạo phát ra năng lượng kinh người, Nhan Lưu Thệ cho dù nhận thua, Thương Thiên Khiếu cũng không có dự định buông tha hắn. Nhưng cho người chấn kinh là, Thương Thiên Khiếu một kích kinh người chặn lại 5 cái Nhan Lưu Thệ đồng thời công kích. Thương Thiên Khiếu, tranh tài cũng đã kết thúc, Nhan Lưu Thệ không thể không lần nữa nhắc nhở, chính Dương Tử cũng đã xuất hiện ở lôi đài phía trên. Thương Thiên Khiếu không thể không dừng tay, đáng giận, đây là giết hắn cơ hội tốt nhất, gia hỏa này nhất định sẽ trở thành bản thân uy hiếp. Trận này chiến đấu đối với Thương Thiên Khiếu tới nói hắn là tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng là khi kiến thức đến Nhan Lưu Thệ võ hồn lực lượng sau đó, hắn đã có sát tâm. Chuẩn bị ở trong trận đấu, dùng lực lượng mạnh nhất đem hắn chém giết. Nhưng Nhan Lưu Thệ dĩ nhiên dứt khoát như vậy từ bỏ tranh đoạt đệ nhất chiến đấu, trực tiếp tuyên bố nhận thua, điểm này là Thương Thiên Khiếu không có dự liệu được. Không nghĩ đến đường đường Nguyên Ương đế triều thái tử, dĩ nhiên chỉ là một cái không chiến mà bại hèn nhát. Thương Thiên Khiếu lạnh lùng chế giễu nói. Nhan Lưu Thệ cười cười, ngươi mặc dù đầu lưỡi khinh thường, nhưng ta võ hồn lực lượng ngươi hẳn là canh cánh trong lòng a, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng làm không được, biết rõ kết quả chiến đấu, ta cũng không hứng thú tiếp tục. Nhan Lưu Thệ nói xong, cũng đã về tới Nguyên Ương đế triều đoàn người phương hướng. Nhan Lưu Thệ mặc dù từ bỏ nhường một bộ phận người xem thường hắn, nhưng đám người nhưng lại chưa cảm thấy có chỗ không ổn, Thương Thiên Khiếu có thể long tượng dung hồn, cái khác lực lượng một dạng có thể. Liền hai người nguyên lực mà nói, Thương Thiên Khiếu hoàn toàn ở trên Nhan Lưu Thệ. Nguyên lực tiêu hao hầu như không còn sau đó, Nhan Lưu Thệ thua không nghi ngờ, cho nên chiến hay không chiến kết cục đã định. Mà Nhan Lưu Thệ đối gây nên cương vực đại tái đệ nhất, cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn cũng đã nắm giữ tiến vào cương vực bí cảnh tư cách, điểm này đủ để. Tuy nói như thế, có thể Nhan Lưu Thệ cái kia thần bí võ hồn lực lượng, lại như cũng trở thành cái này cương vực đại tái to lớn nhất án chưa giải quyết. Thẳng đến hiện tại, cho dù là Thương Thiên Khiếu đều không biết Nhan Lưu Thệ võ hồn đến tột cùng là cái gì. Toàn trường, chỉ có Thần Thiên một người gặp được cái kia quỷ dị võ hồn lực lượng. Trận này, Thương Thiên Khiếu thắng, tiếp tục vòng tiếp theo. Cuối cùng quyết đấu càng ngày càng tiếp cận, mỗi một trận chiến đấu đều có khả năng dẫn bạo đoàn người ánh mắt. Trận đầu Nhan Lưu Thệ mặc dù bại, có thể nếu là hắn có thể đánh bại cái khác hai người, hắn vẫn là đệ nhị. Vòng thứ nhất mấu chốt, bởi vì lúc này quyết định đệ tam cùng đệ tứ thuộc về. Thương Thiên Khiếu lúc đầu nghĩ tiếp lấy chiến đấu, nhưng lại bị chính Dương cự tuyệt, quy tắc liền là quy tắc, đạo tông quy định, ai cũng không cách nào cải biến. Thương Thiên Khiếu kết thúc chiến đấu sau đó, Nạp Lan Đế Thiên bước đầu tiên nhảy lên lôi đài. Chiến đấu qua không thể lựa chọn sao? Nạp Lan Đế Thiên dò hỏi, cái này mấy vòng có thể tùy ý lựa chọn, chỉ cần đối thủ đồng ý mà nói. Chính Dương Tử đáp lại nói, Nhan Thái Tử, Nạp Lan Đế Thiên xin chiến. Thoại âm rơi xuống, đoàn người đều mặt lộ chấn động, tất cả mọi người đều tưởng rằng Nạp Lan Đế Thiên sẽ lựa chọn Vô Trần, thế nhưng là không nghĩ đến hắn biết lựa chọn Nhan Lưu Thệ. Nhan Lưu Thệ vừa mới chiến một trận, mặc dù có tiêu hao, nhưng cũng không phải rất lớn. Bị người chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, Nhan Lưu Thệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn nhảy lên lôi đài, ta còn coi là, người sẽ lưu đến một vòng cuối cùng mới chiến đấu. Không cần thiết, chỉ cần ta đánh bại ngươi, đang cùng Thương Thiên Khiếu nhất quyết cao thấp, cái này cương vực đại tái liền kết thúc. Nạp Lan Đế Thiên vô cùng cuồng ngạo nói ra, hắn thoại âm rơi xuống, đoàn người tâm thần run lên, Nạp Lan Đế Thiên mà nói không thể nghi ngờ nói rõ một chút, hắn căn bản không có đem thần thiên để vào mắt. Phải biết, hiện tại thần thiên nhưng ngay khi cái này đại tái lôi đài phía trên. Thế nhưng là hắn lại nói, chỉ cần chiến thắng Nhan Lưu Thệ cùng Thương Thiên Khiếu một trận chiến sau đó liền đã kết thúc. Cái này đối thần thiên tới nói là trần trụi đánh mặt. Nhưng thần thiên lại không có nửa điểm động dung, dù là hiện tại không có người đem hắn để vào mắt. Người còn không bằng trực tiếp tuyên chiến Thương Thiên Khiếu, dạng này chẳng phải kết thúc rồi à, hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra, cùng ta một trận chiến. Nhan Lưu Thệ đối với đại tái thứ tự, cũng đã không có hứng thú. Nếu không có bại ngươi, vậy liền không có tư cách cùng hắn tranh chấp. Cho nên ngươi nghĩ ở trên người ta lấy được ngươi muốn đáp án. Nhan Lưu Thệ cười, Nạp Lan Đế Thiên ý tứ nếu hắn cũng có thể chiến thắng mình nói, như vậy thì có tư cách cùng Thương Thiên Khiếu đi tranh, nếu là bại, như vậy Nạp Lan Đế Thiên cũng không có tất yếu tiếp tục chiến đấu. Không sai, ngươi là muốn nói, đánh bại ta sau đó, ngươi liền khiêu chiến Thương Thiên Khiếu, nhưng ngươi có phải hay không quên cái này đại tái bên trên còn có một người. Nhan Lưu Thệ cười lạnh nói, ngươi nói hắn, Nạp Lan Đế Thiên nhìn thoáng qua thần thiên, ha ha, không nghĩ đến Nhan Thái Tử đối với hắn như thế xem trọng, bất quá hắn có thể lấy được cương vực đại tái đệ tứ cũng đã đủ để kiêu ngạo, chờ ta đánh bại ngươi sau đó, đang cùng Thương Thiên Khiếu tranh đoạt đệ nhất, tiếp xuống tranh tài cũng đã không có cần thiết. Nạp Lan Đế Thiên cuồng ngạo thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa thiên địa. Cùng thần thiên quen biết người lộ ra vẻ bất mãn, trái lại thần thiên bản nhân, lại không nói gì, giống như là chấp nhận một dạng. Nhưng không có người biết rõ, lúc này đè nén xuống lửa giận bộc phát ra sau đó, sẽ kinh khủng bực nào. Trên thực tế, Nạp Lan Đế Thiên ý nghĩ cũng là tất cả mọi người ý nghĩ, thần thiên có thể lấy được cương vực đại tái đệ tứ cũng đã rất tốt, vô luận là Nạp Lan Đế Thiên hay là Thương Thiên Khiếu, hay là Nhan Lưu Thệ, bọn họ lực lượng đều siêu việt đám người. Từ thần thiên biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, hắn căn bản không có tư cách đi tranh đoạt trước ba. Cho nên Nạp Lan Đế Thiên căn bản không có dự định tiếp tục ba vòng chiến đấu, chỉ cần hắn có thể đánh bại Nhan Lưu Thệ, liền cùng Thương Thiên Khiếu tiến hành cuối cùng quyết đấu, nếu hắn bại, như vậy hắn chỉ có thể xếp ở đệ tam, trận này đại tái cũng liền kết thúc. Nói cách khác, Nạp Lan Đế Thiên từ đầu đến cuối liền không có suy nghĩ qua Vô Trần. Đã người đối bản thân như thế có lòng tin, vậy thì tới đi. Nhan Lưu Thệ đối Nạp Lan Đế Thiên thái độ có chút bất mãn. Hai người đứng ở lôi đài phía trên, vừa vào sân, Nạp Lan Đế Thiên chính là sử dụng ra lôi đình thủ đoạn, mà Nhan Lưu Thệ tựa hồ mà thôi tích đủ hết toàn lực, hạo nhiên chính khí không ngừng rơi xuống, kinh khủng lực lượng đối oanh, chiến đấu trong nháy mắt liền cũng đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Một trận chiến này so Thương Thiên Khiếu trận kia Nhan Lưu Thệ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, mỗi một lần va chạm, toàn bộ lôi đài giống như đều đang rung động. Nạp Lan Đế Thiên cũng là đến, quả thực là sinh sinh chống đỡ hạo nhiên chính khí công kích. Nhan Thái Tử, hay là dùng tới ngươi thiên địa thất sắc hoặc là võ hồn lực lượng a, nếu không mà nói cũng quá không có ý nghĩa. Ngươi muốn ta vận dụng võ hồn hoặc là thiên địa thất sắc, vậy cũng muốn nhìn xem ngươi có hay không cái này bản sự. Có đúng không, Đại Nhật Phần Thiên Quyết, gầm lên giận dữ phía dưới, Nạp Lan Đế Thiên sau lưng dĩ nhiên tạo thành vung mạnh liệt nhật, kinh khủng nổi giận ở toàn bộ lôi đài bạo phát ra. Ở đoàn người cảm giác được lóa mắt nháy mắt, Nạp Lan Đế Thiên nắm đấm cũng đã đi tới Nhan Lưu Thệ trước người. Đồng thời kinh khủng quyền ý, hiện ra liệt dương quang mang. Gia hỏa này Đại Nhật Phần Thiên Quyết cũng đã tu luyện tới vô thượng cảnh giới. Thiên phủ đế quốc cường giả, rung động nói ra, liền đều là Nạp Lan Hoàng thất người đều một mặt hoảng sợ. Phải biết, tại Nạp Lan Hoàng thất trong lịch sử, kinh khủng nhất tồn tại cũng vẻn vẹn đem Đại Nhật Phần Thiên Quyết tu luyện tới thất trọng, liệt dương tại thiên mà thôi, mà vừa mới Nạp Lan Đế Thiên sau lưng hình thành liệt nhật, không ai không phải là chứng minh hắn cũng đã tu luyện đến cuối cùng nhất trọng, liệt nhật phần thiên cảnh giới. À, đây chính là Nhan Thái Tử võ hồn sao? Nạp Lan Đế Thiên cánh tay giống như bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản, hơn nữa cái này lực vô hình đối bản thân phát động công kích. Giao thủ nháy mắt, Nạp Lan Đế Thiên cảm thấy đó là một cái như người một dạng hình thái, hắn cũng đã đoán được đây chính là Nhan Lưu Thệ võ hồn lực lượng. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể thắng ta? Nhan Lưu Thệ lạnh lùng hỏi. À, Nhan Thái Tử lực lượng xác thực kỳ diệu, thế nhưng là võ hồn cũng không phải chỉ có ngươi mới có a, ra đi, Minh Vương. Tử hắc sắc khí thế hung ác phủ lên ở toàn bộ lôi đài phía trên, đoàn người ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Nạp Lan Đế Thiên sau lưng. Đó là, Minh Vương, giống như ma thần một dạng Minh Vương võ hồn, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Cái kia cường đại khí tức, trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Tử vong khí tức, dĩ nhiên mang theo ăn mòn lực lượng. Nhan Lưu Thệ thần sắc run lên, thiên địa nháy mắt thất sắc, u ám phong cách cùng tử hôi sắc lực lượng đối bính, hai cỗ giống như luyện ngục khí tức lực lượng tiếp xúc đụng ở cùng một chỗ, trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài biến thành hư vô. Không hổ là Nhan Thái Tử, thiên địa thất sắc quả nhiên đáng sợ. Chân chính cho người ngoài ý muốn là ngươi a, thế mà có thể chống lại ta thiên địa thất sắc. Nhan Lưu Thệ thần sắc lẫm nhiên, hiển nhiên hắn không nghĩ đến Nạp Lan Đế Thiên thực lực như thế cường đại. Nhan Thái Tử, nhìn đến trận này tranh tài là ta càng hơn một bậc a, ngươi thiên địa thất sắc mặc dù cường đại, cho dù có thể che lại cái này minh giới chi khí, thế nhưng là ta nắm giữ bất tử bất diệt lực lượng, ngươi không làm gì được ta, mà ta cũng biết ngươi năng lực, cho nên chỉ cần không bị ngươi công kích đánh trúng, trận này chiến đấu người thắng là ta. Bất tử Minh Vương lực lượng, rung động toàn trường. Cùng một thời gian, Nạp Lan Đế Thiên càng là nói ra thắng lợi tuyên ngôn. Chương 1175, chứng minh bản thân kiêu ngạo. Trận này chiến đấu người thắng, là ta. Lôi đài phía trên, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, theo lấy bất tử Minh Vương huyết mạch cùng thiên địa thất sắc lực lượng bộc phát, Nạp Lan Đế Thiên lại tuyên bố bản thân thắng lợi tuyên ngôn. Toàn bộ lôi đài, giờ phút này chỉ còn lại im ắng rung động. Vốn coi là Nhan Lưu Thệ lấy được đệ nhị tịch vị đã là không thể không nói sự thật, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến Nạp Lan Đế Thiên dĩ nhiên bạo phát ra như thế cường đại lực lượng. Nhan Lưu Thệ đối Thương Thiên Khiếu nói chuyện qua, Nạp Lan Đế Thiên y nguyên trả cho hắn. Võ hồn, cũng không phải là chỉ là các ngươi mới có, hắn Nạp Lan Đế Thiên cũng có, hơn nữa là cao quý bất tử Minh Vương huyết mạch, mà hắn võ hồn càng là bất tử Minh Vương. Chỉ cần không có một kích tất Nạp Lan Đế Thiên lực lượng, vậy hắn liền có thể không ngừng khôi phục lại. Mặc dù Nhan Lưu Thệ thiên địa thất sắc mạnh hơn Nạp Lan Đế Thiên, có thể Nạp Lan Đế Thiên lại nắm giữ bất tử huyết mạch. Thiên phủ thái tử, bất tử Minh Vương, vương giả huyết mạch. Đoàn người toàn thân run lên, cho dù thân ở lôi đài bên ngoài bọn họ đều có thể cảm giác được cái kia đáng sợ Minh Vương khí tức, như thế đáng sợ lực lượng vậy mà sẽ xuất hiện ở một cái nước phụ thuộc thái tử trên người, phải biết Nhan Lưu Thệ thế nhưng là Nguyên Ương Đế triều cường đại nhất thiên tài. Nhan Lưu Thệ trầm mặc không có nói, thành như Nạp Lan Đế Thiên nói tới như thế. Hắn nắm giữ bất tử chi huyết, có thể không ngừng khôi phục bản thân lực lượng. Mà Nhan Lưu Thệ mặc dù cường đại, nhưng hắn nguyên lực không đủ, điểm này là hắn nhược điểm lớn nhất. Tiêu hao chiến mà nói, Nhan Lưu Thệ thể chất không được, dù sao bốn thánh kiếm, võ hồn, thiên địa thất sắc, hạo nhiên chính khí những cái này lực lượng đều quá cường đại, tiêu hao nguyên lực cũng rất nhiều. Có thể Nạp Lan Đế Thiên lực lượng đến từ với hắn võ hồn. Nhìn đến ta tu hành còn chưa đủ a, Nhan Lưu Thệ cũng không rảo biện cái gì, rõ ràng ý thức được bản thân không đủ. Một trận chiến này ta thua rồi, câu nói này từ hắn trong miệng bình tĩnh nói ra, nhưng không có bất luận kẻ nào sẽ chế giễu hắn. Thậm chí ở đoàn người nhìn đến, Nhan Lưu Thệ cũng không phải là bại bởi Nạp Lan Đế Thiên, mà là bại bởi Nạp Lan Đế Thiên võ hồn lực lượng, Nạp Lan Đế Thiên gia hỏa này bất tử võ hồn, vừa vặn khắc chế Nhan Lưu Thệ năng lực. Nhưng hắn lực lượng căn bản không có phát huy chỗ trống. Đa tạ, Nạp Lan Đế Thiên trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn bất tử Minh Vương võ hồn xác thực rất mạnh, nhưng là không phải là không có cực hạn, nếu Nhan Lưu Thệ cùng bản thân liều chết một trận chiến, cho dù cuối cùng hắn chiến thắng, cũng tất nhiên sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Dù sao đối với Nạp Lan Đế Thiên tới nói, hắn tiếp xuống chân chính đối thủ là Thương Thiên Khiếu, cho nên hắn mới có thể phóng xuất ra bản thân lực lượng mạnh nhất, nói cho Nhan Lưu Thệ, cái này đệ nhất hắn muốn đi tranh. Mà Nhan Lưu Thệ bản thân đối cái này đệ nhất hứng thú không lớn, cho nên mới có thể thành toàn Nạp Lan Đế Thiên. Theo lấy Nhan Lưu Thệ thanh âm đàm thoại rơi xuống, trận này cương vực đại tái ở trong mọi người tâm cơ hồ cũng đã kết thúc, Nhan Lưu Thệ đệ tam, Thiên Phủ Đế Quốc Vô Trần đệ tứ, tiếp xuống đệ nhất và đệ nhị sẽ tại Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu ở giữa, quyết ra cuối cùng quán quân chi vị. Không hề nghi ngờ, Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu chiến đấu, trở thành toàn trường người chú mục tiêu điểm vị trí. Giờ phút này, tất cả mọi người cơ hồ cũng đã đem thần thiên triệt để coi nhẹ. Không, hẳn là nói còn có một người ý thức được thần thiên tồn tại, kia chính là vẫn tồn tại ở lôi đài bên trên Nhan Lưu Thệ. Ha ha, Thương Thiên Khiếu đã chọn ta, Nạp Lan Đế Thiên cũng đã chọn ta, như vậy cái này còn lại cuối cùng một trận chiến, ta tới lựa chọn không có ý kiến a. Nhan Lưu Thệ đối với hai vòng bại trận, hiển nhiên không có đặt ở trong lòng, dù sao từ chiến đấu đến xem, Nạp Lan Đế Thiên đối mặt hai người đều là đứng ở thế bất bại, chỉ là chính hắn lựa chọn không chiến mà thôi. Thái tử cần gì chứ, xếp hạng sau cùng không sai biệt lắm cũng đã như thế. Nạp Lan Đế Thiên nói ra, không đến một khắc cuối cùng, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Nạp Lan Đế Thiên nhìn thoáng qua Nhan Lưu Thệ, không minh bạch hắn nói như vậy làm như vậy mục đích, nhưng vẫn là tuân theo Nhan Lưu Thệ ý kiến, hắn chạy hạ lôi đài. Vừa mới cái kia một trận chiến đối Nạp Lan Đế Thiên cũng tiêu hao rất lớn, hắn cần đem lực lượng cùng khí tức khôi phục lại đỉnh phong, kế tiếp chiến đấu trực tiếp lựa chọn Thương Thiên Khiếu, tranh đoạt cương vực đại tái cuối cùng quán quân chi vị. Toàn bộ lôi đài bên trên chỉ còn lại Nhan Lưu Thệ, mà giờ phút này hắn cũng đã phân biệt cùng Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu một trận chiến, nói cách khác, Nhan Lưu Thệ cuối cùng muốn khiêu chiến đối thủ liền là Thần Thiên. Phô Trần, đây là ta cuối cùng đánh một trận, Nhan Lưu Thệ ánh mắt tập trung vào Thần Thiên trên người. Làm cái tên này bị Nhan Lưu Thệ gọi lên thời điểm, đoàn người cái này mới ý thức được cương vực đại tái còn có một người, kia chính là đồng dạng đến từ Thiên Phủ Đế Quốc Thần Thiên. Nếu không phải Nhan Lưu Thệ nói chuyện lên, mọi người thậm chí sẽ đem hắn quên, dù sao cường đại nhất ba người cũng đã phân ra được thắng bại, tiếp xuống đối với tất cả mọi người tới nói, bọn họ phải biết chỉ là Thương Thiên Khiếu cùng Nạp Lan Đế Thiên người nào càng mạnh mà thôi. Làm Thần Thiên đạp vào lôi đài thời điểm, đối với đám người tới nói, trận này chiến đấu kết quả cũng đã rất rõ ràng, Nhan Lưu Thệ thực lực gần thứ đối với cái kia hai người, nói cách khác bài danh đệ tam tịch đã là sự thực trước. Thần Thiên có thể lấy được cái này đệ tứ, đã là hắn cực hạn, bởi vì cái này tiếp xuống chiến đấu, nhưng không có nửa điểm may mắn. Lôi đài bên trên hai người bốn mắt tương đối, cuộc chiến đấu này sẽ quyết định kết quả cuối cùng, nếu Thần Thiên bại, như vậy còn lại hai trận hắn cũng không có tất yếu đang chiến đấu. Phô Trần, Thương Thiên Khiếu cùng Nạp Lan Đế Thiên, người cảm thấy như thế nào? Nhan Lưu Thể cũng không có lập tức dương khai chiến đấu, mà là truyền âm cho Thần Thiên hỏi. Ở cái này chiến trường, muốn nói Nhan Lưu Thể duy nhất nhìn không thấu nam nhân, liền là giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Thần Thiên. Rất mạnh, Thần Thiên không có nửa câu hư giả. Nếu ngươi đánh với bọn họ, có mấy phần nắm chắc? Nhan Lưu Thể cười nói. Thần Thiên sững sờ, nhưng nhìn Nhan Lưu Thể nghiêm túc thần sắc, hắn trầm ngâm chốc lát lúc này mới nói ra, không có cùng bọn họ giao thủ qua, cho nên không cách nào làm ra đánh giá. Liền trước mắt chiến đấu mà nói, ngươi cảm thấy có hy vọng sao? Nhan Lưu Thệ hỏi lại, chừng năm thành A, nếu bọn họ không có ẩn tàng lực lượng tình huống dưới. Thần Thiên nói ra, năm thành, Nhan Lưu Thệ tâm thần run lên, hắn vốn coi là Thần Thiên sẽ nói ra một cái khá thấp con số, lại không nghĩ rằng lại có năm thành nắm chắc có thể đánh bại Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu. Hai cái này ra hỏa đang làm cái gì? Cũng đã hồi lâu, còn không chiến đấu. Lôi đài bên trên hai người, không nhúc nhích. Cái này khiến quần chúng vây xem cũng đã có chút không kiên nhẫn phiền muộn, dù sao bọn họ muốn xem lại không phải Nhan Lưu Thể cùng Thần Thiên chiến đấu, mà là cuối cùng Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu quyết đấu. Nhưng lôi đài bên trên hai người, lại mảy may không có chịu ảnh hưởng. Người cái này ra hỏa, quả nhiên ẩn tàng đủ sâu a, ta đã thua, hơn nữa đối cái này gây nên đại tái đệ nhất, ta cũng không hứng thú. Nhìn ra, Thần Thiên có thể cảm giác được, Nhan Lưu Thể hai trận chiến đấu đều không hữu dụng đem hết toàn lực. Cho nên, trận này chiến đấu ta sẽ nhận thua, Nhan Lưu Thệ nghiêm túc nói ra, Thần Thiên hơi kinh ngạc, hắn vốn coi là Nhan Lưu Thệ sẽ cùng bản thân một trận chiến, lấy được cuối cùng đệ tam tịch vị. Bất quá, trước lúc này, ta còn cần làm một kiện sự tình. Nhan Lưu Thệ nói xong tại nhận thua sau đó, một cỗ u ám lực lượng nháy mắt giáng lâm ở bên trong thiên địa. Đây là, thiên địa thất sắc lực lượng, đây là có chuyện gì, cỗ này lực lượng, thiên địa thất sắc, nhưng lại cùng trước đó chiến đấu lực lượng hoàn toàn không giống nhau. Cỗ này lực lượng nhường thế gian vạn vật đứng im, cho dù là lôi đài bên ngoài đoàn người, đều tràn đầy cảm thụ. Nhan Lưu Thệ trong chớp nhoáng này bộc phát ra thiên địa thất sắc, siêu việt cùng Nạp Lan Đế Thiên, thậm chí là Thương Thiên Khiếu lúc chiến đấu lực lượng. Đây là thiên địa thất sắc tối trung thức, ám vô thiên nhật. Nhan Lưu Thệ trong miệng bình tĩnh nói ra nói như vậy đến. Đoàn người không nhịn được rung động cùng kinh hô, Nhan Lưu Thệ dĩ nhiên còn có như thế cường đại lực lượng, vì cái gì hắn không đi tranh. Tiếng kinh hô, tứ phía vang lên, cho dù là Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu đều vì đó sững sờ, mặc dù bọn họ biết rõ Nhan Lưu Thể cũng không dùng hết toàn lực đến chiến đấu, thế nhưng là giờ phút này hắn biểu hiện ra ngoài lực lượng, lại cùng bọn họ trước đó giao thủ chí ít cường đại gấp mấy lần. Cho dù là Nạp Lan Đế Thiên đều lòng còn sợ hãi, nếu Nhan Lưu Thể cùng hắn toàn lực một trận chiến, hắn muốn chiến thắng sợ tuyệt không phải giờ phút này đem nhẹ nhõm. Nhan Lưu Thể cũng đã không cách nào tranh đoạt đệ nhất. Vì cái gì đối mặt Phô Trần lại như thế nghiêm túc? Từ Nhan Lưu Thệ trước đó biểu hiện đến xem, hắn đối cái này đệ nhất hẳn là cũng đã không có hứng thú. Dù là hiện tại hắn bộc phát ra như vậy cường đại lực lượng, hắn cuối cùng cũng chỉ là hạng ba mà thôi. Tối tăm không mặt trời, thần thiên tâm thần run lên, giờ phút này thiên địa thất sắc lực lượng, so dĩ vãng đều muốn cường thịnh, mà sâu nằm ở cỗ này lực lượng bên trong hắn, càng là biến không cách nào động đậy. Không sai, đây là ta cường đại nhất lực lượng, ngươi nếu có thể phá giải ta tối tăm không mặt trời, có lẽ ngươi thì có thể chiến thắng thương thiên khiếu tư cách. Nạp Lan Đế Thiên sẽ bại, thần thiên nghe Nhan Lưu Thệ mà nói không khỏi giật mình. Nạp Lan Đế Thiên lực lượng tuy mạnh rất mạnh, có thể bất tử võ hồn có mạnh hơn cũng cuối cùng sẽ có cực hạn, chỉ là ta cảm thấy cùng bọn họ chiến đấu quá phiền phức, cho nên không muốn đánh mà thôi. Quá phiền phức, không muốn đánh, Nhan Lưu Thệ từ bỏ đệ nhất tịch vị nguyên nhân, thế mà chỉ là bởi vì quá phiền phức. Nhưng chân chính nhường thần thiên để ý lại là một cái khác điểm. Đánh bại cái này tối tăm không mặt trời phía dưới ngươi, ta liền có chiến thắng hắn tư cách sao? Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể phá ta thiên địa thất sắc. Nhan Lưu Thệ thần sắc biến vô cùng lạnh lùng, cỗ này lực lượng phía dưới, có thể cho chúng sinh rung động, ở nơi này tuyệt đối vực chi lực bên trong, hắn Nhan Lưu Thệ liền là thiên địa chúa tể. Cỗ này lực lượng phía dưới, liền đại thánh cường giả đều muốn bị hắn trói buộc. Nhìn thấy thần thiên trắng bệch sắc mặt, Nhan Lưu Thệ nhắc nhở đến, phá giải cái này lực lượng biện pháp rất đơn giản, kia chính là so với ta càng mạnh. So Nhan Lưu Thệ càng mạnh, thần thiên chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, làm ta đánh bại ngươi thiên địa thất sắc thời điểm, ta liền có thể biến càng mạnh. Không sai, vô trần, chứng minh cho tất cả mọi người xem đi. Bọn họ xem thường ngươi, thậm chí xem ngươi là run rế, hiện tại ngươi liền chứng minh ngươi kiêu ngạo, nhường bọn họ run rẩy a. Du dương quanh quẩn thanh âm vang lên, tới đi, vô trần, để cho ta nhìn xem ngươi ẩn tàng lực lượng. Nương theo lấy Nhan Lưu Thệ hét lớn, toàn trường người tâm thần hung hăng run một cái. Trong nháy mắt, thần thiên lần thứ hai mở ra hai con ngươi, ta kiêu ngạo sao? Chương 1176, vạn vật hồi xuân. Đi thôi, Trần ca, chứng minh ngươi bản thân thời điểm đến. Vô Trần, hướng về ngươi mộng tưởng tiến lên a. Thiên phủ đế quốc đoàn người tiếng lòng, phảng phất truyền đến thần thiên trong lòng. Lôi đài bên trên ám vô thiên nhật, cơ hồ khiến thời gian tĩnh chỉ, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, cho dù là sâu nằm ở lôi đài bên ngoài mọi người, đều có thể cảm nhận được kinh khủng bi thương, thất lạc ý. Thần thiên ở trên lôi đài, không những có thể cảm nhận được cái kia cường đại lại kinh khủng lực lượng, càng là có thể cảm nhận được Nhan Lưu Thệ nội tâm. Đến tột cùng đã trải qua dạng người gì sinh, mới có thể cảm ngộ đến thế gian này bi thương, vạn vật thất sắc, sinh mệnh trôi qua. Đến tột cùng muốn tại cỡ nào tuyệt vọng tình huống dưới, Nhan Lưu Thệ mới có thể lĩnh ngộ được như thế bi thiên mẫn nhân lực lượng. Lại là cái dạng gì tâm cảnh, mới có thể đối thế gian tràn đầy thất vọng cùng tuyệt vọng. Thần thiên không biết Nhan Lưu Thệ đã trải qua như thế nào nhân sinh, thế nhưng là cái này thiên địa thất sắc cảm ngộ phía dưới, lại ẩn chứa Nhan Lưu Thệ tất cả tình cảm cùng lực lượng. Thần thiên duy nhất có thể cảm giác được chính là, Nhan Lưu Thệ thế giới là u ám, cái này nam nhân từng có qua một đoạn không phải người biết kinh lịch, thế nhưng cũng đã trở thành hắn trong lòng phong tàng bí mật. Chứng minh ngươi kiêu ngạo a, Nhan Lưu Thệ tiếng hò hét không ngừng quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Đoàn người không minh bạch Nhan Lưu Thệ làm như vậy nguyên nhân. Vô Trần mặc dù cũng biểu hiện ra kinh người lực lượng, thậm chí nắm giữ siêu việt Lạc Tiêu cùng kiếm lưu thương kiếm đạo lực lượng, thế nhưng là cùng ba người này so ra, vẻn vẹn từ chiến đấu liền có thể nhìn ra vẫn có khác biệt một trời một vực chênh lệch. Thần thiên cũng đã không có khả năng thắng, cái này cương vực đại tái cuối cùng quyết đấu, sẽ tại Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu ở giữa quyết một trận thắng thua. Vô Trần, người thế nào? Nhan Lưu Thệ nhìn xem thần thiên không nhúc nhích, trong lòng có chút thất vọng, nhìn đến hắn ý nghĩ là sai, hoặc có lẽ là thần thiên cũng không có thể đánh bại bản thân lực lượng. Thần thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng vô cùng bi thương, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Nhan Lưu Thệ nội tâm hắc ám. Mặc dù không biết ngươi đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng là ta nghĩ nói cho ngươi, cái thế giới này cũng không phải là đều là như vậy hắc ám, liền giống như hiện tại một dạng. Thần thiên mở ra hai tay, ở cái kia trong nháy mắt, một cỗ lục sắc tràn đầy sinh cơ lực lượng từ thần thiên bên người xuất hiện đi ra. Phát sinh sự tình gì? Đoàn người kinh hô lên, đã thấy lôi đài bên trên, cái kia hôi ám thế giới bên trong, bừng bừng sinh cơ nở rộ mà đến, thiên địa thất sắc nhường thời gian tĩnh chỉ, vạn vật thất sắc, mà thần thiên giờ phút này phóng xuất ra lực lượng, nhường vạn vật sinh trưởng, sinh mệnh ánh sáng mặt trời, đặc biệt là cái kia lục sắc quang mang, càng làm cho sinh mệnh mạnh mẽ trưởng thành. Đây là cái gì? Nhan Lưu Thệ có thể cảm giác được, một cỗ quang mang chiếu rọi, cỗ kia dòng nước ấm tràn ngập ở trong thân thể. Hắn thiên địa thất sắc, cơ hồ ở trong nháy mắt bị cỗ này cường đại sinh mệnh chi lực bao trùm, một giây sau, lôi đài khôi phục như lúc ban đầu, không có cái kia trách trời thương dân hàn ý, cũng không có này vạn vật thất sắc băng hàn. Chỉ có, nở rộ ở trong lục sắc quang mang bàng bạc sinh mệnh, còn có cái kia vô cùng ấm lòng quang mang. Cái này là cái gì lực lượng? Mặc dù Nhan Lưu Thệ chờ mong thần thiên lực lượng, nhưng khi thiên địa thất sắc tùy tiện bị phá giải thời điểm, Nhan Lưu Thệ nội tâm vẫn là vô cùng rung động. Lần thứ nhất cảm nhận được cỗ này lực lượng thời điểm, ta liền suy nghĩ như thế nào mới có thể phá cái này thiên địa thất sắc, ta vắt hết óc, nghĩ tới tất cả chiến đấu phương pháp, nếu là muốn phá cái này thiên địa thất sắc, như vậy chỉ có nhường tất cả khôi phục sinh cơ, thế là, ta lĩnh ngộ tân lực lượng, ta lấy tên là Vạn Vật Hồi Xuân. Vạn Vật Hồi Xuân, thiên địa thất sắc, tương sinh tương khắc, nhưng chân chính cho đám người kinh ngạc là, bởi vì cái này thiên địa thất sắc, thần thiên lại lĩnh ngộ được toàn bộ tân lực lượng, người này thật đáng sợ năng lực lĩnh ngộ. Đồng dạng tu luyện giả, muốn lĩnh ngộ một môn thuộc về bản thân lực lượng, đều tất nhiên có không giống bình thường kinh lịch, cho dù là dạng này, cũng không nhất định có thể tướng lĩnh ngộ đến lực lượng, phát huy đến cực hạn, thậm chí có chỉ là gân gà. Nhưng như Nhan trôi qua cùng thần thiên dạng này, đem lực lượng phát huy đến cực hạn người, ở nơi này thế gian cũng là phượng mao lân giác. Chỉ là nhìn qua ta thi triển một lần thiên địa thất sắc, người liền lĩnh ngộ được cao thâm như vậy cảnh giới năng lực. Nhan Lưu Thệ trong lòng nhấc lên chấn động, thần thiên gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ta cường đại nhất ám vô thiên nhật, đều bị ngươi một cái vạn vật hồi xuân cho phá giải, phá tốt. Nhan Lưu Thệ thoáng qua uể oải sau đó, đúng là lộ ra vẻ tán thưởng. Thiên địa thất sắc xác thực rất mạnh, nếu không phải cái này vạn vật hồi xuân mà nói, bại có lẽ lại là ta. Thần thiên nói ra, ha ha, ngươi không cần khiêm tốn, coi như là Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu, bọn họ cũng không thể phá ta ám vô thiên nhật, một trận chiến này, ta thua, thua tâm phục khẩu phục, vô trần. Ngươi có tư cách đi tranh đoạt cái này cương vực đại tái đệ nhất danh, ta coi trọng ngươi. Nhan Lưu Thệ nói chuyện không có nửa điểm che lấp, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Nhan Lưu Thệ thua, đoàn người ánh mắt lần thứ hai ngưng trọng lên, Nhan Lưu Thệ ba liên tiếp bại, cái này có lẽ đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là khuất nhục, nhưng đối với Nhan Lưu Thệ tới nói, hắn chân chính tâm phục khẩu phục người, chỉ có thần thiên một cái mà thôi. Nhưng là theo lấy hắn nhận thua, cái này cũng mang ý nghĩa thần thiên bước vào trước ba vị trí. Mà đối thủ của hắn cũng chỉ còn lại Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu. Cái kia bị bọn họ xem thường, không bị xem trọng thần thiên, dĩ nhiên đi đến một bước này. Đám người trong lòng cũng là rung động không thôi. Nhan Lưu Thệ cùng Thương Thiên Khiếu giao thủ qua, cùng Nạp Lan Đế Thiên cũng có một trận chiến, thế nhưng là đối mặt hai người này hắn chưa từng sử xuất toàn lực liền tự nhận thua, thế nhưng là hắn đối hai người này lại không có hiện tại đánh giá như thế. Thần thiên nắm giữ tranh đoạt cương vực đại tái đệ nhất tư cách. Đây là người nào cũng không có nghĩ đến, nguyên bản coi là kết cục đã định, thần thiên có thể lấy được đệ tứ tịch cũng đã đủ để, có thể người nào cũng không có nghĩ đến Nhan Lưu Thệ bại. Hắn mặc dù cũng là nhận thua, nhưng ai cũng không cảm thấy hắn là cố ý tặng cho thần thiên. Thần thiên là dùng hắn thực lực đến chứng minh bản thân kiêu ngạo, chứng minh hắn có cùng hai người khác có một trận chiến tư cách. Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu một mặt coi thường nói ra, chỉ bất quá là phá thiên địa thất sắc mà thôi, mặc dù so trước đó cường đại một chút. Thế nhưng là đối với hai người tới nói, bọn họ đồng dạng đánh bại Nhan Lưu Thệ. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa, cũng là có chênh lệch. Coi như thần thiên đánh bại Nhan Lưu Thệ, nhưng là vẻn vẹn vừa vặn lĩnh ngộ khắc chế Nhan Lưu Thệ thiên địa thất sắc mà thôi, luận thực lực bọn họ vẫn như cũ không đem thần thiên để vào mắt. Theo lấy thần thiên cùng Nhan Lưu Thệ chiến đấu kết thúc, hiện tại toàn trường người nghênh đón cuối cùng ánh mắt. Vòng tiếp theo, ba người các ngươi ai lên trước? Chính Dương Tử ánh mắt quét qua ba người hỏi. Đồng thời khen ngợi ánh mắt nhìn hướng thần thiên, hắn quả nhiên không để cho bản thân thất vọng. Không có vòng tiếp theo, một vòng này chiến đấu sau đó hết thảy đều sẽ kết thúc, Thương Thiên Khiếu, cùng ta một trận chiến a. Nạp Lan Đế Thiên dẫn đầu leo lên lôi đài, đang có ý này, Thương Thiên Khiếu cũng đồng bộ lên đài. Cho dù thần thiên đánh bại Nhan Lưu Thệ, có thể hai người vẫn như cũ đem hắn không nhìn, không có bất luận kẻ nào cân nhắc thần thiên cảm thụ. Thương Thiên Khiếu cùng Nạp Lan Đế Thiên cho rằng, bọn họ trận này kết thúc sau đó toàn bộ cương vực đại tái liền có thể tuyên cáo kết thúc. Thần thiên không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng là giờ phút này hắn nội tâm đang đè nén cỗ kia cuồng nhiệt chiến hỏa, đợi đến ngưng tụ điểm điểm sôi nháy mắt, người nào cũng không biết thần thiên bộc phát ra lửa giận đáng sợ đến cỡ nào. Huống hồ, tất nhiên hai người này muốn đi tranh, vậy liền để bọn họ tranh, vừa vặn thần thiên cũng có thể biết rõ Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thương Thiên Khiếu đối Nạp Lan Đế Thiên, một trận chiến này đến thật nhanh, quả nhiên cho dù đánh bại Nhan Lưu Thệ, nhưng vẫn là bị không để ý tới sao. Giờ phút này đoàn người đúng là có chút đau lòng thần thiên. Rõ ràng như thế cố gắng đi đến một bước này, nhưng hắn lại hay là không đáng chú ý, tất cả mọi người tâm tư đều đặt ở Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu chiến đấu phía trên. Thần thiên cho dù vẫn khiêu chiến tịch, nhưng lại triệt để bị người nhóm quên lãng. Làm hai người triệt để đứng thẳng ở lôi đài mặt đối lập thời điểm, toàn bộ chung quanh lôi đài nhấc lên một trận cuồng phong, đoàn người ánh mắt từ rung động chuyển biến làm cực nóng, cuối cùng quyết đấu, cuối cùng vẫn là trước thời hạn sao. Thương Thiên Khiếu, được vinh dự trung thiên vực tứ đại đế triều đệ nhất thiên tài, cơ hồ tất cả mọi người đều xem trọng hắn đoạt được cái này cương vực đại tái đệ nhất tịch vị. Mà Nạp Lan Đế Thiên, mặc dù xếp hạng cuối cùng là tân tấn bát đại thiên tài, nhưng ở cùng Nhan Lưu thể quyết đấu phía trên hoàn thành nghịch tập, hiện tại, tất cả mọi người cho rằng quán quân sẽ tại bọn họ hai người bên trong sinh ra. Hai người này tại riêng phần mình chiến đấu, đều thu hoạch rất nhiều người ủng hộ, mà hiện ở nơi này hai cái rất bị xem trọng người, rốt cuộc phải triển khai trận này cương vực đại tái cuối cùng chung cực quyết đấu. Toàn trường đang sôi trào sau đó, chỉ còn lại im ắng kích động. Nạp Lan Đế Thiên, tiến lên một bước, đi tới Thương Thiên Khiếu trước mắt, hai người từng tại Trung Thiên vực một lần thịnh hội bên trong gặp gỡ, bọn họ riêng phần mình giao thủ, lại là chưa phân thắng bại. Từ khi đó, Thương Thiên Khiếu liền không có quên qua tên hắn. Đến từ Thiên Phủ Đế Quốc Thái Tử Đế Thiên, Nạp Lan Đế Thiên. Mà Nạp Lan Đế Thiên cũng đem Thương Thiên Khiếu danh tự thật sâu ghi tạc trong lòng, đem hắn coi là một đời muốn đánh bại đối thủ. Vượt qua mấy năm trùng phùng, bây giờ bọn họ riêng phần mình đứng ở cương vực đại tái cuối cùng lôi đài phía trên, ở chỗ này, bọn họ muốn đánh bại trước mắt đối thủ, chứng minh bọn họ mới là cái này Trung Thiên vực tứ đại đế triều cường đại nhất thiên tài. Đánh bại ngươi, ta chính là cái này Trung Thiên vực đệ nhất nhân. Nạp Lan Đế Thiên bình tĩnh nói ra, nhưng là hắn nội tâm cũng đã nhấc lên kinh đào hải lãng, vinh quang thời khắc, rốt cục tiến đến. Chỉ cần đánh bại Thương Thiên Khiếu, như vậy hắn sẽ thu hoạch được toàn thắng, đương nhiên, thần thiên đã bị hắn cho coi nhẹ. Đệ nhất, là thuộc về ta, coi như là ngươi, cũng không phải ta đối thủ. Thương Thiên Khiếu hào tình vạn trượng đáp lại nói, ngôn ngữ lộ ra tự tin, bá đạo, lăng thiên ý chí, trận chiến này đối với Thương Thiên Khiếu tới nói, tất thắng. Vậy liền đến nhìn xem, ai mới là mạnh nhất. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, hai người nắm đấm đột nhiên ở trên lôi đài đụng vào, kinh khủng dư uy nở rộ một sát na kia, toàn bộ thiên không cuồn cuộn gào thét. Thương Thiên đối Nạp Lan, mọi người trong mắt đối cường đại hai đại thiên tài, triển khai chung cực quyết đấu. Mà ở lôi đài khiêu chiến tịch vị, thần thiên chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả, hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân chiến ý kiềm chế ở trong lòng. Chương 1177, Nạp Lan chiến Thương Thiên. Lôi đài phía trên, song hùng gặp mặt lần đầu, im lặng im ắng bên trong, chiến ý hết sức căng thẳng. Tiếng quát lên, Nạp Lan Đế Thiên hùng tâm vạn trượng, thân hình cực nhanh, đột nhiên ra chiêu, Thương Thiên Khiếu chiến ý chợt lên, long tượng ngưng tụ, vung tay áo long tượng chi uy quyền ý lộ ra, quyền phong huy sái mạnh hơn, nhanh đến mức không nói lời gì, cường giả hội võ, đến cực điểm cuồng bạo hùng lực cường lay giao thủ, thoáng chốc gió kinh vân đi, nổ mạnh sâu vân tiêu. Thương Thiên Khiếu vai trái nhấc lên, tế long tượng cửu trọng lực lượng mà ra, thoáng chốc long khí lùi lên, võ hồn uy năng lại xuất hiện. Nạp Lan Đế Thiên thần sắc run lên, ngưng tụ đại nhật phần thiên, một người long tượng lao nhanh, một người liệt nhật trùng thiên, giao thủ, chỉ thấy nhanh chóng ảnh hoa mắt, không kịp nháy mắt. Hai người đều là vượt lên trước khoái công, ý tại chiếm trước thượng phong, đối mặt kình địch, Thương Thiên Khiếu thân như nham, thức tựa như biển, trầm ổn thâm tàng, không lộ mảy may sơ hở. Nạp Lan Đế Thiên lòng dạ thăm dò, tiếng quát liệt liệt, vang vọng lôi đài chi địa, gió hú quanh quẩn, song phương kịch đấu không ngớt, một trận mãnh liệt giao thủ sau đó, song phương ai đi đường nấy. Nhưng là cái kia mãnh liệt cuồng phong nứt vang, lại vẫn quanh quẩn ở trên lôi đài. Mọi người nhìn thấy trong hư không hai đoàn đáng sợ chùm sáng khuếch tán ra, đem toàn bộ lôi đài không gian bao phủ, chỉ cảm giác long tượng chi lực cùng đại nhật phần thiên khí tức không đoạn giao huy, mà hai người ngắn ngủi nháy mắt giao thủ, mỗi một quyền càng là chiêu chiêu chí mạng, nhanh không kịp nháy nha. Quá nhanh, nhanh như điện chớp, làm hai người cũng đã tách ra sau đó, đoàn người trong đầu quanh quẩn vẫn là hai người này giao thủ hình ảnh. Hai người đối mắt nhìn nhau, bọn họ ánh mắt cũng riêng phần mình lộ ra ngưng trọng lên, nhưng lại đều lộ ra trước đó chưa từng có lăng thiên chiến ý. Nạp Lan Đế Thiên, người quả nhiên không khiến ta thất vọng, bất quá cái này cương vực đại tái cuối cùng người thắng, hay là ta Thương Thiên Khiếu? Thương Thiên Khiếu vẫn là tự tin vô cùng nói ra, Thương Thiên Khiếu, đây là cuối cùng đánh một trận, người ta đã từng ở trên yến hội một trận chiến, cân sức ngang tài, từ khi đó lên, ta Nạp Lan Đế Thiên liền đem ngươi coi thành ta một đời đối thủ. Tứ đại đế triều kiệt xuất nhất thanh niên một trận thịnh hội, từng tại Nguyên Dương Hoàng Triều cử hành. Bọn họ hai người, chính là ở khi đó gặp gỡ. Thương Thiên Khiếu cũng nhớ lại, không sai, nhoáng một cái 4 năm, người biến mạnh hơn, mà ta cũng biến so với người càng mạnh. Ha ha, kết quả cuối cùng là cái gì nhưng khó mà nói chắc được, dùng toàn lực A, tiếp xuống ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất tới đón tiếp ngươi, cần ngươi 4 thánh hồn A, một trận chiến này vô luận thắng bại, đều sẽ là chúng ta danh dương trung thiên vực thời khắc. Thoại âm rơi xuống, Nạp Lan Đế Thiên quanh thân vặn vẹo, kinh khủng lực lượng nghiền ép lấy hư không, cỗ này kinh khủng lực lượng, phảng phất muốn đem thương thiên khiếu chấn áp. Kinh khủng tà khí chấn động, tử vong minh giới khí tức tràn ngập ở toàn bộ lôi đài, không có vong hồn thút thít, cũng không có giận trộn lẫn hò hét, chỉ có cái kia đến từ vô tận minh giới luyện ngục khí tức quanh quẩn. Thật đáng sợ khí tức, Nạp Lan Đế Thiên quả nhiên cũng đã bước vào cửu trọng tôn võ cảnh giới. Đoàn người cảm nhận được cỗ này khí tức thời điểm, cũng biết Nạp Lan Đế Thiên cảnh giới. Cửu trọng tôn võ cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành thánh giả. Một cái như thế tuổi trẻ thánh giả, cho dù là ở toàn bộ trung thiên vực đều là phượng mao lân giác tồn tại. Khó trách, những người kia sẽ đem thời đại này xưng là thiên tài thời đại. Minh Vương Huyết, nhìn bộ dáng ngươi chuẩn bị cùng ta quyết tử chiến một trận. Thương Thiên Khiếu cảm nhận được cỗ này khí tức, sau lưng tức khắc hiện ra tứ thánh thú hồn, vô cùng cuồng bá khí tức từ trên trời giáng xuống, hai cỗ khí tức va chạm, chốc lát gió tật mây đi, toàn bộ lôi đài bị bao phủ tại hai cỗ đại vực bên trong, rung động lòng người. Hai người này quả nhiên đáng sợ. Nạp Lan Đế Thiên vận dụng Minh Vương huyết mạch, đem thiên địa phong tỏa, mà Thương Thiên Khiếu dùng tứ thánh thú hồn dẫn động thiên địa chi lực, xông phá không gian gông xiềng. Hai người sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên cùng 4 năm trước so sánh bọn họ lực lượng cũng đã đạt tới một cái khác độ cao. Nạp Lan Đế Thiên Minh Vương huyết, cùng 4 năm trước so sánh cường đại mấy chục lần, bất quá cái này cũng có thể lý giải, năm đó bọn họ mới vương cấp mà thôi. Bây giờ song song bước vào tôn võ cửu trọng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể siêu phàm thành thánh, bây giờ có thể có dạng này lực lượng cũng không kỳ quái. Quả nhiên là ta coi là đối thủ người, xem như tôn trọng, ta sẽ dùng tới ta lực lượng mạnh nhất, hãy chờ xem. Đây chính là ta Thương Thiên Khiếu cường đại nhất lực lượng, tứ thánh phát hiện. Rốt cuộc đã tới a, Minh Vương, tứ thánh thú đổ thiên giết, bất tử Minh Vương, từ địa ngục mà đến, cái kia khổng lồ tà ma thân thể chiếm cứ toàn bộ lôi đài, mà tứ thánh thú cũng từ trên trời giáng xuống, long tượng, huyền vũ, thanh hổ, thương long, tứ thánh thú gào thét một tiếng lên, vạn dặm chấn động. Cái kia bất tử Minh Vương lại là ở đoàn người chú mục phía dưới, huyễn hóa ra ba đầu sáu tay, giống như ma thần. Lôi đài bên trên thượng sát ý thăng, Thương Thiên Khiếu lệ mắt quét ngang, tứ đại thánh thú lại ra, dẫn thiên nộ, địa chi chấn động, tùy theo liền tứ thánh thú uy ra, một phương khác, Nạp Lan Đế Thiên đại nhật phần thiên trùng thiên mà lên, Minh Vương lại xuất hiện cường thế phát hiện thần uy, trưởng vận song cực độc chọn tứ đại thánh thú uy nghiêm, Minh Vương vô cùng thần lực, dẫn dắt cảnh giới thời hạn, rút phong nổi lên, kinh người chấn động, tài liệu thi vô cùng uy thế, chứng kiến vương giả lực lượng bàng bạc. Giết, bất tử Minh Vương quyền. Tứ thánh thú cơn giận, trong nháy mắt, chỉ thấy kinh bạo bốn vang, quái vật khổng lồ oanh sát, kích thích đầy trời cát bụi. Vì quán quân tranh đoạt, song phương chiến ý càng lộ vẻ cao hơn, thánh thú cùng Minh Vương kịch chiến thời điểm, cả hai cảm xúc hết sức căng thẳng. Chiến tiếng long động bên trong, Nạp Lan Đế Thiên vũ động huyền dương trưởng, bổ ra con đường phía trước, Thương Thiên Khiếu phất tay áo cấp bách quét, kinh mở bá đạo chi khí, hai người xoay người nạp khí, vận động một thân võ nguyên, nhất thời hạo quang sông mây bay, cương khí nhiếp nhật nguyệt. Tiếng quát chấn, trọng quyền phá địa, một cỗ vô cùng uy năng, liệt địa quét về phía Thương Thiên Khiếu. Đến được tốt, một thoáng nhanh ảnh, nháy khoái thủ, thiên địa chi uy lên xoáy, chấn lên một mảnh đất vàng sóng bụi, bụi màu vàng bên trong, Thương Thiên Khiếu chiêu chiêu tiến sát địch thủ. Ngưng khí vừa quát, càng là tế lên vực pháp tắc, nhất thời sáng cùng tối, đan dệt ra một mảnh rối loạn nháy ảnh. Thuấn quang ở giữa, một bước ngàn lý, hai người thân ảnh tại ánh sáng loạn bên trong hai bên giao thoa. Hiệp này hai người cân sức ngang tài, ngoài lôi đài đoàn người nhìn rung động tâm thần, quá đáng sợ, rõ ràng chỉ là hai cái tôn giả cảnh giới người trẻ tuổi giao phong, nhưng là thiên nộ cuồn cuộn, đất nước chấn động, liền tựa như là hai cái tuyệt thế cường giả đang điên cuồng chém giết. Chẳng ai ngờ rằng, hai người này dĩ nhiên cường đại đến như thế cấp độ. Bất tử Minh Vương, cũng liền chút năng lực ấy sao? Thương Thiên Khiếu lạnh lùng nói ra, ha ha, tứ đại thánh thú võ hồn đồng xuất, người hẳn là không giống ngươi nói như vậy nhẹ nhõm a. Hai người nguyên lực khí hải đều thập phần cường đại, có thể nếu là thời gian dài như vậy chiến đấu, cũng sẽ hao hết lực lượng. Hiển nhiên, bọn họ đều ý thức được điểm này. Làm sao, đây chính là ngươi nói lực lượng mạnh nhất, còn không bằng 4 năm trước ngươi đây. Thương Thiên Khiếu lần thứ hai giễu cợt nói, ngươi không phải cũng vô dụng ngươi lực lượng mạnh nhất, Nạp Lan Đế Thiên thần sắc lẫm nhiên, ngươi tựa hồ quên, 4 năm trước ta là như thế nào đưa ngươi đánh bại. Thương Thiên Khiếu lạnh lùng một đạo, ha ha, cười nhạo. Cái kia một trận chiến ngươi thật thắng a, hôm nay liền để cho ta nhìn xem đến tột cùng là tứ thánh thú thân thể mạnh, hay là ta Minh Vương chi thể càng hơn một bậc, Thương Thiên Khiếu, dùng toàn lực một trận chiến a. Minh Vương huyết, ra, cái kia thịnh nộ phía dưới, thiên địa huyết khí phiên dũng, bất tử Minh Vương đột nhiên về tới Nạp Lan Đế Thiên sau lưng, cái kia thân hình khổng lồ biến thành hư vô lực lượng không ngừng tràn vào hắn thân thể bên trong. Đây là dung hồn, đoàn người rung động không hiểu, như thế cường đại huyết mạch dung hồn, cái này Nạp Lan Đế Thiên quả nhiên là quái vật a. Tiếng kinh hô từ mặt đất mà đến, Bất Tử Minh Vương huyết mạch cũng đã rất cường đại, bây giờ càng là tiến hành đệ tam giai đoạn dung hồn, có thể nghĩ sẽ biến cỡ nào đáng sợ. Đây chính là Nạp Lan Đế Thiên thực lực, đánh bại Nhan Lưu Thệ thời điểm, cũng chưa từng sử dụng lực lượng, cái này quả nhiên là vì đối phó Thương Thiên Khiếu át chủ bài. Chỉ thấy cái kia ngập trời minh khí không ngừng ở lôi đài bốn phía, làm khổng lồ minh vương triệt để không ai vào Nạp Lan Đế Thiên thân thể thời điểm, một cỗ kỳ dị quang mang bao phủ ở bên trong thiên địa. Theo lấy ánh sáng vạn trượng, tà khí càng là ngang dọc lôi đài. Một cái hoàn toàn mới Nạp Lan Đế Thiên xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đây là tà ma, trước mắt Nạp Lan Đế Thiên cũng đã không còn là trước đó bộ dáng, hắn toàn thân đen kịt, giống như quái vật thân thể xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Đỉnh đầu có to lớn sừng thú, tuyên kỳ tà ma giả bất phàm, mà hắn thân thể càng là biến thành cùng minh vương một dạng, ba đầu sáu tay, các hiển thần thông. Ngoại trừ cùng trước đó giống nhau như đúc băng lãnh ánh mắt bên ngoài, hiện tại Nạp Lan Đế Thiên hoàn toàn đổi một người. Cái này hoàn toàn mới minh vương chi thể, khí tức tăng vọt gấp mấy lần, càng làm cho Nạp Lan Đế Thiên vượt qua cửu trọng tôn võ cảnh giới đỉnh phong. Cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, chỉ kém nửa bước liền có thể thành thánh, đoàn người nhìn thấy một màn này, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nạp Lan Đế Thiên thiên phú, nhưng ở đây tất cả mọi người vì đó ghen ghét. Minh vương hình thái sao? Lôi đài phía dưới, Nhan Lưu Thệ tâm thần khẽ run lên, mặc dù biết rõ cái này Nạp Lan Đế Thiên cũng ẩn giấu đi thực lực, lại không nghĩ rằng có như thế cường đại cảm giác áp bách. Thần Thiên cũng nhíu mày, tựa hồ cũng đối mặt cực lớn áp lực. Không hổ là Thiên Phủ Đế Quốc cường đại nhất đệ nhất thiên tài, cái này lực lượng cùng thiên phú đều siêu việt những người khác. Như vậy, ở loại này hình thái phía dưới, Thương Thiên Khiếu lại nên như thế nào ứng đối? Toàn trường người ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia san sát ở trên hư không thanh niên. Khi hắn nhìn thấy Nạp Lan Đế Thiên chuyển đổi minh vương hình thái thời điểm, lộ ra mỉm cười, vô luận nhìn mấy lần, người cái này minh vương chi tư đều cho người rung động a, bất quá, nếu như ngươi chỉ là cái này điểm trình độ mà nói, Nạp Lan Đế Thiên, trận này kết thúc chiến đấu, để ngươi kiến thức một chút, siêu việt tất cả lực lượng, tứ thánh thú, dung. Nương theo lấy Thương Thiên Khiếu một chùm, tứ đại thánh thú biến thành bốn loại khác biệt thuộc tính quang mang tràn vào hắn thân thể bên trong, mà Thương Thiên Khiếu cũng bị cái kia sáng chói quang mang vây quanh ở trong đó. Tứ thú dung hồn, đoàn người nghe vậy, trong lòng hung hăng run lên, Long Tượng võ hồn dung hồn, liền nhường Nhan Lưu Thệ thua trận, bây giờ hắn dĩ nhiên dung hồn tứ hồn. Cái này sao có thể, cho dù là duy nhất võ hồn dung hồn, đều muốn tiêu hao hết người sử dụng to lớn lực lượng, hơn nữa bốn loại võ hồn dung hồn là một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình, nếu tứ hồn lẫn nhau chống đối, cái kia võ giả thậm chí có bạo thể mà chết phong hiểm. Nhưng khi tứ hồn ánh sáng hoàn toàn dung nhập Thương Thiên Khiếu thể nội lúc, một cái hoàn toàn mới Thương Thiên Khiếu ra đời. Làm đoàn người nhìn thấy Thương Thiên Khiếu thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, toàn trường chỉ còn lại im ắng rung động. Chương 1178, Bất Tử Minh Vương Tâm. Đây là cái gì? Toàn trường ánh mắt tập trung vào lôi đài phía trên. Làm Thương Thiên Khiếu thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm, không nói gì rung động tràn ngập ở đoàn người trong lòng. Đây là quái vật a. Trên hư không, mọc như rừng một đạo lẫm nhiên thân ảnh. Nhưng cái kia đã không phải là thuộc về nhân loại thân thể, hắn và Nạp Lan Đế Thiên duy nhất khác nhau chính là trên người tràn đầy thánh giả khí tức. Đây là một cái nắm giữ long giác đầu người, nhưng là hai cánh tay hắn lại là long tượng cánh tay, mà chân hắn giống như là liệp báo một dạng, đồng thời dưới chân bám vào hỏa diễm. Mà hắn thân thể, càng là tràn đầy mai rùa một dạng phù văn. Thương long đứng đầu, long tượng cánh tay, thanh hổ chi viêm, huyền vũ chi thể. Nhưng để cho người để ý lại là Thương Thiên Khiếu giờ này khắc này khí tức, thánh uy chi khí. Thương Thiên Khiếu ngưng tụ ra thánh uy, hắn cảnh giới mặc dù vẫn là tôn võ cảnh giới cửu trọng, thế nhưng là hắn lại ngưng tụ ra thánh giả chi uy, hắn bước vào bán thánh cảnh giới. Trung Thiên Vực, không, cái này có lẽ là thập vực vạn quốc bên trong trẻ tuổi nhất bán thánh thiên tài. Phải biết, Thương Thiên Khiếu năm nay tuyệt đối không có vượt qua 35 tuổi, cái này chính vào thanh xuân tuổi nhỏ niên cấp, hắn cũng đã bước vào bán thánh cảnh giới. Cái này khiến ở đây không ít thành danh đã lâu thánh giả, thậm chí là một chút lão quái vật đều vì đó biến sắc, bọn họ đã tiêu hao hết một đời, truy cầu cái kia siêu phàm thành thánh cảnh giới, chính là vì biến mạnh hơn, cũng vì lấy được nhiều hơn sinh mệnh, sống sót, kéo dài bọn họ thần thoại. Nhưng là hiện tại, những người tuổi trẻ này cũng đã bắt đầu không ngừng đánh vỡ cái kia đột phá gông xiềng, tại trẻ tuổi nhất thời điểm vượt vực bọn họ đã từng khó có thể với tới cảnh giới. Bán thánh, Thương Thiên Khiếu vậy mà ở cái này niên cấp bước vào bán thánh cảnh giới. Cái này mặc dù cùng thiên phú, huyết mạch có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, thế nhưng là đoàn người trong mắt vẫn lóe ra nồng đậm ghen ghét. Thương Thiên Khiếu bởi vì có thánh giả huyết mạch, còn có tứ thánh thú võ hồn, làm dung hồn qua đi, trở thành bán thánh cũng không kỳ quái, chỉ bất quá như thế niên cấp, đạt đến dạng này cảnh giới, nhưng lão phu cũng vì đó xấu hổ. Thuần Dương Tử toát ra khen ngợi ánh mắt, giờ phút này hắn rốt cục minh bạch hộ điện chân nhân tại sao như thế xem trọng kẻ này. Hắn thiên phú huyết mạch chi lực, tuyệt đối là một nhóm này thiên tài bên trong mạnh nhất. Nếu không phải bọn họ cũng đã đứng ở trung thiên vực đỉnh tiêm cấp độ, giờ phút này sợ là bọn họ cũng muốn đem Thương Thiên Khiếu diệt khẩu, dạng này cường đại thanh niên, xem như địch nhân người nào cũng không nguyện ý nhường hắn tiếp tục trưởng thành. Bán thánh, trung thiên vực tứ đại đế triều cũng đã triệt để kinh hô lên, chẳng ai ngờ rằng Thương Thiên Khiếu dĩ nhiên cường đại gây nên như thế cấp độ, bán thánh cảnh giới hắn, ở đây tất cả mọi người bên trong ai có thể chống lại. Cho dù là Nạp Lan Đế Thiên, giờ phút này đều tràn đầy khiếp sợ và không cam lòng, nếu là ngang nhau cảnh giới phía dưới, hắn có lẽ còn có năm thành nắm chắc, có thể theo lấy Thương Thiên Khiếu tỏa ra lực lượng, Nạp Lan Đế Thiên trong lòng có lẽ cũng đã biết kết quả. Chỉ là hắn không cam tâm bản thân cố gắng ở trong này trôi theo dòng nước. Coi như ngươi là bán thánh cảnh giới lại như thế nào, tu vi cũng không đại biểu tất cả, bất tử minh vương huyết mạch chính là vương giả huyết mạch, viễn siêu thánh thú máu, Thương Thiên Khiếu, tiếp ta một chiêu. Minh vương huyết, tịch diệt thương thiên, kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống, tịch diệt tất cả minh vương máu bao trùm thiên địa, thẳng bức Thương Thiên Khiếu mà đi. Cái kia lao nhanh huyết mạch chi lực, làm cho tất cả mọi người tâm hồn rung động, Nạp Lan Đế Thiên toàn lực ứng phó, lực lượng mạnh nhất thẳng hướng Thương Thiên Khiếu. Nạp Lan Đế Thiên, mặc dù ta đem ngươi coi là cuối cùng đối thủ, bất quá ngươi ta ở giữa từ đầu đến cuối liền có trời cùng đất ở giữa chênh lệch, làm ta dung hợp tứ thánh thú hồn một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã không còn là ta đối thủ. Tứ Luân Thánh Uy, Thương Thiên Khiếu liền tựa như là ở hư không di động đồng dạng, cũng không tránh đi Minh Vương huyết, ngược lại một quyền trùng thiên, ở trong hư không phá diệt cái kia Minh Vương huyết mạch. Lần này kỳ sau càng là bộc phát ra bốn loại khác biệt thuộc tính lực lượng, ầm vang một tiếng vang thật lớn, đợi đến đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, một quyền này cũng đã quán xuyên Nạp Lan Đế Thiên phần bụng. Trống rỗng thân thể, thấy được phía sau một mặt chấn kinh đoàn người. Quá kinh khủng, vẹn vẹn một quyền, cái kia cường đại vô cùng minh vương thân thể dĩ nhiên trực tiếp bị bốn thánh chi lực xuyên qua. Hơn nữa ở cỗ này lực lượng phía dưới, Nạp Lan Đế Thiên không có chút nào cơ hội phản kháng. Xuyên qua huyết động thân thể, lảo đảo lui ra phía sau, cái kia lung lay sắp đổ thân thể, tựa như kết thúc chiến đấu tuyên ngôn, khi hắn rốt cuộc bất lực đứng ở cái này lôi đài thời điểm, mang ý nghĩa trận này quyết đấu kết thúc. Bại, không được, Nạp Lan Đế Thiên nội tâm gào thét, một cỗ minh giới khí thức đem hắn thân thể bao vây lại. Ở mọi người chú mục phía dưới, cái kia to lớn huyết động dĩ nhiên lấy nhanh chóng tốc độ khép lại, trong nháy mắt đen kịt minh vương thân thể khôi phục như lúc ban đầu, liền giống như chưa bao giờ nhận qua tổn thương một dạng. Bất tử bất diệt, đoàn người lẩm bẩm nói. Giờ phút này, bất tử minh vương huyết mạch rốt cuộc thể hiện ra hắn cường đại chỗ. Như thế nghiêm trọng thương thế, hắn dĩ nhiên như kỳ tích đem hắn khép lại. Toàn trường nhíu mày, Thương Thiên Khiếu cũng tốt, Nạp Lan Đế Thiên cũng được, hai cái này ra hỏa căn bản chính là quái vật. A, ngược lại là quên ngươi nắm giữ bất tử minh vương huyết, bất quá ta cũng phải nhìn xem ngươi cái này bất tử bất diệt có phải hay không thật bất tử. Tứ thánh chi uy, ngưng tụ long tượng, huyền vũ, thanh hổ, thương long chi lực, chỉ là một quyền liền có thể dung chuyển trời đất, cái này kinh khủng lực lượng rơi xuống, Nạp Lan Đế Thiên tránh cũng không thể tránh. Thân thể nháy mắt bị đánh bay, toàn thân nhuốm máu, thế nhưng bất tử huyết mạch một trận minh khí sôi trào, nháy mắt lại sẽ hắn chịu đựng tổn thương khôi phục lại. Ta xem ngươi có thể khôi phục mấy lần. Thương Thiên Khiếu càng chiến càng hăng, lực công kích cũng càng ngày càng mạnh, mỗi một lần vung vẩy nắm đấm đều dung chuyển thiên địa chi thế. Hai người hai bên chăm chỉ, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ở mọi người chứng kiến phía dưới, cái kia đơn phương ngược sát không ngừng đánh thẳng vào đoàn người trước mắt. Nhưng Nạp Lan Đế Thiên không cam lòng thất bại, càng không thể bại, cắn răng chống đỡ bản thân thân thể, một lần lại một lần đứng lên. Trên người tổn thương mặc dù không ngừng khôi phục, thế nhưng là trên người huyết lại không thể thanh trừ, không bao lâu. Nạp Lan Đế Thiên chính là trở thành một cái huyết nhân. Nạp Lan Đế Thiên, ngươi cho rằng ta không dám giết mẹ ngươi, trận này chiến đấu cũng đã kết thúc, nắm giữ tứ thánh dung hồn lực lượng ta, ngươi căn bản không phải đối thủ, ta lực lượng hoàn toàn bao trùm ở trên ngươi, mặc dù ngươi có bất tử minh vương võ hồn, có thể ngươi nhìn xem hiện tại bản thân, ngươi cũng đã không có bao nhiêu lực lượng có thể khôi phục, võ hồn đến cực hạn, bị thương không những là ngươi, còn có ngươi võ hồn, ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ bản thân tương lai sao? Một khi võ hồn bị thương lại không cách nào tại chữa trị mà nói, Nạp Lan Đế Thiên tu vi rất có thể ngừng không tiến. Nạp Lan Đế Thiên không có nói, lay động thân thể lần thứ hai đứng thẳng mà lên, hắn mặc dù toàn thân nhuốm máu, liền Minh Vương chi thể đều có chút tổn hại, có thể hắn nhãn thần vẫn là trước sau như một cao ngạo. Ta là bất bại, ta đệ nhất muốn đánh bại ngươi, trở thành cương vực đại tái đệ nhất nhân. Cái kia mãnh liệt tín niệm chống đỡ lấy hắn đứng lên. Mọi người nhìn thấy một màn này, tâm thần đều không nhịn được run lên, thật cường đại tự tôn, thật đáng sợ kiêu ngạo. Nạp Lan Đế Thiên cũng đã tiếp cận điên cuồng cấp độ, thế nhưng là hắn dạng này cực hạn chiến đấu, rất có thể vượt qua bản thân thân thể phụ tải, nghiêm trọng nhất còn sẽ ảnh hưởng đến bản thân tương lai tu hành. Là cái gì nhường Nạp Lan Đế Thiên cố chấp như thế đối thắng lợi? Hỗn trướng, Thương Thiên Khiếu lần thứ hai một tiếng gầm thét, một trường này nháy mắt đi tới Nạp Lan Đế Thiên đầu, trong lòng bàn tay ngưng tụ trùng sáng, cơ hồ ở trong nháy mắt bạo phát ra. Nạp Lan Đế Thiên thân thể rốt cuộc không bị khống chế bay ra ngoài, máu nhuộm trời cao, vô cùng thê thảm, khi hắn thân thể trùng điệp ngã rơi vào trên mặt đất thời điểm, đoàn người thấy là hoàn toàn thay đổi Nạp Lan Đế Thiên. Mọi người coi là dừng ở đây, hẳn là có thể kết thúc. Nhưng là, Nạp Lan Đế Thiên lại một lần đứng lên, cái kia nhuốm máu thân thể càng là cực kỳ giống ma thần. Nạp Lan Đế Thiên, ngươi không muốn sống nữa. Thương Thiên Khiếu thở hổn hển nói ra, bất tử Minh Vương quyền. Nạp Lan Đế Thiên chưa từ bỏ ý định một quyền đánh tới, Thương Thiên Khiếu giận dữ, chỉ là công kích, đối với ta là vô dụng. Nhưng vừa mới nói xong, một quyền này rắn chắc tập trung Thương Thiên Khiếu má phải, một quyền phía dưới, đúng là đánh bay ra ngoài, Thương Thiên Khiếu nửa gương mặt lưu lại dấu vết, khóe miệng rịn ra màu đỏ tươi huyết dịch. Đây là có chuyện gì? Đoàn người kinh hô lên, một mực không cách nào tập trung Thương Thiên Khiếu Nạp Lan Đế Thiên, đúng là xuất hiện một lần hoàn mỹ đả kích. Đến cực hạn, Nhan Lưu Thệ lạnh lùng nói ra, trận này chiến đấu quá ra ngoài ý định. Cái gì? Đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, Thương Thiên Khiếu đến cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Thương Thiên Khiếu mặt lộ hoảng sợ. Trước mắt Nạp Lan Đế Thiên nhuốm máu mặt mũi bên trong lộ ra một đạo trắng noãn răng, Thương Thiên Khiếu, nhìn đến ngươi còn không có phát hiện a, ở nơi này liên tục công kích phía dưới, ngươi thân thể cũng đã bắt đầu tiếp nhận không được tứ thánh thú hồn lực lượng, ngươi nhìn xem ngươi trái cánh tay. Thương Thiên Khiếu nhìn thoáng qua bản thân cánh tay trái, cũng đã từ long tượng chi lực khôi phục đến phổ thông cánh tay, nguyên bản thanh hổ chi viêm cũng dần dần biến mất, trên người huyền vũ quy giáp cũng bắt đầu không ngừng băng liệt. Hắn lực lượng, vậy mà đang sụp đổ, hắn thân thể, bởi vì tiếp nhận không được tứ thánh thú hồn lực lượng bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái này sao có thể? Thương Thiên Khiếu dĩ nhiên ở trong chiến đấu, trước một bước đạt tới cực hạn. Nhưng là rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, cho dù như thế, người thắng vẫn là ta, vừa mới một quyền kia hẳn là ngươi cuối cùng toàn lực một kích ha. Nạp Lan Đế Thiên, trận này chiến đấu, là ngươi thua. Ngươi xác định đó là ta cuối cùng một kích ha, vì đánh bại ngươi, ta trở lại đế quốc, không để ý tới triều chính, khổ tâm tu luyện, ngươi biết rõ chúng ta giờ khắc này đợi bao lâu a? 4 năm, ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang chờ đợi giờ khắc này, Thương Thiên Khiếu, trận này chiến đấu người thắng là ta, để ngươi kiến thức cái này tuyệt sát một kích, bằng hiện tại ngươi là tuyệt đối không trốn khỏi. Nương theo lấy Nạp Lan Đế Thiên gầm thét, hắn lại đem để tay vào bản thân trái tim vị trí. Ở tất cả mọi người chú mục dưới, đem hắn tâm rút đi ra. Nạp Lan móc tim, móc đi ra lại là bản thân trái tim. Bất tử Minh Vương tâm, đây là ta cuối cùng công kích, bất tử bất diệt, tịch diệt thiên địa. Nương theo lấy Nạp Lan Đế Thiên giống to một tiếng, toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc, bất tử Minh Vương tâm, Nạp Lan Đế Thiên cuối cùng công kích theo tiếng mà lên. Chương 1179, cuối cùng võ hồn. Bất tử Minh Vương tâm, cuối cùng người thắng, là ta, thôi động cuối cùng tuyệt chiêu. Bất tử chi tâm phát động cường đại nhất công kích, Nạp Lan Đế Thiên đăng thiên mà lên, trong tay Minh Vương tâm chán phóng lóa mắt hắc mang. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, Nạp Lan Đế Thiên đã là toàn lực ứng phó, cái này Minh Vương tâm liền giống như yêu thú thôi động yêu đan chiến đấu một dạng, đây là hắn cuối cùng át chủ bài, cũng sẽ là hắn cường đại nhất một kích. Một kích này sau đó, liền sẽ quyết định trận này thắng lợi cuối cùng thuộc về người. Toàn trường người nín thở, ánh mắt đều tập trung ở cái kia toát ra hắc mang minh khí trái tim phía trên. Nạp Lan Đế Thiên cuối cùng lực lượng biến thành vô tận lực lượng, hắn chiến ý tăng vọt, mắt run lên, chiến tiếng chợt vang. Thương Thiên Khiếu, tiếp ta cuối cùng một kích, tràn đầy nhất niệm, hóa thành cuối cùng tuyệt kỹ, cái kia Minh Vương khí huyết, sôi trào mà ra, kinh khủng vương uy gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Không có khả năng, Thương Thiên Khiếu bị quang mang bao phủ một sát na kia, toàn trường người nín thở. Ha ha, kết thúc, cuối cùng kết thúc, cuối cùng người thắng là ta Nạp Lan Đế Thiên. Trận này cương vực đại tái quán quân, là ta. Hào tình vạn trượng tuyên ngôn, quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Đoàn người vẫn là im ắng rung động, người nào cũng không có nghĩ đến, cuối cùng lại là Nạp Lan Đế Thiên đi đến một bước này. Thật kết thúc rồi à? Nhan Lưu Thệ nhìn chăm chú lôi đài ánh mắt cũng không nhúc nhích, nhìn đến đoàn người đều quên trọng yếu nhất một chút. Nạp Lan Đế Thiên cũng quên, chung quanh tất cả mọi người cũng quên. Có lẽ chính là cuối cùng chủ quan, chú định Nạp Lan Đế Thiên cuối cùng bại cục, Nhan Lưu Thệ trong lòng thầm nghĩ như vậy. Nạp Lan Đế Thiên, đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn sao? Liền ở lúc này, cái kia vạn trượng tà mang bên trong truyền đến băng lãnh ngôn ngữ. Còn chưa có chết, đây là thương thiên khiếu thanh âm. Đoàn người trận trận kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể sử dụng. Kinh khủng như vậy một kích, thương thiên khiếu vậy mà còn đứng thẳng ở trên lôi đài, làm quang mang tán đi thời điểm, bọn họ thấy được thương thiên khiếu. Mặc dù còn sống, thế nhưng là hắn nửa cái thân thể đều bị Nạp Lan Đế Thiên bất tử minh vương tâm gây thương tích, có thể nói là vô cùng thê thảm. Hơn nữa trên người hắn lực lượng bắt đầu đổ sập, thương long lực lượng biến mất, hỏa diễm cũng hóa thành hư không, cho dù là cái kia cường hãn huyền vũ phòng ngự, đều không cách nào ngăn cản Nạp Lan Đế Thiên cuối cùng công kích, thương thiên khiếu cũng đã từ trước đó tứ thánh dung hồn biến thành nguyên bản bộ dáng. Coi như chưa chết, nhưng hắn nửa cái thân thể cũng đã không có, máu tươi rất đầy lôi đài, kinh khủng như vậy thương thế có thể sống sót đã là kỳ tích, tiếp xuống còn như thế nào chiến đấu. Nạp Lan Đế Thiên nhìn thấy thương thiên khiếu thảm trạng sau đó, cũng là thở dài một hơi, liền tức cười ha hả, cũng đã đến bước này, ngươi còn như thế nào cùng ta một trận chiến. Thương thiên khiếu thân tàn chí kiên, cùng trước nuông chiều so sánh, giờ phút này hắn càng lộ vẻ trầm ổn, trong mắt tiết lộ là bất tuân, là kiên nghị, là thể muốn chiến thắng tất cả tín niệm. Bất tử minh vương tâm, hẳn là ngươi cuối cùng thủ đoạn, hiện tại ngươi cũng đã suy yếu đến tùy tiện một người đều có thể đưa ngươi đánh bại cấp độ. Thương thiên khiếu lạnh lùng nói ra, thì tính sao, ngươi bây giờ bộ dáng, còn có cơ hội thay đổi càn khôn a, thương thiên khiếu, hiện tại ngươi hẳn là hảo hảo trị liệu bản thân thương thế, nếu không, chết có thể không liên quan gì đến ta. Nạp Lan Đế Thiên xác thực cũng đã dùng hết lực lượng, hiện tại hắn ngay cả đứng lên thân cũng đã miễn cưỡng. Bất quá ở bọn họ nhìn đến, trận này chiến đấu đã là Nạp Lan Đế Thiên thắng. Dù sao thương thiên khiếu bộ dáng kia, cũng đã không có biện pháp đang tiếp tục chiến đấu. Ha ha, ha ha, thương thiên khiếu ở nguyên chỗ cười ha ha, đám người không lý giải hắn giờ phút này cử động đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ khi cấp bại phôi sau đó, cũng đã biến điên cuồng. Có cái gì buồn cười? Nạp Lan Đế Thiên ánh mắt trầm xuống. Nạp Lan Đế Thiên, ngươi có phải hay không quên đi ta thương thiên khiếu nắm giữ 5 loại võ hồn? Thương thiên khiếu cuồng tiếu bên trong nói ra lời tiếng nói nhường toàn trường người vì đó run lên. Thương thiên khiếu là ngũ tuyệt thiên tài, hắn nắm giữ 5 loại võ hồn. Mà thẳng đến vừa mới thôi, hắn chỉ dùng 4 loại võ hồn đến chiến đấu mà thôi, hắn còn ẩn giấu đi cuối cùng võ hồn lực lượng. Nạp Lan Đế Thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái. Nhưng là hắn lại lạnh lùng xuống tới quát to, coi như ngươi còn có cái thứ 5 võ hồn lại như thế nào, hiện tại ngươi cái này phó bộ dáng cũng đã không có biện pháp trèo chống ngươi võ hồn đến chiến đấu a, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Đúng a, coi như thương thiên khiếu nắm giữ thứ 5 võ hồn, có thể hiện tại hắn bộ dáng này cũng không có biện pháp tiếp tục chiến đấu mới đúng. Nếu hắn tại Nạp Lan Đế Thiên tế ra minh vương tâm thời điểm liền đem bản thân át chủ bài cũng dùng tới, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Có lẽ thật đúng là khó mà nói, có thể hiện tại hết thảy đều lúc này đã trễ. A, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Thương thiên khiếu lạnh lùng cười, ít cố làm ra vẻ huyền bí. Minh vương thể một quyền theo nhau mà đến, Nạp Lan Đế Thiên khôi phục một chút khí tức, lần thứ hai phát động công kích, hắn muốn để trận này chiến đấu lấy xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nhưng mà, khi hắn nắm đấm đánh trúng thương thiên khiếu thân thể lúc, hắn thân thể dĩ nhiên nổi lên đỏ vàng hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm bao trùm tại thương thiên khiếu thân thể. Nạp Lan Đế Thiên đột nhiên truyền đến kêu thảm, hắn cánh tay trái cũng đã hoàn toàn thiêu đốt. Đây là cái gì? Đoàn người tâm thần run lên, thương thiên khiếu thân thể dĩ nhiên bao trùm ra hỏa diễm. Cái này hỏa diễm đặc biệt, không phải thiên hỏa cũng không phải địa hỏa. Thần thiên ánh mắt run lên, cùng nắm giữ thần hỏa lực lượng Vũ Vô Tâm cũng cảm thấy cái này hỏa diễm dị thường, nhưng là bọn họ lại không cách nào nói ra cái kia đến tột cùng là cái dạng gì hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm xuất hiện ở Nạp Lan Đế Thiên biến mất nửa cái thân thể. Không ngừng bắt đầu lan tràn ra, ở tất cả mọi người rung động phía dưới, cái kia nguyên bản đã bị vỡ nát cánh tay, vai trái, thân thể dĩ nhiên ở trong hỏa diễm không ngừng trọng sinh. Trước mắt một màn, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không cách nào ngôn ngữ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm hỏa diễm lực lượng nhường thương thiên khiếu chịu đựng tổn thương khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, toàn trường người nội tâm chỉ còn lại khó tả rung động. Hắn cuối cùng võ hồn đến tột cùng là cái gì, chẳng những nắm giữ kinh khủng hỏa diễm khả năng, còn nắm giữ chữa trị hiệu quả, thương thiên khiếu gia hỏa này đơn giản liền là quái vật. Thật đáng sợ thiên phú, hắn cuối cùng võ hồn đến tột cùng là cái gì, thế mà có thể cho như vậy nghiêm trọng thương thế đều khôi phục như lúc ban đầu. Đoàn người rung động không thôi, Thương Thiên Khiếu biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người ngoài dự liệu. Vốn coi là Nạp Lan Đế Thiên sẽ thu hoạch được cuối cùng thắng lợi, có thể người nào cũng không có nghĩ đến, Thương Thiên Khiếu cuối cùng võ hồn lực lượng dĩ nhiên hoàn mỹ nghịch tập. Không, tại sao sẽ như vậy, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Nạp Lan Đế Thiên nửa quỳ trên mặt đất, hai tay nện cũng đã tàn phá không chịu nổi lôi đài, trong mắt hắn tràn đầy hối hận. Hắn dùng hết toàn lực, nhưng ở một khắc cuối cùng tất cả vinh quang biến thành hư ảo. Hắn cho đến nay cố gắng, giống như là biên chế mộng đẹp một dạng không ngừng phá toái đổ sập. Hắn bại, cao ngạo Nạp Lan Đế Thiên dĩ nhiên bại, hắn cường thế mà đến, tỏa sáng hào ngôn, nhưng không nghĩ cuối cùng thành tựu Thương Thiên Khiếu, hắn Nạp Lan Đế Thiên cuối cùng chỉ có thể khuất tại ở dưới. Cương vực đại tái đệ nhị, cái này danh ngạch đối với Nạp Lan Đế Thiên tới nói, đồng đẳng với không. Người phục sao, Thương Thiên Khiếu đi tới Nạp Lan Đế Thiên trước mắt, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Nạp Lan Đế Thiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy không cam lòng, tại sao sẽ như vậy? Bởi vì ta so với ngươi càng mạnh, Thương Thiên Khiếu bá đạo đáp lại nói. Ha ha, so với ta mạnh hơn, ngươi cuối cùng võ hồn đến tột cùng là cái gì? Nạp Lan Đế Thiên rất không cam tâm, thiên phú, thực lực, lực lượng hắn đều không có thua, cuối cùng nhường hắn bại trận lại là Thương Thiên Khiếu cuối cùng võ hồn khôi phục hắn tất cả tổn thương. Nếu không phải như vậy, trận này thắng lợi vẫn là thuộc về hắn Nạp Lan Đế Thiên. Người bất tử minh vương huyết mạch có thể bất tử bất diệt, chẳng lẽ ta liền không có bảo mệnh thủ đoạn sao? Thương Thiên Khiếu nói xong câu đó thời điểm, cuối cùng truyền âm cho Nạp Lan Đế Thiên. Nạp Lan Đế Thiên tựa hồ biết bản thân muốn đáp án, thần sắc mở đi. Ta thua, theo lấy Nạp Lan Đế Thiên nhận thua, toàn trường dẫn động xôn xao, mặc dù bọn họ biết rõ Nạp Lan Đế Thiên cũng đã không cách nào tiếp tục chiến đấu, thế nhưng là cuối cùng Thương Thiên Khiếu đến tột cùng đối với hắn nói cái gì, nhường cái kia kiêu ngạo Nạp Lan Đế Thiên dĩ nhiên cúi đầu. Nhưng chỉ là sau một khắc, Nạp Lan Đế Thiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Thương Thiên Khiếu, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đem ngươi đánh bại, rửa nhục hôm nay bại trận. Ta chờ ngươi, bất quá ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào chiến thắng ta. Thương Thiên Khiếu hoàn toàn như trước đây cuồng vọng, hắn đã từng nói qua, cái này đại tái đệ nhất lại là hắn, hiện tại nhìn đến, quả nhiên. Mặc dù Nạp Lan Đế Thiên cũng không yếu, có thể cuối cùng chỉ có thể hàng ở dưới hắn, trận này cương vực đại tái, cũng có thể gọi là kết thúc hoàn mỹ. Đang lúc Thương Thiên Khiếu cùng Nạp Lan Đế Thiên chuẩn bị riêng phần mình điều tức khôi phục bọn họ lực lượng thời điểm, một bóng người xuất hiện ở lôi đài phía trên. Làm đoàn người nhìn thấy hắn thân ảnh thời điểm, không ai không phải là toát ra chấn động. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Tranh tài ở trong mắt ta cũng đã kết thúc. Ha ha, chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Làm đoàn người nhìn thấy thần thiên thân ảnh bước vào lôi đài một khắc kia, rèm pha từ ngữ tụ tập ở toàn bộ lôi đài phía trên. Liền trước mắt kết cục đến xem. Thương Thiên Khiếu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, Nạp Lan Đế Thiên khuất tại đệ nhị, coi như hắn chiến thắng Nhan Lưu Thệ, cũng chỉ có thể xếp ở đệ tam mà thôi. Hơn nữa, Thương Thiên Khiếu cùng Nạp Lan Đế Thiên chiến đấu xuất sắc như vậy, cho dù thần thiên còn có thể lựa chọn chiến đấu, thế nhưng lại có ý nghĩa gì? Tiếp xuống quyết đấu, cũng không có khả năng xuất hiện cùng hai người kia tương đối chiến đấu. Giờ phút này, toàn bộ cương vực lôi đài phá lệ an tĩnh, chỉ có thần thiên cái kia từng bước một di động tiếng quanh quẩn. Toàn trường người đều nhìn chăm chú hắn ánh mắt, thần thiên cuối cùng đi tới hai người trước người, bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng đoàn người lại cảm thấy, hiện tại thần thiên cũng đã không xứng đứng ở nơi đó, đại tái liền kết thúc như vậy, mới hiển lên rõ hoàn mỹ. Bất quá khi kiến thức đến Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu như thế cường đại lực lượng sau đó, hắn còn có thể như thế đạm nhiên đứng ở trên lôi đài, đoàn người không thể không bội phục hắn tâm cảnh. Bất quá cũng có người cho rằng, thần thiên bất quá là cố giả bộ trấn định thôi. Hắn nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ cuối cùng chiến đấu. Vô Trần, người đã có lựa chọn sao? Làm chính dương tử mà nói quanh quẩn ở trên lôi đài thời điểm, đoàn người ý thức được chiến đấu tựa hồ cũng không có kết thúc. Thần thiên gật gật đầu, ta cũng đã làm tốt lựa chọn. Như vậy, là chiến hay là cương vực đại tái liền như vậy kết thúc? Chính dương tử sắc bén thần sắc nhìn về phía thần thiên. Chiến, vì cái gì không chiến, cái này cương vực đại tái chẳng lẽ cũng đã kết thúc rồi à? Tại sao không chiến? Giờ phút này thần thiên, đang chiến ý lăng thiên.